kỹ có thể hay không dùng. Nơi này, dĩ nhiên biến thành khu vực an toàn. Lẽ nào Thính Phong thị thật sự khôi phục như cũ? Không đúng, khu vực an toàn chỉ là giới hạn ở nơi này. Ra quảng trường vẫn như cũ vẫn có thể sử dụng sở kỳ hiệu. Cái gì? Lẽ nào, chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, đến cuối cùng chỉ là hưởng phí thời gian sao? Đối mặt mọi người dần dần kịch liệt tiếng thảo luận, Triệu Nam hướng về Lâm Vũ mấy người nói rằng, đi về nghỉ trước, thanh hết rồi nơi này quái vật, còn cần đối với linh hồn thủy tinh tiến hành khôi phục, mới xem như là chân chính địa khôi phục Thính Phong thị. Phương pháp là cái gì? Lâm Vũ sốt ruột hỏi. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, thở một hơi nói, bây giờ nghe phong thị trong địa đồ, hết thảy quái vật trên người đều sẽ tỷ lệ tuôn ra một loại tên là mảnh vụn linh hồn đạo cụ. Cần tập hợp đủ 9.999 mảnh vụn, mới có thể một lần nữa để linh hồn thủy tinh hào quang khôi phục. Liền cái này. Lâm Vũ hơi nhướng mày, sau đó giãn ra, vui vẻ nói, chỉ là quái bình thường vật sao. Đơn giản như vậy, mặc kệ cái này đạo cụ bạo suất có bao nhiêu thấp, chúng ta đem tất cả mọi người người đều tập hợp lên, một ngày nào đó có thể thu thập xong xuôi. Không sai. Nếu như chỉ là quái bình thường vật, này có thể so với đối phó quảng trường quái vật dễ dàng nhiều, lần này tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ không tham gia. Phục Vân cũng cười to nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi sắp xếp. Sau đó cũng thông báo cái khác khu an toàn người. Hoàng Khôn ba người lên tiếng nói. Tuy rằng đánh giết biến dị vương giả sau khi, Thính Phong thị không có lập tức khôi phục như cũ, thế nhưng điều kiện như thế này, cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này không đổi, ngày hôm nay các vị cũng cực khổ rồi. Tạm thời đi về nghỉ một phen lại nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Đó là. Xác thực không đổi, đêm nay phải cố gắng địa chúc mừng một phen mới được. Ha ha ha. Cùng đi, cùng đi. Phê Ní Nạ đi tới, đã thấy Triệu Nam sắc mặt trầm mặc vào động nhị sau một bộ tóc, đăm chiêu điệu nhìn về phía trước trên đường mọi người vừa mới bắt đầu các loại giải thích. Chỉ là thu thập mảnh vỡ. Phê Ní Nạ trầm mặc chốc lát, thăm dò hỏi. Triệu Nam thở dài. Nhìn này bận rộn với thu thập hải tem người, thấp giọng nói, còn cần. Linh hồn tế yến A. Đó là cái gì? Phê Ní Nạ sắc mặt bắt đầu biến không được xem ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt chữ ý tứ Triệu Nam cười khổ nói, cần muốn chúng ta trả giá số lượng nhất định sinh mệnh, đến kích hoạt mảnh vụn linh hồn hiệu quả. Sao sẽ như vậy? Này không phải Phê Ní Nạ vội va đẻ thấp thanh tuyến, biểu hiện nghiêm túc, sẽ có người đồng ý sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, không cần nhiều lời. Ai sẽ đồng ý cống hiến mình tính mệnh đi ra? Chúng ta cũng trở về đi. Triệu Nam lôi kéo Phê Ní Nạ tay nói, hy vọng hiện có tại Thính Phong thị tất cả mọi người bên trong, có đầy đủ ăn thịt người giả. Nếu không, chuyện này, chỉ có thể bí mật tiến hành. Triệu Nam gật đầu. Tiếp nhận khôi phục linh hồn thủy tinh nhiệm vụ sau khi, hắn bây giờ liền nắm giữ thông qua giết người đến kích hoạt mảnh vụn linh hồn năng lực. Muốn giết một đã từng ăn thịt người giả. Triệu Nam có thể không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng muốn một người cầu mãi sinh tồn, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình người, cống hiến ra tính mệnh, trước mắt hắn còn không làm được. Thế nhưng bất luận làm sao, chuyện này, cuối cùng cũng nhất định phải do hắn để hoàn thành. Quảng trường quái vật bị triệt để thanh không, khôi phục linh hồn thủy tinh biện pháp rất nhanh sẽ tại hết thảy khu vực an toàn bên trong truyền lưu ra. Lấy lần này thành công đánh giết biến dị vương giả người danh nghĩa, Triệu Nam để Lâm Vũ bọn họ lại một lần nữa đem hết thảy khu vực an toàn người dẫn đầu triệu tập lên. Thương lượng thu thập mảnh vụn linh hồn sự tình. Loại này mảnh vỡ sẽ từ quái bình thường vật trên người tuôn ra, nguy hiểm tính tương đối thấp. Không đến bao lâu liền thu được tất cả mọi người đồng ý tham dự hồi phục. Dù sao có thể tương đối an toàn địa khôi phục Thính Phong thị hoàn cảnh. Ai cũng vui vẻ. Lần này tụ hội, bầu không khí có thể so với lần trước muốn hòa hợp nhiều lắm. Ai cũng không có nói ra lúc trước không vui. Đương nhiên sau lưng tâm tư là cái gì, mọi người cũng ngầm hiểu ý, tất cả cũng chờ Thính Phong thị chân chính khôi phục qua đi lại nói. Ngày thứ hai, mênh mông quần quận săn giết quái vật hành động bắt đầu. Thính Phong thị bên trong tàn dư tờ layer, ngoại trừ bởi vì bản thân thương tàn không cách nào hành động ở ngoài. Toàn viên đều trên địa đồ hoạt động lên. Đương nhiên, cấp thấp quái vật càng dễ giết một ít, bởi vậy phần lớn tờ layer đều lựa chọn ra ngoài, đang đến gần Thính Phong thị phạm vi mở soạn. Lại 3 ngày, mảnh vụn linh hồn thu thập lượng mới nhìn đột phá 500 khối. Khoảng cách 9.999 con số còn tương đương xa xôi. Trong này phần lớn mảnh vỡ vẫn là từ đẳng cấp cao quái bình thường vật trên người thu được. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ được đem mục tiêu chỉ về một ít đẳng cấp hơi cao hơn quái vật trên người. Săn bắn đội ngũ cũng dần dần phân tán lên. Thính Phong thị ở ngoài nơi nào đó. Một đội 6 người vừa hoàn thành một lần cấp thấp quái vật săn giết. Quái vật trước mắt khu vực đã tạm thời thanh không. 6 người này liền tùy ý tại lâm thời khu vực an toàn chi bên trong nghỉ ngơi lên. Đầy đủ dùng 3 tiếng, dĩ nhiên một mảnh vụn cũng không ra. Loại này bạo suất cũng không biết lúc nào mới sẽ tới đầu. Một người trong đó không khỏi thở dài nói. Quản nó, coi như chậm một chút, tổng so cái gì cũng không thay đổi tốt. Một người trong đó thấp giọng nói, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục quá loại kia di tử. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Có một người sắc mặt biến đổi nói. Yên chí, nơi này đều là người mình, ai cũng sẽ không tố giác ai mà không. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tuy rằng chúng ta làm phải giữ bí mật, thế nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn có ngươi không kỳ quái, chúng ta lại có thể thống nhất sắp xếp một đội A. Ai biết được. Dù sao chúng ta bình thường đều đồng thời hành động nhiều lắm, sắp xếp đồng nhất đội cũng không tính kỳ quái. Không loại. Thính Phong thị một khi khôi phục, ai còn sẽ nghĩ tới loại chuyện kia. Ngươi cho rằng lão tử ta đồng ý. Nếu như không phải là không có biện pháp. Được rồi. Đều đừng ầm ĩ, tranh thủ soạt ra một mảnh vụn. Này có thể đến người nào trên tay hối đoái mới mẹ thịt ăn. Đúng đấy, đã lâu cũng chưa từng ăn mới mẹ thịt. Chớ đã, nơi nào có thật giống có người. Là Hoàng Lão Đại. Hắn làm sao mình một. Đi xem, hắn thật giống đối với chúng ta vây tay. Kỳ quái, làm sao một người ở đây a? Tuy rằng kỳ quái, nhưng nhìn xem quái vật trước mắt cũng chỉ là quét mới bộ phận, lại không phải cái gì cao cấp quái vật, trước mắt liền có thể giết chết một nhóm. Sáu người này không chút nghĩ ngợi liền đi ra khu vực an toàn. Có thể sáu người mới vừa mới đi ra chừng 10 thước sau khi, này trên đất bùn đất bỗng nhiên đã biến thành một mảnh lầy lội, cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu bạo phát vô số quả cầu lửa. Tại này ánh lửa chiếu rọi bên dưới, sáu người này sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng biến mất. Hoàng Khôn chỉ có thể lặng lặng mà nhìn, không nói một lời, tùy ý sáu người kia ngay ở trước mặt kêu thảm thiết cùng với chửi đới. Làm tất cả lắng lại sau khi, trên đất chỉ có sáu người thi thể. Đây là ta nguyên bản vị trí khu an toàn cuối cùng một nhóm. Hoàng Khôn hướng về bên người một cây đại thụ sau khi thấp giọng nói rằng. Đón lấy đem lời nói dối thủy tinh giao cho Trung Kiến Minh, để hắn chuẩn bị hành động. Mặt khác ngươi cùng Tiền Sâm đem nghĩ biện pháp đem cái khác khu vực an toàn thủ lĩnh đơn độc cước đi ra. Ta rõ ràng. Hoàng Khôn thở dài, một thân một mình rời đi. Hắn rời đi không lâu, này phía sau cây, Triệu Nam mới đi dạo đi ra, nhìn nhiệm vụ của chính mình bảng. Bình quân một người tính mệnh có thể kích hoạt 50 khối mảnh vụn linh hồn. 9.999 khối là 200 người. Chương 108, quái vật lịch ngày mùng ngày 5 tháng 4. Thính Phong thị toàn dân thu thập mảnh vụn linh hồn sự tình, đang có tự không loạn địa tiến hành. Triệu Nam mỗi ngày đều sẽ đem mới nhất số lượng công bố ra, đồng thời hô hào càng nhiều người đi tới địa đồ biên giới tiến hành quái vật săn bắn. Hắn đồng thời cũng hướng về tất cả mọi người tiết lộ, thông qua hắn thăm dò, phát hiện tại đồ khu vực biên giới giết quái. Thu hoạch mảnh vụn linh hồn số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút. Địa đồ khu vực biên giới, cùng hiện nay Thính Phong thị bên trong quái vật, đẳng cấp đều là lẹ vẻo 20. Nhưng là tại sao nơi đó sẽ thêm ra một ít, thành thị bên trong sẽ thiếu một ít, liền không có ai biết. Dù sao nhân ra là giết chết biến dị vương giả đại anh hùng, lại là linh hồn thủy tinh khôi phục chấp hành giả, lời của hắn nói, mọi người nghe là được rồi. Mà Triệu Nam bản thân săn giết kế hoạch, cũng dần dần mà triển khai. Cái gọi là đi khu vực biên giới giết quái. Cũng chỉ là vì càng thêm thuận tiện địa tại giã ngoại, đem những kia ăn thịt người giả xử quyết mà thôi. Bị Tôn Bảo Cường đánh lén quá một lần sau khi, hắn tại thời gian chi tâm phó bản thông qua thời gian gột rửa quá sát khí tựa hồ lại trở về. Loại biến hóa này, Phenina đặt ở trong mắt nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Lúc trước quảng trường phát sinh một màn, nếu như Triệu Nam thật sự bất hạnh chết, nàng phỏng trừng mình cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lại một tuần quá khứ, mảnh vụn linh hồn thu thập liền đã đột phá 3.000 con số. Thành tích tương đương khả quan. Theo tốc độ này, phỏng chừng nhanh nhất lại qua 3 tháng, liền có thể thu thập đầy đủ mảnh vỡ. Mà này một tuần lễ, Triệu Nam cũng không nhàn rỗi, một bên khiến người ta lén lút bắt được đã từng ăn thịt người giả, vừa bắt đầu đem còn lại khu vực an toàn thủ lĩnh, thông qua sâu đục ruột lời nói dối, khống chế tại trong tay chính mình, để cầu càng nhanh hơn địa bắt được còn lại ăn thịt người giả. Triệu Nam có mình dự định. Bây giờ hắn vây ở Thính Phong thị, thành thị trong lúc đó liên hệ còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa. Có thể trải qua một lần luân hãm sau khi, toàn bộ Thính Phong thị còn lại người đã không nhiều. Người như vậy mới tuyệt đối chống lại không được lần thứ hai quái vật công thành. Hiện giai đoạn hết thể thành thị đều nên nằm ở áp chế đẳng cấp trạng thái, coi như là Thính Phong thị khôi phục sau khi cũng tốt. Phòng trưng phần lớn người đều sẽ ý thức được vấn đề này. Sau đó bắt đầu có ý thức địa áp chế địa đồ mở ra, để cầu lần sau quái vật công thành thời điểm. Quái vật thực lực sẽ không thay đổi cường. Tại loại này rất có thể phát sinh dưới tình huống, vì sau đó an toàn, Triệu Nam lựa chọn chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là mau chóng đạt đến thành thị liên hệ điều kiện. Như vậy bất kể là hướng về thành thị khác cầu viện cũng được, hoặc là di chuyển quá khứ cũng được, tránh thoát lần thứ hai quái vật công thành tỷ lệ đều sẽ đề cao thật lớn. Loại thứ hai nhưng là càng thêm khó một ít, vậy thì là tại lần thứ hai quái vật công thành bắt đầu, nhưng vừa không có đạt đến khai thông thành thị liên hệ điều kiện trước, đem toàn viên thực lực cao bao nhiêu liền tăng lên cao bao nhiêu, đồng thời thống nhất chiến đấu. Đối mặt quái vật công thành, một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động phối hợp đội ngũ, xa xa so với nắm giữ mấy lần nhân thủ, nhưng lộn xộn lâm thời quân không chính quy thực sự tốt hơn nhiều. Đương nhiên, bất kể là một loại nào biện pháp, Triệu Nam đều muốn đem quyền khống chế nắm trong tay. Thính Phong thị đã không thể so Đông Nguyên thị, một lần luân hãm để phần lớn người tính ra tốc và mẹo. Hay là sau khi thành thị khôi phục, sẽ làm những này bầu không khí không lành mạnh chôn giấu vào tâm. Nhưng là loại này không tốt hồi ức, chung quy là sẽ nương theo bọn họ một đường địa tiếp tục đi. Triệu Nam không muốn ngay ở Thính Phong thị này trong khối địa đồ đầu chơi xong, như vậy hắn nhất định phải cân nhắc làm sao sống tiếp vấn đề. Đồng thời đè xuống phần lớn người ý kiến, mở ra hoàn toàn mới địa đồ. Nếu phần lớn thành thị đều tại áp chế đẳng cấp, như vậy lấy Thính Phong thị tình huống, liền muốn phương pháp trái ngược, điên cuồng tăng lên đẳng cấp, đánh càng cao cấp quái vật, mở ra càng cao cấp phó bản, thu được càng tốt hơn trang bị cùng bảo vật. Lại 10 viết sau khi, mọi người mảnh vụn linh hồn thu thập lượng đã đột phá 8000. Thính Phong thị khôi phục trong tầm mắt, mọi người càng nhiều là đàm luận viết sau sinh hoạt. Chỉ có rất ít người đàm phán luận, một ít ra ngoài săn bắn quái vật, cũng không có trở lại nữa người. Bọn họ khả năng đã về không được đến. Nhưng là những này về không được đến người, nhân số cũng không nhiều, bình quân dưới tới một người khu vực an toàn cũng chính là chừng 10-20 người khoảng chừng. Mặc dù nói đều là quái bình thường vật, thế nhưng đều sẽ tình cờ gặp không thể đối kháng tình huống. Coi như là Thính Phong thị chưa luân hãm trước, cũng có người bất hạnh tại nhiệm vụ bên trong, hoặc là giết quái bên trong tử vong. Bởi vậy, đàm luận những này âm thanh cũng sẽ không hơn nhiều. Mà Triệu Nam khoảng thời gian này, vẫn luôn rất hiếm thấy người. Tuy nói hắn trong tay có không ít vô căn chi thủy có thể tắm soạt giết người sau khi điểm tội ác. Có thể vấn đề là, những ngày qua không ngừng giết người, trên người đã không thể tránh khỏi địa nhiễm không ít sát khí. Nay cùng tình cờ giết người là hai loại khái niệm bất đồng. Coi như là người bình thường, coi như giết chính là người đáng chết, ngày ngày như thế, đều cũng sẽ cảm giác được lột ngạt. Còn kém bao nhiêu? Vườn trẻ, thuộc về Triệu Nam mình tư nhân không gian. Triệu Nam nhắm mắt lại, gối lên phẩy ni nạ trên đùi, phần lưng dán vào lạnh lẽo mặt đất, sắc mặt tự nhiên. Đây là hắn dùng để bình phục phương pháp của chính mình. Phẩy ni nạ nhưng là sẽ trong khoảng thời gian này, mềm nhẹ địa vì hắn xoa chán. Gần đủ rồi Triệu Nam không có mở mắt ra, hô hấp cũng là cực kỳ quy luật địa tiến hành, ăn thịt người giả số lượng vượt qua mảnh vụn linh hồn cần thiết kích hoạt lượng. Trước lo lắng vấn đề hiện tại có thể không cần lo lắng. Phẩy ni nạ tay bộ động tác liên tục, trái lại trở nên càng thêm mềm nhẹ, thấp giọng nói, đón lấy. Để ta ra tay đi. Ngươi đã giết đến đủ hơn nhiều. Ta giết quái vật cũng giết nhiều lắm. Này nhưng bất đồng A Phẩy ni nạ ngừng tay đến, thở dài. Nàng đem Triệu Nam đầu cẩn thận từng ly từng tí một địa bãi nhúc nhích một chút, lại thở một hơi, một loại không biết tên làn điệu từ cổ họng của nàng hành ra, nhắn nhủi lại như là thủy. Triệu Nam đã ngủ say. Quái vật lịch tháng 4 năm viết. Toàn bộ Thính Phong thị còn lại The Layer, đều tụ tập tại linh hồn thủy tinh vị trí quảng trường bốn phía. Mà trong quảng trường, giờ khác này nhưng giống tuyết, chỉ có một bóng người dần dần mà hướng về này linh hồn thủy tinh vị trí đi đến. Đây là mọi người chờ mong một ngày. Triệu Nam đi tới linh hồn thủy tinh phía dưới, một mảnh tiếp theo một mảnh mảnh vụn linh hồn từ hai tay của hắn bên trong bắn ra, tốc độ cực nhanh, từng mảng mảnh vỡ tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu trắng. Lúc này, mỗi khi một khối mảnh vụn linh hồn hòa vào linh hồn thủy tinh bên trong, linh hồn thủy tinh HP sẽ hướng về nâng lên thăng một điểm. Thăng lên tốc độ dần dần tăng nhanh. Chúng người tiếng tim đập cũng dần dần mà ra tốc lên. Mà linh hồn thủy tinh hào quang cũng từ từ tăng mạnh, bắn vào trên bầu trời. Sau đó hóa thành điểm điểm màu sắc rực rỡ tia sáng, như là tuyết giống như vậy, phiêu linh mà rơi, từ từ bao trùm toàn bộ Thính Phong thị trong thành. Không có bao nhiêu người biết, loại này hào quang sau lưng, kỳ thực bao hàm 200 người tính mệnh. Nhưng người biết chuyện nhưng cảm thấy, dùng mấy tên cặn bã này tính mệnh đem đổi lấy đại chúng tương lai, vô cùng có lời. Có thể nhưng không có người nghĩ tới, Thính Phong thị nếu như không tồn tại ăn thịt người giả. Như vậy loại này kích hoạt mảnh vụn linh hồn phương pháp nên làm sao giải quyết? Bọn họ theo bản năng mà không nghĩ nữa. Triệu Nam cũng không muốn. Khôi phục. Thính Phong thị. Có người lúc này mang theo tiếng khóc nức nở, cao giọng kêu gọi. Này hào quang bên dưới, từ quảng trường bắt đầu, triệt để mà tỏa ra một loại sức sống tràn trề. Dọc theo quảng trường, phiến đá cùng bùn đất trong khe hở, một mảng nhỏ mới mẻ rêu xanh, dần dần lan tràn ra. Chương 109, Thính Phong thị thành chủ. Rêu xanh một đường lan tràn mà ra, hóa thành một mảnh màu xanh. sau đó màu xanh bên trong bước lên vô số mềm mại tiểu thảo. Tiểu thảo hóa thành thảm giống như vậy, trực tiếp đem toàn bộ dọc theo quảng trường ra bên ngoài 100 mét nơi bao trùm. Cùng lúc đó, thính phong thị bên trong, hết thảy cành khô cùng với cây cối cũng bắt đầu chống đỡ ra nộ diệp. Này tiêu điều lại khô quắc thành thị, dần dần trở nên đầy đặn lên. Trên đường phố, một tiếp theo một dân bản địa, từ trong hư không bước ra, hoặc là duy trì cất bước tư thế tại trường trên đường bước chậm, hoặc là tiếp tục thét to lên còn lại. Các loại sắc thái, các loại mùi vị, đang trùng kích hết thể the layer. Rốt cục, hết thể mảnh vụn linh hồn cũng hòa vào linh hồn thủy tinh bên trong. Linh hồn thủy tinh phát sinh vạn trượng hào quang đồng thời, nó bên cạnh bốn góc, bốn cái nhỏ hơn số một thủy tinh lần thứ hai rôi ra. Bên này là thính phong thị truyền tống thủy tinh. Đến đây, thính phong thị xem như là triệt để mà khôi phục như cũ. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam hoàn thành thính phong thị thu phục nhiệm vụ, thu được thính phong thị thu phục giả tên gọi. Nên tên gọi tăng cường nhân vật đối với trừ tà ác trận doanh ở ngoài tùy ý dân bản địa độ thiện cảm 20. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng trở thành thính phong thị thành chủ. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật đẳng cấp tăng lên cấp 1. Đinh. Thu được thuấn hồi huyết tế 3. Khen thưởng nhiều không kể xiết, hoàn thành một thành thị thu phục, trong đó độ khó tuyệt đối không thể so khiêu chiến một đẳng cấp cao thưởng quy phó bản muốn ít, thậm chí càng khó. Liên quan với những phần thưởng này, đang tiếp thu khôi phục linh hồn thủy tinh trước, Triệu Nam cũng đã rõ ràng. Giờ khắc này cũng không quá nhiều kích động. Hệ thống âm thanh giờ khắc này lại vang lên, nhưng không phải chỉ có Triệu Nam nghe thấy, mà là hưởng khắp cả toàn bộ thính phong thị. Đợt lêu Triệu Nam tức viết lên đảm nhiệm thính phong thị thành chủ. Thành chủ. Mọi người kinh ngạc thời khắc, cùng nhau hướng về quảng trường trung ương nhìn lại. Lúc này tại đần người cũng biết, người thành chủ này chức vị, là nhờ vào lần này thu phục sự kiện cuối cùng kết quả. Giờ khắc này trong hư không một vệt kim quang bắn vào Triệu Nam cái chán bên trong. Một đạo kim sắc kiếm khắc ở chán của hắn tái hiện ra, sau đó phát sinh óng ánh kim quang, nhưng tại chỉ chốc lát sau ẩn vào trong da. Triệu Nam hơi kinh ngạc dị, dấu hiệu này nhưng là chính thức trở thành người đứng đầu một thành sau khi mới phải xuất hiện, cũng không phải là loại kia còn cần tiến hành dân ý điều tra lâm thời nhân vật. Nói cách khác, thông qua lần này thu phục thính phong thị sự kiện, để hắn trực tiếp tỉnh lược thành chủ hệ thống hết thể bước đi, trực tiếp đạt đến cuối cùng trạng thái. Người đứng đầu một thành nhiệm kỳ là 3 năm. Trong 3 năm này, bất luận trong thành xuất hiện cao bao nhiêu phản đối âm thanh, cũng chỉ có thể đợi được 3 năm sau khi, mới có thể lần thứ 2 mở ra thành chủ tuyển cử. Cũng còn cần đi qua thời gian dài dân ý điều tra sau khi mới có thể chứng thực thân phận lâm thời thành chủ không giống chính là, bị chứng thực thành chủ nắm giữ từ trong thành chiêu thu dân bản địa làm quân đội năng lực, có thể mở ra thành thị hệ thống phòng vệ vân vân. Đồng thời còn nắm giữ quyền chấp pháp, thẩm phán quyền vân vân. Từ tức viết bắt đầu, thành thị sẽ xuất hiện ngục giam, thành chủ có thể triệu tập trong thành hết thể the layer, hoặc là dân bản địa gia nhập thành phòng đại trong đội, đối với trong thành hết thể tội ác tiến hành đả kích. Hệ thống chứng thực người đứng đầu một thành sau, thành thị công năng mới chính thức địa hoàn thiện lên. Thân là thành chủ, nắm giữ đặc quyền tự nhiên cũng là nhiều nhất. Một câu nói, Triệu Nam sẽ ở này thời gian 3 năm bên trong, trở thành toàn bộ thính phong thị bên trong duy nhất chủ nhân. Thành chủ Lâm Vũ từ kinh ngạc bên trong khôi phục kiên tĩnh, đại khái tiêu tốn mấy phút. Hắn tùy ý cười nói, sau đó muốn xưng hô ngươi vì là thành chủ đại nhân. Liền kêu tên đi. Triệu Nam lắc đầu nói, ngoại trừ dân bản địa, bình thường tờ lễ đều sẽ không thảo hỉ danh xưng như thế này. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Phục Vân ha ha cười nói, ngươi hiện tại tất cả mọi người trong lòng hy vọng là cao nhất. Lao tử chưa từng có khâm phục qua ai, đặc biệt là ngươi loại này hậu sinh. Có điều hiện tại phục rồi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Phây Ní Nạ bỗng nhiên nở nụ cười, còn cười cái gì, cũng chỉ có Triệu Nam biết. Lúc này, Triệu Nam đi tới người trước, hắng giọng một cái, tiếng nói của hắn liền tự nhiên địa xuất hiện ở mỗi người bên tai. Đây là thành chủ đặc quyền một trong. Các vị, thính phong thị hiện nay đã khôi phục hết thể công năng. Coi như là các ngươi trước đã đỡ lấy, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng có thể nối liền. Đại khái khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, hiện tại liền cẩn thận địa hưởng thụ một hồi sinh hoạt đi. Có những chuyện gì, ta sẽ ở sau đó thông qua thành chủ phát thanh, thông báo mọi người. Hiện tại, đi cuồng hoan đi. Dứt lời, toàn bộ quảng trường đều phát sinh cao vút tiếng hoan hô. Bọn họ chờ đợi ngày đó, đã quá thời gian dài. Luôn hãm mỗi một ngày, độ viết như năm, chẳng biết lúc nào mới đến phần cuối. Bây giờ được rồi. Quảng trường hoan hô vẫn kéo dài hồi lâu, vừa mới dần ngừng lại, mọi người bắt đầu tự động tản ra, rơi vào thành thị các nơi. Bọn họ phải làm những gì không ai biết. Thế nhưng ngày đó thính phong thị bên trong, rất nhiều bán ra rượu địa phương, đều náo nhiệt cực kỳ. Các vị, tạm thời sau khi từ biệt đi. Triệu Nam nhìn ở lại chỗ này một loại người chờ nói, tựa hồ nghe Phong Thị mở ra thành chủ bảo, ta cần ngàn vạn mở ra thành chủ bảo các loại công năng. Vậy cũng tốt, còn có thật nhiều đến tiếp sau sự tình cần thu dọn một ít. Lâm Vũ nhún vai nói, huống hồ như thế một đoạn thời gian dài, ta cũng muốn cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Còn lại người dự định cũng gần như, liền cũng từng cái điệu rời đi. Trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng Phẩy Ni Nạ hai người. Hắn cho gọi ra ổ ưu lì xì xì đến, hai người cưới lên long bối, liền hướng về Thính Phong Thị, mới nhất mở ra thành chủ bảo bay đi. Sau một ngày, thành chủ bảo phát sinh mấy thông cáo. 1. Thu thập thành phòng vệ quân. 2. Thu thập trong thành phố tuần tra đội đội viên. 3. Thu thập hướng dẫn lẻ và 20 thường quy phó bảng tờ layer, nhân số không hạn, thời gian là 5 ngày. Thứ, thu thập thăm dò đội. Thăm dò đội chủ yếu phụ trách ăn cơm trên bản đồ không biết nhiệm vụ loại hình còn có cảnh tượng. Ngũ, mở ra thành thị tự động giám sát công năng, không phải tự nguyện tính tờ cờ đem sẽ phải chịu thành thị hệ thống phòng vệ trừng phạt, trực tiếp bắt lây tiến vào Thính Phong Thị ngục giam. Năm cái thông cáo thông qua thành chủ phát thanh, truyền tới mỗi người bên hai. Trong đó, nhất là làm người ta cao hứng không gì bằng thành thị tự động giám sát công năng. Đây chính là rất lớn tăng cao nhân sinh an toàn. Đương nhiên, trải qua một lần luân hãm, phần lớn trong lúc đó đã đỡ lấy thâm hậu giao tình. Bây giờ nghe phong trong thành phố tờ lệ ơ số lượng không nhiều, cùng là nhân loại, cũng không có bao nhiêu người nắm giữ ý đồ xấu. Không tới bán viết, thành chủ bảo bên ngoài, nhưng là trở nên nước chảy không lọt. Càng là có lượng lớn dân bản địa đến đây toàn quân. Nay vẫn phải là ích cùng Triệu Nam bản thân tác dụng tại dân bản địa trên người độ thiện cảm. Hắn nắm giữ thành thực chi chứng đã ra chỉ 20% độ thiện cảm, đỉnh đầu Thính Phong Thị thu phục giả tên gọi, lại là 20%. Đối với đến đây toàn quân người, Triệu Nam chỉ là làm ra chọn điều kiện, dự định để một người đi chấp hành. Cái này gọi mũi nhận thú tộc hồ nhân, tại Triệu Nam thành công mở ra thành chủ bảo sau khi, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tự xưng là thành chủ bảo quản gia. Thành chủ đại nhân, có người cầu kiến ngươi. Giờ khắc này mũi nhận vừa bị đưa tới, trực tiếp nhân tiện nói. Ai? Là một người tên là Hùng Hữu thần tuyển giả. Chương 110, Hùng Hữu đến phóng, ảo tưởng phó bản tiêu chuẩn vào tay. Hùng Hữu. Triệu Nam hơi khẽ chau mày đầu, lúc này hắn liền thân ở thành chủ bảo văn phòng bên trong. Mà nơi này cũng chỉ có hắn còn có mũi nhận hai người. Để hắn vào đi. Cứ việc trong lòng kỳ quái, Triệu Nam cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền sắp xếp mũi nhận đón lấy công tác, để người hầu trên một ít trà bánh. Được rồi, thành chủ đại nhân. Mũi nhận ưu nhã cười nói. Tuy rằng thân là thú tộc, thế nhưng là thú trong tộc Tuấn Nam Mỹ nữ khá nhiều hồ tộc. Giờ khắc này mũi nhận xin cáo lui sau khi, liền kéo này thiếp thân màu đen áo bảnh tô rời đi. Không lâu, Hùng Hữu tại người hầu dẫn đường bên dưới, đi tới Triệu Nam trước mặt. Tọa. Triệu Nam đưa tay một chiêu, cười nói, có những chuyện gì, ngươi đại có thể dùng niệm thoại tìm ta, không tiện cũng có thể phát một bưu kiện là được. Nơi nào cần phải tự mình lại đây? Còn muốn người thông báo? Hùng Hữu sờ đầu một cái, có chút lúng túng cười nói, Nam ca thân phận bây giờ không giống, ta nghĩ ngươi nhiều chuyện, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức này, đánh quấy nhiều ngươi. Triệu Nam khẽ cười nói, ngươi cùng Tiểu Nam nhưng là Thính Phong Thị bên trong biết ta cùng phải nì nạ hai cái thân phận chân chính người, đối với ta mà nói, không phải người ngoài. Viết sau có chuyện trực tiếp tìm ta là tốt rồi. Tiểu Nam vẫn tốt chứ? Hừm, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, vừa hoàn thành nghề nghiệp lên cấp, hiện tại đang định đi làm nhiệm vụ. Hùng Hữu nói, ồ, Triệu Nam nhíu mày nói, hiện tại đều đang nghỉ ngơi, các ngươi còn đi làm nhiệm vụ. Thanh tĩnh lại không thể được Hùng Hữu thở dài nói, ai biết lần sau quái vật công thành sẽ vào lúc nào. Chúng ta đã nghỉ ngơi thời gian một ngày, đón lấy nhưng là thư giãn không được. Triệu Nam gật đầu nói, hiếm thấy ngươi có loại ý nghĩ này. Đối với Hùng Hữu nguy cơ ý tứ, Triệu Nam rất là thưởng thức. Hùng Hữu tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng tại thời điểm khó khăn nhất cũng không có bỏ qua bạn gái, vẫn chăm sóc ở bên. Bây giờ Thính Phong Thị vừa khôi phục một ngày, liền dự định tiếp tục tăng cao thực lực. Càng là hiếm thấy. Hùng Hữu hơi ngượng ngùng mà vò đầu nói, Nam ca không nên cười thoại ta. Ta so với ngươi nhưng là kém xa. Triệu Nam lắc đầu nói, mỗi người đều có mình kỳ ngộ, viết tử còn rất dài, ngươi cũng sẽ có càng mạnh mẽ hơn thời điểm. Như vậy, ngươi lần này tìm ta, là vì cái gì? Hùng Hữu chính đang chần chờ trong lúc đó, do người đã đem trà bánh đệ đưa ra. Hùng Hữu bưng chén lên, nắm trong tay chuyển động chốc lát, hít một hơi, mới nhìn Triệu Nam nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này lại đây, là có một việc muốn tìm Nam ca ngươi giúp đỡ. Nói đi. Là như vậy. Đang quái vật công thành trước, ta tình cờ gián tiếp đến một cái nhiệm vụ. Hùng Hữu hồi ức nói, lúc đó nhiệm vụ này yêu cầu là lẹ vèo 17, mà ta lúc đó chỉ có lẹ vẹo 16. Sau đó quái vật công thành, nhiệm vụ cũng là gián đoạn. Triệu Nam trầm ngâm nói, chỉ là lẹ vẹo 17 nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói không khó lắm, vì sao cần giúp đỡ. Hùng Hữu vội vàng nói, nếu như chỉ là phổ thông nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không tới phiền ngươi. Vấn đề là nhiệm vụ này khá là kỳ quái. Nó muốn ta tiến vào một phó bản. Phó bản? Chẳng lẽ? Triệu Nam trong lòng hơi động, loại hình gì phó bản? Ảo tưởng phó bản. Hùng Hữu nghi ngờ nói, kỳ thực ta khá là kỳ quái, không biết này rốt cuộc là thứ gì. Ta chỉ biết là thường quy phó bản, còn có một lần tính đặc thù phó bản, nhưng là ảo tưởng phó bản nhưng chưa từng có nghe qua. Triệu Nam gật đầu nói, ảo tưởng phó bản xuất hiện xác suất bị đặc thù phó bản muốn thấp, ngươi chưa từng nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Nam ca ngươi biết ảo tưởng phó bản. Hùng Hữu vui vẻ nói, đã từng trải qua. Triệu Nam cũng không ẩn giấu. Ngược lại Hùng Hữu trong tay nắm giữ ảo tưởng phó bản nhiệm vụ, cũng coi như là người biết chuyện. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Xem ra ta tìm đến ngươi thật không có tìm lộn. Nói thẳng đi, kỳ thực ta lần này đến, là muốn mời ngươi cùng ta đồng thời tiến vào phó bản. Không có ai mấy hạn chế. Nhân vật đạt đến lẹ vẹo 17 hoặc trở lên, chỉ hạn 4 cái. Hùng Hữu lung túng nói, phó bản đều là khá là khủng bố địa phương. Lúc trước được cái này phó bản thời điểm, ta còn đang suy nghĩ con nên đi vào hay không. Dù sao tháng 1 năm 1 không thường quy phó vốn đã kinh khủng như vậy. Nay hảo tưởng phó bản vẫn như thế đặc thù, cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì. Bây giờ làm Hà thay đổi chủ ý. Một người trong đó nguyên nhân đương nhiên là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không nói gạt ngươi, Tiểu Nam còn có một người thân tồn tại đến hiện tại. Nàng muốn đi tìm về người thân này, vì lẽ đó muốn vẫn địa sống tiếp. Bởi vậy mới lựa chọn đi vào cái này phó bản nhìn. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì ngươi. Quảng trường chiến đấu ta nhìn từ đầu tới đuôi, như ngươi cùng phải nì nạ tiểu thư cường đại như vậy, e sợ đan soạt lẹ vẹo 10 thường quy phó bản cũng là chuyện dễ dàng. Nếu như có các ngươi gia nhập, tin tưởng nhất định có thể hoàn thành cái này hảo tưởng phó bản. Triệu Nam sờ sờ mũi, nói thật, hắn đối với hảo tưởng phó bản nhiệt tình, muốn vượt qua thường quy phó bản vô số. Thường quy phó bản vẫn luôn ở nơi nào, chỉ cần ngươi rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi soạt trên hai bên. Thế nhưng muốn thu được tốt đạo cụ, nhưng lại không biết muốn soạt bao nhiêu lần. Thế nhưng ảo tưởng phó bản không giống, nó điểm đặc biệt, chính là tờ lệ ơ đặt mình trong đó, thu được chỗ tốt cũng có thể mang ra đến. Tỷ như bất lao tuyển thủy, rời đi phó bản sau khi trực tiếp để hắn được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Huống hồ phó bản yêu cầu là nhân vật lẹ vẹo 17, cũng là biểu thị, lẹ vẹo 17 nhân vật đã có năng lực hoàn thành cái này phó bản. Mà yêu cầu nhân số chỉ là 4 người, cũng nói cái này ảo tưởng phó bản độ khó không lớn. Tiến công quảng trường trước, Triệu Nam đã đạt đến lẹ vào 25, khôi phục thính phong thị sau khi, lần thứ 2 được cấp 1 tăng lên khen thưởng. Bởi vậy Triệu Nam tính toán tiến vào cái này ảo tưởng phó bản hệ số an toàn sẽ tương đương cao. Ngươi đánh toán lúc nào hành động? Triệu Nam cũng không lập dị. Tốt nhất là 2 ngày nay Hùng Hữu trần chờ nói, bởi vì tiến vào kỳ hạn cũng gần như đến. Đương nhiên, hay là muốn xem thời gian của ngươi. Ngươi hiện tại là thành chủ, công vụ bệ bộn, ta cũng không tốt quấy rối ngươi. Liền đêm nay lên đường đi, ta còn cần sắp xếp một ít chuyện. Quá tốt rồi. Ta lập tức đi thông báo Tiểu Nam chuẩn bị. Hùng Hữu đi rồi sau khi, Triệu Nam lập tức đem hồ nhân quản gia cho bắt chuyện lại đây, sắp xếp hết thể mộ binh tiếp tục tiến hành. Thế nhưng hướng dẫn lẹ vào 20 thường quy phó bản thời gian nhưng lại áp sau đến hắn sau khi trở về. Quản gia mũi nhận tự nhiên là vâng theo chủ nhân ý chí, cần khẩn địa đi hoàn thành công tác. Đêm xuống, Triệu Nam cùng Phê Ni Nạ đúng giờ chạy tới cùng Hùng Hữu ước định địa phương. 4 người tiến hành rồi tổ đội. Khi biết Triệu Nam cùng Phê Ni Nạ chân chính đẳng cấp sau khi, hai cái miệng nhỏ đồng thời hô to, căng thẳng tình cũng hơi lỏng lẻo ra một chút. Được rồi, tiến vào trước đem ngươi biết liên quan với cái này phó bản sự tình nói cho ta biết trước hai. Hùng Hữu gật đầu nói, khen thưởng là. Khen thưởng là cái gì không cần phải nói cho ta phó bản nội dung là cái gì liền khóa có thể. Triệu Nam lắc đầu nói, lần này có thể có được tiến vào tiêu chuẩn, đã là tốt nhất khen thưởng. Triệu Nam coi trọng không phải cái gọi là hoàn thành phó bản khen thưởng, mà là có thể tại phó bản bên trong được chỗ tốt gì. Vậy cũng tốt. Hùng Hữu hỗn loạn đầu, sắc mặt cổ quái nói, phó bản tên có chút quái lạ. Gọi là hoán nghiệm, Hoàng Mao nhất định phải chết. Nội dung là tiến vào phó bản, diệt đi một người tên là Louis L. Bỡ dở cơ người. Chưa xong còn tiếp. Chương 111. Hạ xuống tại Jesse chỉ tỷ phốt tân đô thị. Sơ kỳ hiệu bình thường. Sơ kỳ uy lực bình thường. Sinh mệnh, pháp lực tốc độ khôi phục bình thường. Ba lô kèm bình thường sử dụng. Súng vật có thể sử dụng. Trang bị hiệu quả bình thường. Đây chính là 4 người tiến vào phó bản sau khi hết thẻ trạng thái, tất cả cũng đều tại bình thường phạm vi. Chỉ có điều, nơi này là địa cầu. Chúng ta quần áo. Thật hoài niệm a. Hùng Hữu mở hai mắt ra, đầy mặt giật mình. Nay một trùng trùng quen thuộc kiến trúc, trên đường phố qua lại không dứt lại vô cùng linh xảo ô tô, trên đường rộn rộn ràng ràng lại hoạt bát đám người, nhà lớn tầng ngoài màn ảnh khổng lồ, còn có 4 người bây giờ thân ở địa phương. Lối đi bộ thiên tiểu. Đây chính là ảo tưởng phó bản sân bãi. Triệu Nam gật đầu nói, nhìn ra thế giới này hoàn cảnh, cùng đại tai nạn trước địa cầu nhất là tương tự. Nhiệm vụ của ta xuất hiện đếm ngược thời gian. 400 thiên. Hùng Hữu cao mày nói, như thế trưởng. Ảo tưởng phó bản thời gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 1 năm so với 1 ngày. Triệu Nam trầm ngâm nói, coi như chờ 400 thiên quá khứ, ngoại giới cũng chính là quá hơn 1 ngày 1 điểm. Như vậy, hai cái miệng nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tựa ở thiên kiểu làn can bên trên, phóng tầm mắt tới Trường Ngai, một mặt kích động, Tiểu Nam thấp giọng nói, nếu như đây là thế giới chân thực. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, được rồi, không muốn làm vô vị cảm thán. Lần này phó bản có thời gian hạn chế, nếu như với cái thế giới này sản sinh quá ở thêm luyến, thời gian kết thúc, khổ sở chỉ là mình mà thôi. Này, chúng ta nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Phê Ni Nạ cao mày nói, trước tiên biết rõ thế giới này tình huống nói sau đi. Triệu Nam chỉ vào này trên đường cái một chỗ buôn bán báo chí địa phương, nơi nào? Năm 2012, thứ nguyên vật thể không rõ xâm lấn, lần thứ nhất nổ và trùng kích ra bắt đầu, vẹn đỏ giả kỹ thuật sinh ra, nữ tính địa vị bắt đầu tăng cao. Cùng năm tu lợi ba ư tổ chức quân sự thành lập, gây học viện bắt đầu tại toàn thế giới khởi công xây dựng. 2037 năm, lần thứ 5 nổ và xung kích xuất hiện, 25 thời kỳ tổng cộng xuất hiện 5 thứ xung kích, bình quân 5 năm một lần. 2052 năm, đệ 7 thứ nổ và xung kích xuất hiện, nhân loại gặp to lớn thương tổn, vẹn đỏ giả kỹ thuật gia tốc mở ra tiếng hô dần cao. Này tiêu thụ báo chí quầy hàng trước, 4 người tụ tập cùng một chỗ, một phần mà nhìn một ít cổ xưa báo chí. Hiện tại là 2060 năm, còn chưa có bắt đầu lần thứ 8 nổ và xung kích. Hùng Hưu cao mày nói, ta biết đây là nơi nào. Jesse chỉ tỷ phốt tân đô thị, Nhật Bản cảnh nội. Triệu Nam chỉ vào tay lên báo nơi nào đó. Buồn cười nói, ai cũng biết. Không đúng không đúng, ta là nói ta biết cái này phó bản thế giới. Ta xem qua Hùng Hữu bỗng nhiên ngắm bên người Tiểu Nam một chút, thấp giọng nói, đại khái nội dung vợ kịch tựa hồ biết. Ồ! Triệu Nam hít mắt, thoáng cao hứng nói, tìm một chỗ hay nói một chút. 4 người lặng yên rời đi, báo chí quầy hàng ông chủ thấp giọng mắng, chỉ xem không mua, ta đi. Trên đường, Tiểu Nam cùng Phẩy Nì Nạ 2 người cặp tay đi ở phía sau. Đối với thế giới này các loại mới mẻ sự vật hết sức tò mò, khắp nơi nhìn xung quanh. Mà phía trước Hùng Hữu nhưng là cùng Triệu Nam dựa vào nhau, tựa hồ đang thấp giọng thảo luận cái gì. Nam ca, ngươi thật không có xem qua này cái gì chiến cơ quân phim. Triệu Nam cao mày nói, đại tai nạn trước chỉ là tối xem qua mấy bộ dân công mạng, cái khác liên quan đến không nhiều. Không nhìn thật đáng tiếc. Hùng Hữu thấp giọng cười nói, đây là thiết phiên. Có điều ngươi tuyệt đối không nên cùng Tiểu Nam nói. Trước tiên nói ngươi biết đến đi. Triệu Nam lắc đầu nói. Hừng, lúc trước nhìn thấy cái kia muốn làm đi người nọ có tên tự, ta liền rất sao cảm thấy nhìn quen mắt. Hiện tại ta nghĩ ta đã biết là ai. Hùng Hữu khẽ cắn răng, một mặt oán giận nói, oán nghiệm A, đúng là oán nghiệm A. Hoàng Mao nhất định phải chết ta. Mà run lên. Đại khái. Có điều. Đúng là cái kia chán ghét Hoàng Mao, nếu muốn giết hắn có thể vô cùng khó khăn A. Hùng Hữu đông nhiên thở dài nói. Chúng ta hiện tại tại Nhật Bản, tên kia hiện tại hẳn là ở nước Anh. Dùng đầu đọc sở kỳ hiệu, không khó cho tới đi Anh Quốc vé máy bay. Triệu Nam không để ý chút nào địa đạo. Hùng Hữu lắc đầu nói, Louis là trong thế giới này đầu, tại trong phạm vi toàn thế giới nắm giữ tuyệt đối sức ảnh hưởng bởi gì trệt kẻ gia tộc người thừa kế. Phía sau hắn tập đoàn, nhưng là lượng lớn giúp đỡ vẹn đỏ dạ kế hoạch. Ngươi nói loại này nhân vật trọng yếu bên người, làm sao có khả năng không có người mạnh mẽ bảo vệ. Vẹn đỏ dạ, rất mạnh. Không rõ ràng Hùng Hưu nắm chặt nắm tay nói, chúng ta cũng không tính là người bình thường. Vẫn không có giao thủ quá không rõ ràng. Thế nhưng bằng vào ta phòng trường, đối phó bình thường vẹn đỏ dạ hẳn không có vấn đề, nhưng là khoảng cách thế giới này những kia mạnh mẽ vẹn đỏ dạ, e sợ cách biệt rất là xa xôi. Sau đó Hùng Hưu trấn với Thánh Ân, cùng sinh điều vũ trang, chế ngự giả. Cùng với nổ và khái niệm từng cái báo cho. Đóng băng kết giới có thể để cho công kích vô hiệu hóa, đồng thời hạn chế người hành động. Triệu Nam cao mày nói, hừng, chỉ có đóng băng kết giới mới có thể loại bỏ đóng băng kết giới. Triệu Nam cao mày nói, Nếu như là như vậy, chúng ta cần chế ngự giả. Càng thêm cần vẹn đỏ giả hiệp trợ. Hay là... Không đơn giản như vậy. Bở gì trệt kệ gia tộc tại tu lợi ba ư nắm giữ khủng bố quyền, mà làm tu lợi ba ư thuộc hạ gây học viện sản xuất vẹn đỏ giả, e sợ không người nào nguyện ý hỗ trợ. Nhiệm vụ kỳ hạn là 400 thiên, loại này độ khó, không trách. Triệu Nam lắc đầu một cái, thấp giọng nói, bất kể như thế nào, đầu tiên cần làm một ít có thể tại thế giới này hoạt động xuống tài nguyên. Dứt lời, quay đầu lại, đã thấy Phái Ni Nạ cùng Tiểu Nam hai người đã tại rất sâu địa phương. Hai người chính hướng về một gian sắt đường cửa hàng tủ kính đàm luận nội kính. Một nhà thợ may cửa hàng. Xong. Tiểu Nam là mua sắm cuồng. Hùng Hưu vẻ mặt đau khổ nói, xem ra đại tai nạn bị áp chế mua sắm lớn ở đây buộc phát ra. Triệu Nam khép cười một tiếng, ngược lại khoảng cách phó bản kết thúc còn có thời gian hơn một năm, liền để cho hai người cẩn thận mà hưởng thụ một hồi này bình thường nữ tính sinh hoạt hàng ngày được rồi. Tiểu Hữu, ngươi hơi hơi đi kéo dài một lúc. Ngươi đi đâu? Làm ít tiền. Dứt lời, Triệu Nam lướt qua đường cái, tại một bên khác trên đường phố bắt đầu tìm kiếm con mồi. Này hay là cũng là một thế giới chân thực, thế nhưng đối với hắn mà nói không hề lòng trung thành, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tội ác cảm. Lúc này, một tên bụng phệ người trung niên, ở trên đường lung lay lúc lắc địa đi tới, trên tay nhấc theo thông tin điện thoại, cường hào dây chuyền vàng tùy ý treo ở ngóc thô cái cổ bên trên. Người trung niên ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoang mang lên. Liền hắn. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, ngón tay hơi gãy. Một nhàn nhạt quả cầu ánh sáng màu xám lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn vào người trung niên kia cái chán bên trong. Sau đó Triệu Nam lắc mình tiến vào phụ cận một cái ám ngõ hẻm trong, người trung niên kia theo sát mà tới. Chỉ chốc lát sau, người trung niên kia ngơ ngơ ngác ngác địa rời đi ám hạng, mà Triệu Nam nhưng là tại thanh toán trong tay phiếu. Cũng không biết nơi này sức mua làm sao, nghĩ thầm lại tìm cũng cho con ngồi tốt hơn. Ta đều nhìn thấy nha. Đông nhiên một cái nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh ở trong tối hạng bên trong hưởng lên. Triệu Nam mở mắt vừa nhìn, trước đó phương lối vào nơi, tia sáng sung túc, một cô thiếu nữ lúc này hai tay ôm một đợi bao, mắt không có biểu tình gì địa nhìn sang. Nàng nói, ngươi là dùng dược chứ? Loại hành vi này nhưng là phạm pháp. Chương 112, nhập học. Thiếu nữ một tiếng quần dài thường phục, tóc dài cùng eo, lúc này bình tĩnh biến thành nghiêm khắc, quát mắng nói, xem ngươi nhã nhặn, tại sao không công việc đàng hoàng, trái lại muốn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn lừa gạt tiền tài. Đây là một tinh thần trọng nghĩa tăng mạnh thiếu nữ. Triệu Nam cũng không nghĩ ra mình mới lần thứ nhất ra tay, lại sẽ bị người phá tan. Tựa hồ vận trình có chút chênh lệch. Hắn thở một hơi, tại thiếu niên kia trước mặt, không có cách nào chần chờ cầm trên tay tiền thu vào trong y lìa phục. Loại động tác này, nhiên thiếu nữ không khỏi nhíu mày, tựa hồ vô cùng đáng tiếc răng rấp, thở dài nói, đi với ta tự thú đi. Triệu Nam cũng không để ý tới, ngón tay tùy ý một điểm, đầu độc sở kỳ hữu điện thiểm mà ra. Lại như là đèn tin bắn ra ánh sáng giống như vậy, trong nháy mắt đã bắn tới thiếu nữ trước mặt. Mà lúc này, cô gái kia khinh rên một tiếng, đầu độc sở kỳ hiệu dĩ nhiên là từ thân thể của nàng trực tiếp xuyên thoát mà qua, mãi đến tận tại có hạn tầm bắn phạm vi bên dưới, trực tiếp biến mất. Triệu Nam hít mắt, sở kỳ hiệu cũng không phải là thật sự từ thiếu nữ này mặc trên người thoát mà qua. Mà là đối phương tại kỹ có thể sắp sửa bắn trúng thời điểm, thân thể làm ra cao tốc di động, né tránh, sau đó sẽ thư trở lại vị trí ban đầu bên trên. Lúc này mới sản sinh thật giống xuyên thoát ảo giác. Có người tiến vào có thể làm được trình độ như thế này di động. Vẹn đỏ dạ sao? Triệu Nam thầm nói, thế giới này vẹn đỏ dạ lẽ nào đạt được nhiều đầy đường đi loạn trình độ. Hán tại nói thầm, có thể cô gái kia lúc này rõ ràng đã bị làm tức giận quá khứ, lạnh lùng nói, tuy rằng không biết ngươi vừa dùng chính là năng lực gì. Nếu ngươi không muốn hợp tác, này ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi bắt lấy quý án. Thiếu nữ dứt lời. Bóng người càng là biến mất tại chỗ không gặp, mà nàng này nguyên bản ôm một chỉ túi bao vẫn như cũ còn dừng lại ở giữa không trung. Triệu Nam trong lòng hơi động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm trong nháy mắt trải rộng toàn thân, thân thể của hắn bản năng lưu động đậy, thiếu nữ trước mắt cũng vào lúc này đồng thời xuất hiện, một tinh xảo nắm đấm nhưng là từ y y phục của hắn bên cạnh phi sát mà qua, quyền phong thậm chí để y y phục của hắn thật chặt hướng về da rẻ bên trên ép đi. Thật nhanh. Thiểm phong chi dực. Nửa trong suốt phong chi triển khai, Triệu Nam khom người xuống thể. Tốc độ lần thứ hai tăng lên, dĩ nhiên cũng là hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát thiếu nữ này lần công kích thứ hai. Tốc độ của nàng còn đang tăng lên. Đây chính là vẹn đỏ dạ thực lực sao. Triệu Nam trong lòng thật nhanh tính toán được, hai tay có thể không chậm trễ, tề đập mà ra. Song tuyển bay lộn hai. Gió xoay xuất hiện giữa trời, tại này chật hẹp ám ngõ hẻm trong đối diện cô gái kia thổi tới mà đi. Nơi này căn bản là không cách nào làm ra lướt ngang né tránh, bởi vì gió xoay đã triệt để mà đầy dây toàn bộ ám hạng. Hô hố. gió xoáy đem ám hạng bên trong hết thể kèm hết mức thổi đi, bụi trần, cắt mịn, đồ bỏ đi, tràn ngập này toàn bộ không gian, thiếu nữ hai tay che ở trước người, thân thể cũng chống đỡ không chủ gió xoáy xung kích, hai chân giẫm trên đất. Một con về phía sau kéo lấy mà đi. Gió xoáy dừng lại sau khi, cắt bụi đồ bỏ đi bắt đầu giải rác, để ám hạng trở nên càng thêm ngổn ngang, có thể thiếu nữ cũng đã mất đi Triệu Nam hình bóng. Nàng nghi hoặc mà nhìn lượng lớn bốn phía, nhưng không hề có cảm giác, cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái, đầy mặt không cam lòng rời đi. Mãi đến tận tên thiếu nữ này rời đi một lúc sau khi, này ám hạng bên trên trong lầu, Triệu Nam mới nhô đầu ra, thấp lắp bắp nói, đây chính là vẹn đỏ dạ à. Người là ai? Phía sau, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, Triệu Nam quay đầu nhìn lại, một khô quắt thanh niên lúc này đầy mặt vẻ kinh hoàng, chính đang quay về trên màn ảnh máy vi tính bất nhã video, cởi quần. Tuất có thêm thương thân. Ngủ đi thôi. Triệu Nam một tay như thế. Đầu độc kỹ có thể bắn ra, liền khiến người ta từ từ ngủ, mà hắn cũng trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra. Lần thứ hai từ ám hạng đi ra thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng là đang suy tư thiếu nữ kia vấn đề. Đây chính là vẹn đỏ dạ. Thế nhưng, nay đến tột cùng là phổ thông trình độ vẹn đỏ dạ, vẫn là vẹn đỏ dạ bên trong tinh anh. Nam, người đi đâu vậy? Trung quanh tìm hiểu một hồi. Đúng rồi. Thích gì liền mua lại đi. Thật sự. Rơi vào mua sắm muốn bên trong nữ nhân tựa hồ trực tiếp quên tiền lai lịch. Hùng hưu há miệng, cuối cùng vẫn không có hỏi thăm đi. Bên muộn thời điểm, Triệu Nam lần thứ hai thông qua đầu đọc sở kỳ hiệu, tại cái thành phố này bên trong tìm tới nơi ở bốn người liền bắt đầu tại các loại gia cụ đầy đủ hết. Mạng lưới đủ dân trong phòng, trắng đêm không ngủ địa hiểu rõ thế giới này các loại tin tức. Chỉ có gặp phải tên kia vẹn đỏ dạ thiếu nữ, Triệu Nam cũng không có nói ra. Hắn chỉ là càng thêm quan tâm có thể từ thế giới này thu được cái gì. Thông qua một ngày hiểu rõ, thế giới này là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đề. Cho dù là vẹn đỏ dạ loại này cường lực chiến đấu binh chủng, cũng là thông qua di truyền học kỹ thuật mà sinh ra sản phẩm. Nay cũng không có mộ của Long Đế phó bản loại kia có thể trực tiếp uống vào bất lao tuyển thủy. Nếu như muốn thu được thế giới này sức mạnh, tựa hồ chỉ có trở thành vẹn đỏ dạ cùng với chế ngự giả hai con đường này tuyến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đúng rồi. Đã tác dụng tại bên trên biến hóa có thể mang rời khỏi thế giới này. Thánh ngân cần tại nữ tính thân thể phát triển vượt qua một năm mới có thể thành thục, sau đó trồng vào nam tính thân thể bên trong, mới có thể trở thành chế ngự giả. Triệu Nam cao mày, phó bản hạn giờ là hơn một năm, này cùng thánh ngân thành thục được một loại nào đó quan hệ. Lại sau một ngày, Triệu Nam sắc mặt cổ quái từ địa phương cảnh coi thính đi ra. Vốn là dự định tại nơi này, trước tiên cho bốn người làm một thân phận hợp pháp. Nhưng là đầu độc một tên cảnh sát một cha sau khi phát hiện tứ người đã nắm giữ thuộc về thế giới này thân phận. Bốn người cha mẹ đều tại thời cơ này lần thứ bảy nổ và xung kích bên trong mất đi người thân, bị phúc lợi cơ cấu sắp xếp học tập tại dẹt xỉ chỉ tỷ phốt đô thị. Hắn cùng Hùng Hưu hai người càng thêm là thông qua dẹt xỉ chỉ tỷ phốt học viện sát hạch, chuẩn bị xen vào dẹt xỉ chỉ tỷ phốt bên trong học tập. Cho tới phế ní nạ cùng Tiểu Nam hai người, cũng chịu đến tu ba lợi ư chuyên môn thuộc hạ tuyển chọn cơ cấu quan tâm. Tựa hồ cũng cùng vẹn đỏ dạ kế hoạch có quan hệ. Cho tới là cái gì, cảnh coi thính bên trong nhưng trà không tìm ra được. Đây là cái gì? Nhìn Triệu Nam từ cảnh coi thính sau khi đi ra, trực tiếp giao cho mọi người trong tay thẻ, Phây Nì Nạ liền không hiểu hỏi. Đây là bù làm chứng minh thân phận. Triệu Nam cau mày nói, đợi lát nữa cần ngươi cùng Tiểu Nam hai cái đi một chỗ, chúng ta tựa hồ muốn bắt đầu tiến vào nội dung vở kịch. Sau đó, thông qua thành thị địa đồ tra tìm, Triệu Nam để Phẩy Nì Nạ cùng Tiểu Nam hai người tiến vào những nơi tu ba lợi ư thuộc hạ cơ cấu một trong, Tây Dẹt Xỉ chỉ tỷ phốt vẹn đỏ dạ thánh ngân thích thực tính cơ cấu. Hai người xảy ra vấn đề rồi chứng minh thân phận sau khi, liền bị đưa vào trong đó. Triệu Nam cùng Hùng Hữu chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Nam ca, Phẩy Nì Nạ tiểu thư cùng Tiểu Nam sẽ không phải là. Triệu Nam nói, ta cùng ngươi bị giả thiết tiến vào Dẹt Xỉ chỉ tỷ phốt học viện, muốn trở thành chế ngự giả. Nếu như ngang nhau điều kiện, các nàng đã cũng nắm giữ càng thêm thiếp vào nội dung vở kịch thân phận mới đúng. Trở thành vẹn đỏ dạ. Hùng Hữu một mặt khó mà tin nổi nói, quá điên cuồng. Phong không điên cuồng ta không biết. Thế nhưng có như thế có thể khẳng định chính là đây là hoàn thành nhiệm vụ thời cơ. Nếu như có thể vì là chế ngự giả cùng vẹn đỏ dạ, xác thực nắm giữ càng nhiều cơ hội có thể tiếp cận bờ gì chệt kẻ gia tộc. Hùng Hữu đăm chiêu gật đầu nói. Sau đó là trầm mặc, hai người các có tâm sự. Hùng Hữu lo lắng mấy lần nhìn xung quanh. Triệu Nam tuy rằng chấn định một ít, nhưng cũng thời khắc cảm ứng Phẩy Nì Nạ tình huống. Giữa bọn họ khoảng cách không xa, Triệu Nam đã tìm kỹ chuẩn bị, Một khi xuất hiện không tốt cảm ứng, liền lập tức sẽ xuất thủ. Bán hôm sau, Phây Nỉ Nạ cùng Tiểu Nam hai người bình an vô sự địa đi ra, tựa hồ còn mang theo một tia ngơ ngẩn tâm ý. Tiểu Nam, ngươi không sao chứ? Hùng Hữu quan tâm hỏi. Tiểu Nam lắc đầu một cái, không biết làm sao nói, bên trong làm rất nhiều kiểm tra, làm cho ta đều ngơ ngẩn chuyển hướng. Cũng còn tốt kiểm tra người đều là nữ nhân, bằng không ta mới sẽ không tiếp tục xuống. Triệu Nam nói, kết quả là, ta cùng Tiểu Nam tựa hồ cũng thông qua thích thực tính kiểm tra. Đi ra trước đã chiếm được thông báo. Sẽ ở mấy ngày nay cho chúng ta tiến hành thánh ngân trồng bào, sau đó sắp xếp học tập dẹt xỉ chỉ tỷ phốt học viện Phẩy Ní Nạ dừng một chút, thoáng lo lắng nói, nhưng là trồng vào thánh ngân tựa hồ phải cần một khoảng thời gian, sau đó là thích ứng tính huấn luyện. Tựa hồ còn chưa thể lập tức nhập học. Nếu như tiến hành, chúng ta phỏng chừng muốn tạm thời tách ra một quãng thời gian. Triệu Nam cười nói, vẹn đỏ dạ nhưng là nhân loại bảo bối, các ngươi trồng vào thánh ngân sau khi tu lợi ba ư nhưng là sẽ lượng lớn nhất địa bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Này quyết định. Chúng ta phân công nhau hành động. Hùng Hữu vỗ tay một cái nói, ta cùng Nam ca trước tiên tiến vào học viện hỏi thăm thật tình báo, sau đó hai vị mỹ nữ, đương nhiên là thanh thản ổn định chờ đợi trở thành được người tôn kính nữ tính. Wow, ta sau đó nhưng là Tiểu Nam chế ngự giả. Ai nói để ngươi làm ta chế ngự giả nhỉ? Tiểu Nam híp mắt cười nói, ai nha, nơi này anh chàng đẹp trai có thể có thêm. Tiểu Nam ngươi không thể như vậy. Hùng Hữu nhất thời liền gấp lên. Triệu Nam cùng Phẩy Ní Nạ nhìn hai người đùa giỡn, không nhịn được cũng nở nụ cười. Đúng rồi, các ngươi thích thực tính là bao nhiêu? Triệu Nam hỏi. Tiểu Nam là 35%, ta là 95%. Không trách Triệu Nam bỗng nhiên thở một hơi nói. Hả? Triệu Nam khẽ vuốt Phẩy Ní Nạ lỗ tai. Tại người không nhìn thấy trong quá trình, lắng nghe Chi Phong cùng Khinh Doanh Chi Phong đã đồng thời ra chỉ tại trên người nàng. Phẩy Ní Nạ nghiêng tai lắng nghe, sau đó hơi thay đổi sắc mặt. Không muốn quá mức kinh ngạc. Triệu Nam đệ thấp thanh tuyến nói, đây chính là bảo vệ người của các ngươi, không có ác ý. Thế nhưng bị người giám thị tư vị có thể không dễ chịu. Quá là tốt rồi. Triệu Nam tùy ý cười một tiếng nói, ngược lại còn có thời gian, cũng có bảo tiêu, cẩn thận mà hưởng thụ một hồi này hiện đại sinh hoạt đi. Đinh đương. Jesse chỉ tì phốt học viện bên trong, yên tĩnh mà mỹ lệ. Tại này hùng vĩ lớp học bên trong, thuộc về năm nhất học sinh nào đó trong lớp học. Lớp lao sư chính đang bảng đèn bên trên viết hai cái tên. Đón lấy vì là mọi người giới thiệu hai tên chế ngự giả sắp ban sinh, hy vọng các vị sau đó có thể cùng mục cùng tồn tại. Vì là ngày sau hòa bình thế giới làm ra cống hiến. Hỗn độn tiếng thảo luận vang lên, Hùng Hưu thu dọn một hồi trên người đồng phục học sinh, có chút nhi sốt sáng mà mở ra phòng học cửa lớn, tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới, đi tới phòng học bục giảng trước, Triệu Nam theo sát ở phía sau. Là ngươi. Lúc này, phòng học một góc, một tên trên người mặc màu đỏ đồng phục học sinh thiếu nữ, đồng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Nam nhíu mày. Này rõ ràng là trước đây không lâu đã từng gặp phải quá vẹn đỏ dạ thiếu nữ. Hòa Diệp đồng học, các ngươi nhận thức. Chủ nhiệm lớp lúc này lại tò mò hỏi lên. Chương 113, Hòa Diệp theo đuôi. Đã từng ngẫu nhiên gặp quá. Triệu Nam đồng nhiên mỉm cười nói, ta sơ tới nơi này vừa vặn lạc đường, từng chiếm được vị bạn học này trợ giúp, nói đến còn chưa kịp cảm kích đối phương đây. Gây không hổ là vẽn đỏ dạ cái nôi nơi, giáo dục học viên đều rất có hài lòng tố chất. Nay chủ nhiệm lớp vừa nghe, ha ha cười nói, ngày sau ngươi cũng là học viện một thành viên. Lần này Hòa Diệp đồng học làm rất khá, mọi người bình thường cũng nhiều hướng về nàng học tập, biết không? Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay hưởng lên, nay ngồi ở một góc thiếu nữ trong lúc nhất thời nhưng là choáng váng, nàng có thể không nghĩ tới, đối phương như vậy hai câu, liền để cục diện biến thành tình huống như thế. Không phải. Hắn kỳ thực là... Vị này chính là gọi là Hòa Diệp đồng học thật sao? Triệu Nam nhưng lúc này cất cao giọng nói, để tỏ lòng ta cảm tạ, hy vọng sau đó có thể mời ngươi ăn một lần cơm trưa. Ngươi thiếu nữ nhất thời trở nên không biết làm sao lên. Nay chủ nhiệm lớp nhưng lên tiếng nói, được rồi, giao lưu sự tình chờ khóa sau nói sau đi. Các ngươi hơi làm giới thiệu, tiếp theo đi học. Được rồi. Triệu Nam, đến từ Trung Quốc. Hùng. Hùng Hữu, đến từ Trung Quốc. Chỗ ngồi là trời vừa sáng liền an bài xong, Triệu Nam cùng Hùng Hữu tự nhiên là ngồi cùng bàn. Chỉ là không tưởng tượng nổi, hai người nhưng là sắp xếp tại cô gái kia sau khi. Ta sẽ không liền như vậy chắc chắn. Thiếu nữ trước mặt nghiêng đầu, thấp giọng lạnh nhạt nói. Hòa Diệp. Xin hỏi, ngươi là thanh tỉnh Hòa Diệp đồng học sao? Hùng Hữu giờ khắc này nhưng không nhịn được hiếu kỳ lên. Phía trước thiếu nữ chỉ là bất mãn mà liếc mắt nhìn sau khi, đón lấy chỉnh đường khóa, cũng không còn quay đầu lại. Mà chương trình học ngay ở loại trầm mặc này bên trong, kéo dài đến lại khóa. Chậm chậm, các ngươi đều là từ Trung Quốc đến. Các ngươi trước đã nhận thức sao? Chậm chậm, chúng ta kết giao bằng hữu làm sao? Nam ca. Nơi này người nóng quá tình a. Nam ca. Không gặp. Jesse chỉ tỷ phốt học viện, so với tưởng tượng bên trong diện tích còn muốn to lớn rất nhiều, kiến trúc phong cách thoáng thanh tân, giáo bên trong còn đủ có thật nhiều phương tiện. Nếu như bắt vẽn đỏ dạ vầng sáng, nơi này nghiễm nhiên vẫn là một tòa vô cùng xa hoa quý tộc trường học. Triệu Nam lúc này tại trường học bên trong đỉnh, nơi đây đã là lúc nghỉ trưa. Đúng đấy. Thánh Ngân đã thành công trồng vào sao? Thân thể có cảm giác hay không đến không thích hợp? Không có đây. Điện thoại đầu kia, Phê Ní Nạ chuyển đến thanh âm ôn nhu, có điều Tiểu Nam trồng vào muốn chậm một chút, hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Mấy ngày nữa ngang thể thích ứng sau khi, nên liền muốn tiến hành sơ kỳ huấn luyện chứ. Triệu Nam nói. Hừng, ta lén lút đã nếm thử. Không sử dụng sở kỳ hiệu, chỉ cần là sử dụng Thánh Ngân sức mạnh, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa này vẫn không có nắm giữ điều kiện tiên quyết. Triệu Nam cúi đầu, trầm ngâm nói, chờ Thánh Ngân dần dần thành thục đi, huấn luyện bên kia cường điệu một hồi phương diện rèn luyện. Cường hóa thân thể trực tiếp tác dụng tại sau đó trên thuộc tính diện. Ta biết rồi. Triệu Nam ngẩng đầu lên, đông nhiên cười nói, được rồi không nói. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Điện thoại khép lại, Triệu Nam ngẩng đầu nhìn trước mặt, lạnh nhạt nói, vị bạn học này, nghe trộm người khác nói chuyện, cũng sẽ không cái gì thuộc nữ hành vi. Thiếu cho ta nói bậy những thứ này. Ta tìm ngươi cũng không có như thế tẻ nhạt. Triệu Nam vuốt mũi, cười nói, lẽ nào là bởi vì cái kia cơm chưa mời. Đi với ta tự thú đi, ngươi cái này mau tặc. Đây chính là Thanh Tỉnh Hòa Diệp đồng học. Vị kia Triệu Nam vị trí với vẹn đỏ ra. Lớp học thời điểm, Hùng Hưu cùng hắn thông qua tờ giấy cho chuyện, hiểu rõ thân phận của thiếu nữ này. Bọn họ hiện tại tiến vào cái này hảo tưởng phó bản, chính xác tới nói là này cái gì chiến cơ chính thức nội dung vợ kịch bắt đầu 4 năm trước. Thiếu nữ trước mắt cũng không có thành là chân chính anh hùng, vì lẽ đó vẫn có thể thập phần vui vẻ địa hưởng thụ trường học sinh hoạt. Thanh Tỉnh Hoa Diệp, trên người trồng vào vượt qua 20 viên thánh ngân, loại biến thái này, Triệu Nam có thể không dự định cùng với đối địch. Coi như là đi tự thú được rồi. Triệu Nam đứng dậy. Thấp giọng nói, lấy thân phận của ta bây giờ, phòng trừng cảnh coi thính bên kia cũng không dám thụ lý chứ. Lại nói liền khổ chủ là cũng không ai biết, vụ án này cuối cùng chỉ có thể bác bỏ mà thôi. Vì lẽ đó, ngươi chỉ là đang vì một chút chuyện vô vị mà chấp nhất. Ngươi đang nói xạo. Triệu Nam nhún vai nói, thân phận của ta bây giờ là dẹt xỉ chỉ tỷ phốt học viện học sinh, ngày sau sẽ trở thành chế ngự giả, vì duy trì hòa bình của thế giới mà nỗ lực. Tin tưởng học viện phương diện sẽ vô cùng yêu thích ta loại này giác ngộ. Thanh Tỉnh Hòa Diệp lông mày không tự mình địa ninh lên, hiện ra nhưng đã bị tức đến trình độ nào đó. Triệu Nam cân nhắc nói thêm gì nữa. Phòng trưng cũng sẽ không để yên không còn, bởi vậy vẫn là mau chóng rời khỏi tốt. Mà Thanh Tỉnh Hòa Diệp giờ khắc này nhưng là thật chặt theo lại đây, sau lưng Triệu Nam cách đó không xa, từ bên trong đình bắt đầu. Xin hỏi, ta còn có cái gì là biểu đạt không rõ ràng? Triệu Nam cau mày nói. Thanh Tỉnh Hòa Diệp lạnh nhạt nói, không có, ngươi giác ngộ ta đã nghe được rất rõ ràng. Vậy ngươi là có ý gì? Triệu Nam âm thanh dần lạnh. Thanh Tỉnh Hòa Diệp chợt cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn dùng hai mắt của chính mình đi chứng thực ngươi vừa theo như lời nói là có hay không thực. Ta sẽ nhìn ngươi, vẫn mà nhìn ngươi là có hay không thật sự vì là hòa bình thế giới mà phân đấu. Đây là muốn náo loại nào? Nữ nhân này đầu cho khe cửa gắp. Vẫn là nói người của thế giới này thiết đều nhiệt huyết quá đầu. Tùy tiện. Xin mời không nên quấy rầy ta bình thường sinh hoạt là tốt rồi. Triệu Nam thở một hơi, phương hướng thay đổi, bắt đầu tại học viện bên trong chung quanh du đắng lên. Thậm chí buổi chiều chương trình học cũng không đi tham kiến, bỏ ra nửa ngày thời gian, rốt cục cũng đem toàn bộ học viện đi một lượt. Thân là chế ngự giả, ngươi không cố gắng địa đi tiến tu mình, trái lại tại học viện bên trong chung quanh du đắng. Lẽ nào đây chính là lời ngươi nói vì là hòa bình mà phân đấu giác ngộ? Triệu Nam xoay người lại, nhìn chính đang nhẫn mại tức giận Thanh Tỉnh Hòa Diệp, buồn cười nói, ngươi kiên trì thật tốt, không muốn gỡ bỏ đề tài. Ta hiện tại muốn đi về lúc cờ, ngươi có muốn hay không cũng theo. Lưu manh. Triệu Nam cười ha ha, tại đối phương chú ý bên dưới, hướng về gần nhất một tòa nhà bên trong đi đến. Thanh Tỉnh Hòa Diệp theo lại đây, rốt cục dừng lại tại nam sĩ ngoài cửa, đầy mặt vẻ tức giận. Mà khác một cái, về đút cờ ngoài cửa sổ, Triệu Nam dễ dàng một nhảy ra, đem cửa sổ đóng kỹ, liền rất nhanh biến mất hình bóng. Hắn chính đi ở học viện nơi nào đó trong rừng cây nhỏ. Điện thoại nhưng là hướng lên. Học viện có chừng cái nào chịu đến vây đỡ, thực lực nhân vật mạnh mẽ gần như đánh tra rõ ràng. Hùng Hữu âm thanh truyền đến. Triệu Nam gật đầu nói, học viện đại thể hoàn cảnh ta cũng xem qua, tạm thời không có phát hiện lời ngươi nói chỗ đó. thu gom thánh hải địa phương nhất định vô cùng bí ẩn. Ta nhớ tới không phải quá rõ ràng, chỉ biết là tại dẹt xỉ chỉ tỷ phốt trong thành, hoặc là không phải tại học viện cũng không nhất định. Triệu Nam nói, lại nhìn đi. Chúng ta không phải khoa học phương diện chuyên gia. Coi như tìm tới thánh hải vị trí, e sợ cũng không có quá nhiều tác dụng. Thánh ngân chỉ là thích hợp với trồng vào nữ tính, mới có thể hóa thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng đúng. Chỉ có điều sáng tạo vẹn đỏ dạ vị kia bác sĩ. Trong tay hay là còn có kỹ thuật của hắn, coi như là đơn giản cường hóa cũng tốt. Nam ca ngươi cũng đã nói, thân thể cường hóa có thể hóa thành xa xa thuộc tính mang ra phó bản không phải. Cũng đúng. Có cơ hội chung quy phải tranh thủ một hồi, không phải vậy chờ đợi 400 thiên thời gian chỉ là vì trở thành chế ngự giả, thực sự quá mức lãng phí. Triệu Nam cười cợt, này tiếp tục phân công nhau hành động đi. Phải ní nạ các nàng còn có một quãng thời gian mới có thể lại đây. Ân, trước tiên cúp điện thoại. Triệu Nam thu cẩn thận điện thoại. Thở dài nói, Thanh Tỉnh Hòa Diệp đồng học, ngươi đến cùng còn muốn theo ta theo lúc nào? Hắn nghiêng người, nhìn này trong rừng bóng đen nơi, một đạo thân ảnh hiểu điệu dần dần đi ra, đồng thời sắc mặt khẽ biến thành lạnh địa nhìn lại, mãi đến tận ngươi thừa nhận mình theo như lời nói, đều là lời nói dối mới thôi. Nhìn cũng không nghe thấy vừa nãy trò chuyện. Triệu Nam nói thầm. Nghĩ thầm nữ nhân này vẫn theo cũng là một cái chuyện phiền phức. Được rồi, này đều là lời nói dối. Triệu Nam nhún vai nói, ta chỉ là vì trở thành chế ngự giả. Vì thu được một tên vẹn đỏ dạ cho nên mới đi tới nơi này. Ta mưu đồ mưu chính là như ngươi loại này bảo mỹ nữ nhân. Như vậy, ngươi, muốn không phải trở thành ta vẹn đỏ dạ đây. Dù sao luận sắc đẹp, ngươi cũng coi như là hợp lệ. Mỹ lệ Thanh Tỉnh cùng Diệp tiểu thư. Thanh Tỉnh Hòa Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt bình phục lên, lạnh nhạt nói, ta chế ngự giả tuyệt đối sẽ không là loại người như ngươi. Ta xem như là nhìn rõ ràng. Ngày hôm nay lại sẽ làm ra loại này hành động nhàm chán, xem ra là ta quá trẻ con. Nàng dần dần đi ra, chợt xoay người, hai con mắt hơi lạnh. Nhìn Triệu Nam, còn có, nếu như chỉ là ôm loại kia ý nghĩ, ta xin khuyên ngươi tốt nhất rời đi cái này học viện. Không muốn dùng ngươi loại kia ô uế tâm đến làm bẩn chế ngự giả tên. Triệu Nam không nhúc nhích, mãi đến tận đối phương hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, vừa mới nặng nề thở một hơi, kinh giác phía sau chính mình chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, cười khổ nói, cuối cùng cũng coi như là đồng ý rời đi. Có điều, vừa loại kia là sát khí. Quả nhiên không hổ là nắm giữ vượt qua 20 cái thánh ngân người khủng bố sĩ. Tại học viện tháng ngày bắt đầu trở nên đơn giản. Mỗi ngày ngoại trừ cùng phế ní nã liên hệ, hiểu rõ nàng tình huống bên kia sau khi, Triệu Nam ban ngày đại đa số đều sẽ ngâm mình ở thư viện, hoặc là điện tử phòng đọc sách địa phương. Sau đó thừa dịp ban đêm, sử dụng học viện các loại rèn thân khí giới, tiến hành thân thể phương diện rèn luyện. Đồng hành đương nhiên còn có Hùng Hữu hai người. Bọn họ sẽ không cùng cái khác hắn nam tính học viên như thế, vì tìm kiếm tự mình vẹn đỏ ra mà các loại buồn phiền. Bởi vì tại không lâu sau đó, Phây Nhi Na cùng Tiểu Nam sẽ tới. Hai người mới nhập học một tuần sau khi, mọi người đã đối với hai người này sắp ban sinh không có quá nhiều mới mẻ cảm, dần dần mà bắt đầu bình thản ở chung lên. Thanh Tỉnh Hòa Diệp cũng không còn dây dưa, chỉ là mỗi một ngày Triệu Nam đều muốn chịu đựng nàng này lạnh lạnh ánh mắt mà thôi. Đối với này Triệu Nam chỉ là cười cho qua chuyện. Mãi đến tận một ngày, Triệu Nam vừa kết thúc một ngày tìm đọc, từ điện tử phòng đọc sách sau khi rời đi, trên đường đang nhận được mấy cái nam tính học viện chặn lại. Thực sự là đáng yêu con trai. A, có muốn hay không, trở thành ta chế ngự giả. Những người kia sau khi, một tên quần áo bại lộ, vóc người đẹp đẽ đồng thời diễm lệ nữ tính, chậm rãi mà đến, cười híp mắt nói rằng. Chương 114, nhân công nổi khủng. Trước mắt nữ tử yêu diễm, một con màu lam nhạt tóc ngắn, con mắt cực kỳ sáng sủa. Chỉ là loại này sáng sủa theo Triệu Nam, cùng một con chính đang động dục mèo hoang không lớn bao nhiêu phân biệt. Thần Vô Nguyệt Phong, học viện năm thứ ba sinh, bản thân thực lực không mạnh, ở trong học viện nhưng khá là nổi danh. Ân, hẳn là tên đẹp Lan Sa mới đúng. Triệu Nam trong đầu rất nhanh sẽ né qua Hùng Hưu đánh nghe được, học viện bên trong liên quan với cái này danh nhân tư liệu. Xin hỏi, tìm ta có chuyện gì? Triệu Nam hơi khẽ cúi đầu, để khuôn mặt của chính mình bắp thịt tận lực thanh tĩnh lại, lộ làm ra một bộ ngại ngùng dáng dấp. Thần Vô Nguyệt Phong nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay tại trên gương mặt lướt xuống đến miệng môi bên dưới, khẽ cắn móng tay nói, nhà, thực sự là quá đáng yêu. Ngươi gọi Triệu Nam đúng không? Trung Quốc đến tân sinh. Nàng đi chậm rãi, phần eo nữ điều động người đường cong, đi tới Triệu Nam bên người, đưa tay đem khuôn mặt của hắn hơi khẽ nâng lên, thổ khí nói, bản đại nhân vừa ý ngươi, ta phải cho ngươi tiến hành gội rửa. Đây chính là vô cùng chuyện vui sướng nha. A, cái này tựa hồ không tốt sao? Triệu Nam thoáng sốt sang nói, ta dù sao cùng học tỷ ngươi chưa quen thuộc. Loại chuyện kia, ai mới sẽ quan tâm, chỉ cần ta yêu thích là tốt rồi. Triệu Nam nhìn một chút Thần Vô Nguyệt Phong sau lưng ba tên nam sinh, rất dễ dàng liền nhìn thấy một loại tên là đấu kỵ tâm tình. Hắn khẽ mỉm cười nói, học tỷ dự định liền ở ngay đây tiến hành gột rửa. Đương nhiên không phải đây. Ngón tay hoán lại lần này ba, lướt xuống đến Triệu Nam trên ngực, mềm nhẹ địa chuyển động, đương nhiên là, tìm một chỗ không người. Nói thí dụ như, ta gian phòng. Mấy ngày nay tại thư viện còn có điện tử phòng đọc sách trong lúc đó đi tới đi lui. Triệu Nam đối với Thánh Ngân chờ chút tri thức, có thể không còn là hùng hữu biểu đạt loại kia tầng ngoài ý tứ. Vẹn đỏ giả thông qua cây ghép thành thục Thánh Ngân tiến vào chế ngự giả thân thể, do đó mở ra chế ngự giả sử dụng đóng băng kết giới năng lực, điểm này lời giải thích không sai. Nhưng cũng chỉ là vô cùng mặt ngoài ý tứ. Vẹn đỏ giả cây ghép Thánh Ngân tiến vào chế ngự giả thân thể, chính xác tới nói, nắm giữ hai loại không giống phương pháp. Một là trực tiếp đem Thánh Ngân bản thể cây ghép, sau đó lưu lại Thánh Ngân ký ức thể tại bản thể bên trong. Loại này cấy ghép phương thức có thể làm cho chế ngự giả đóng băng kết giới năng lực uy lực mạnh mẽ. Đồng thời theo chế ngự giả trưởng thành, kết giới uy lực sẽ không ngừng tăng mạnh. Thế nhưng đối với vẹn đỏ giả tới nói, mất đi Thánh Ngân bản thể, sức mạnh sẽ có giảm xuống, chỉ có thể thông qua không ngừng tu luyện mới có thể đem sức mạnh bổ sung trở về. Còn lại Thánh Ngân ký ức thể liền sẽ không tiếp tục trưởng thành, sức mạnh nhiều nhất chỉ sẽ đạt tới cấy ghép trước trình độ. Loại thứ hai nhưng là đem Thánh Ngân ký ức thể cấy ghép tiến vào chế ngự giả trong thân thể. Như vậy chế ngự giả như thế có thể sử dụng đóng băng kết giới. Chỉ là loại này kết giới uy lực thường thường, chế ngự giả cũng không thể thông qua trưởng thành, để kết giới uy lực tăng cường. Đồng thời loại này Thánh Ngân ký ức thể vẫn có thể bất cứ lúc nào thu về. Chỉ là cấy ghép Thánh Ngân ký ức thể, vẹn đỏ giả sức mạnh tuy rằng cũng sẽ giảm xuống, thế nhưng cũng có thể thông qua tu luyện khôi phục trở về, đồng thời ngày sau cũng không ảnh hưởng Thánh Ngân trưởng thành. Mặc kệ là này loại phương thức, đều là thông qua gột rửa cái này nghi thức đến tiến hành, song phương trong lúc đó như thế sẽ sản sinh cùng chung ngũ giác tình huống. Trong tình huống bình thường, vẹn đỏ giả đều sẽ chọn loại thứ nhất gột rửa phương thức. Dù sao một tên mạnh mẽ chế ngự giả, tác dụng của hắn xa xa phải lớn hơn với một viên Thánh Ngân giá trị. Đóng băng kết giới sức mạnh là vì trung hòa nổ vạ trường lực mà xuất hiện. Mà vẹn đỏ giả sứ mệnh tự nhiên là vì tiêu diệt nổ vạ, bởi vậy đóng băng kết giới uy lực càng mạnh. Đối với vẹn đỏ giả tới nói, sẽ càng thêm có lợi. Đương nhiên, cũng sẽ nắm giữ sử dụng loại thứ hai gột rửa phương thức vẹn đỏ giả. Tỷ như Thần Vô Nguyệt Phong loại này, lấy đùa bỡn nam tinh chế ngự giả làm vui thú. Che đậy rèm cửa sổ, bên trong căn phòng sáng ánh sáng dịu dịu tuyến, Triệu Nam bán rửa vào một tấm sa hoa trên ghế salon. Đây là Thần Vô Nguyệt Phong gian phòng. Lúc này, đứng thẳng ở trước mặt hắn Thần Vô Nguyệt Phong, đã rút đi một thân viện phương chế phục. Chỉ còn dư lại thiếp thân mà mê người màu tím nội y ở lòng bàn tay của nàng bây giờ chính nâng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động. Cả người linh lung phủ lội nhưng là nắm giữ để nam tính huyết thống phấn trương sức mê hoặc. A muốn gột rửa nha. Thần Vô Nguyệt Phong tựa ở Triệu Nam bên người, vươn ngón tay, tại Triệu Nam trên người du động lên, chán tiếng nói, gột rửa xong sau khi, làm tiếp một ít tươi đẹp sự tình đi. Thứ môi phun ra nhiệt khí để Triệu Nam thoáng địa cao mày. Lúc này hắn lông mày rất nhanh địa mở rộng ra đến. Đưa tay từ cánh tay của đối phương nhẹ nhàng hướng về trên di động, mãi cho đến cổ của nàng địa phương. Thần Vô Nguyệt Phong tựa hồ tương đương hưởng thụ loại này xúc cảm. Ánh mắt mê ly, sau đó chậm chậm địa nhắm mắt lại, khẽ cười nói, bàn tay của ngươi thật đúng là ấm áp. Triệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, tới gần đi vào. Môi tới gần đến Thần Vô Nguyệt Phong bên hai, thấp giọng nói, lạc lối. Lạc lối hai. Triệu Nam dán vào Thần Vô Nguyệt Phong gò má bàn tay, đồng nhiên né qua một vệt đen kịt ánh sáng. Ánh sáng lấp loe sau khi, Thần Vô Nguyệt Phong trực tiếp mở mắt ra bên trong. Ánh mắt của nàng cũng đã trở nên chỗ trống vô thần, cả người tựa hồ triệt để mà mất đi linh tính, dường như con rối. Lạc lối, là ám hắc hệ lệ và 25 sở kỳ hiệu. Có thể nói là đầu độc bản đột ra, đồng thời rất sớm liền để Triệu Nam cho luyện cấp đến tinh thông trình độ. Lạc lối xung kích chính là cá thể tinh thần, làm cho đối phương lạc lối, nghe là mình. Người bình thường, lực lượng tinh thần lòng đất, bình thường đầu độc đã đầy đủ. Chỉ là vẹn đỏ giả tinh như thần khá là mạnh mẽ, đầu độc hiệu quả đại khái chỉ có thể để cho xuất hiện trong nháy mắt thất thần mà thôi. Triệu Nam vốn định lạc lối đã có thể thay thế đầu độc tác dụng, chỉ là không có nghĩ đến hiệu quả tốt như thế. Hoặc là nói, vẹn đỏ giả thông qua trồng vào thánh ngân, cường hóa chỉ là năng lực, bản thân tinh thần cường độ tăng cao, cũng là so với người bình thường cao hơn một ít. Thông qua khoảng thời gian này lý giải, vẹn đỏ giả nếu như khống chế không được thánh ngân sức mạnh sẽ sản sinh nổi khủng hiện tượng. Ngược lại nói cách khác, vẹn đỏ giả tinh thần cường độ cũng không cao, bởi vậy mới khống chế thánh ngân sức mạnh bạo phát. Đương nhiên, coi như là như vậy cũng được, Triệu Nam tính toán cũng chỉ có làm một tên vẹn đỏ dạ tại hào không đề phòng, tâm tình hoàn toàn thả lỏng trạng thái bên dưới, lạc lối cơ hội thành công mới xem như là cao nhất. Hiện tại, đầu tiên đi đem ngươi gột rửa đi ra ngoài thánh ngân ký ức thể thu về. Triệu Nam tạo ra thân thể, nhìn thần Vô Nguyệt Phong, không chứa nửa điểm cảm tình địa nói rằng. Vâng. Thần Vô Nguyệt Phong lúc này triệt để mất đi tự chủ ý thức, trên người cũng không mặc quần áo, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Còn muốn làm sao tìm được cái vật thí nghiệm, không nghĩ tới lập tức đã có người tới tổng quân Triệu Nam sờ sờ múi. Sau đó lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Đây là hắn cùng Phế Ni Nạ trong lúc đó hẹn ước thời gian. Mỗi ngày đều thông suốt tin một lần, từ bắt đầu đến hiện tại đều không có gián đoạn. Ngày hôm nay mệt không? Vẫn được. Phế Ni Nạ tại đầu kia khẽ cười nói, dựa theo hiện nay tiến độ, nên có thể sớm hoàn thành thích hướng huấn luyện. Vậy thì tốt. Triệu Nam ôn nhu nói. Mà ngay ở hai người chuyện phiếm thời gian, cửa phòng ở ngoài, có thể có giờ mặt khác một phen cảnh tượng. Thần Vô Nguyệt Phong mở rộng nàng này ngạo nhân thân thể, xuất hiện tại mình ba tên chế ngự giả trước mặt. Chỉ tiếc, lần này ba tên chế ngự giả nhưng hoàn toàn không có gì vãng sự kích động. Bọn họ trong nháy mắt đã bị bạo lực địa đánh ngã xuống đất trên. Mặc bọn họ làm sao cầu xin. Cũng thay đổi không được thánh ngân ký ức thể bị thần Vô Nguyệt Phong thô bạo thu về. Làm thánh ngân ký ức thể rời đi thân thể trong nháy mắt, ba người cũng mất đi ý thức, hôn mê trên đất. Ừm. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ta còn có một số việc. Nhìn thần Vô Nguyệt Phong đi vào, Triệu Nam nhẹ giọng quay về điện thoại nói rằng. Ừm. Đô. Thần Vô Nguyệt Phong lúc này đi tới, bộ mặt bắt đầu xuất hiện một tia giấy rùa vẻ mặt. Lạc lối sở kỳ hiệu quả bắt đầu hạ thấp. Lạc lối 2. Đương nhiên. Triệu Nam là sẽ không để cho đối phương vào lúc này tỉnh lại. Lần thứ 2 sử dụng sở kỳ hiệu sau khi, thần Vô Nguyệt Phong giấy rùa vẻ mặt hoàn toàn biến mất không gặp. Ngươi có bao nhiêu viên thánh ngân? 4 viên. Triệu Nam trầm ngâm nói, cho ta trước tiên cấy ghép một viên thánh ngân bản thể. Vâng. Đón lấy là gột rửa nghi thức. Còn cụ thể là cái gì, tác giả quân bản thân biểu thị, các ngươi đi hỏi khanh thần đi. Hoặc là mình thích nghe ngóng nao bủ, ta cái gì cũng không biết. Một viên thánh ngân tiến vào thân thể sau khi, Triệu Nam ngay lập tức vẫn là tiếp tục để thần Vô Nguyệt Phong nằm ở lạc lối trạng thái, mới bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình biến hóa. Cột sở kỳ không có thay đổi. Thế nhưng trong lòng dùng một loại nào đó kỳ quái kích động. Hắn giơ tay dương lên, một luồng kỳ dị sức mạnh theo cánh tay kéo dài mà ra, hóa thành một đạo kỳ dị trường lực, đem này múa may theo gió rèm cửa sổ dừng lại lên. Triệu Nam đánh giá một phen, cười nói, không sai năng lực. Đem còn lại thánh ngân bản thể đều cấy ghép cho ta đi. Vâng. Làm thần Vô Nguyệt Phong mất đi hết thể thánh ngân bản thể sau khi, còn lại ở trong người thánh ngân ký ức thể hiển nhiên để sức mạnh của nàng giảm xuống rất nhiều. Lúc này sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng tiểu tụy, hào quang không ở. Triệu Nam cảm giác thân thể một cái. Mỗi một cái chế ngự giả tựa hồ đối với thánh ngân trồng vào lượng cũng có chỗ bất đồng. Nhưng lúc này hắn chưa từng cảm thấy không khỏe, nói cách khác thân thể chứa đựng thánh ngân số lượng vẫn không có đạt đến cực hạn. Thế nhưng đồng thời được 4 viên thánh ngân bản thể. Lúc này toàn bộ học viện e sợ cũng chính là hắn một. Gần như có thể. Triệu Nam níu níu cái cổ, này dạ công tác nhưng còn chưa hoàn thành. Hắn đi vào đến thần Vô Nguyệt Phong trước mặt, nhẹ giọng nói, tận lực kích hoạt ngươi thánh ngân ký ức thể, không cần có bất kỳ bảo lưu. Mãi đến tận nổi khùng mới thôi. Vâng. Học viện vẽn đỏ dạ khu túc xá bên trong, chợt buộc phát ra một luồng khủng bố tiếng kêu. Thanh âm kia dường như muốn xé rách bầu trời. Lúc này là hoàng hôn. Âm thanh đánh vỡ hoàng hôn yên tĩnh. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều để nhà ký túc xá phòng cái bóng kéo thân đến mức rất trường. Cùng lúc đó, một đạo khổng lồ tiếng nổ mạnh tiếp theo mà tới. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện tương tự nổ và cao năng lượng phản ứng. Học viện hành động đội tập hợp. Giờ khắc này, thần Vô Nguyệt Phong cả người ứng xuất hiện nổ và hóa, chính đang lung tung không có mục đích địa phá hoại giả vị trí địa phương. Lạc này sau, lại như là một con từ trong địa ngục bỏ lại đến nữ thi. Triệu Nam lặng lặng mà nhìn. Hắn đang chờ đợi học viện vẹn đỏ ra đến. Phải hiểu vẹn đỏ ra thực lực. Biện pháp tốt nhất không gì bằng chân thực chiến đấu. Chương 115, phiền phức. Thần Vô Nguyệt Phong nổ vạ hóa trình độ, theo thời gian trôi đi, đã càng ngày càng sâu. Làm người thứ nhất phụ trách vẽn đỏ giả chạy tới hiện trường thời điểm, nàng đã hoàn toàn méo mó từ trước dáng dấp, hóa thành cao mấy mét cự đại quái vật. Nhìn này chính đang tàn phá cự mọi người, thủ tên vẽn đỏ giả cả người giật nảy mình. Là e giờ hình. Một cái khác vẽn đỏ giả đồng thời tới rồi, vừa nhìn đồng bạn dáng vẻ, không khỏi cả giận nói, ngươi lo lắng làm cái gì? Mau mau trừng trị. Vâng, tiền bối. Vẹn đỏ dạ bắt đầu tiến công, kỳ dị đồng điệu sinh thể vũ trang ở trong tay cụ tượng hóa đi ra, mang theo mạnh mẽ cường độ, hướng về nổ và mạnh mẽ nhỏ đã đâm tới. Lúc này, càng ngày càng nhiều vẹn đỏ dạ tới rồi, chiến đấu tình huống bắt đầu khích lệ lên. Triệu Nam bắt đầu đối chiếu trong tay liên quan với học viện vẹn đỏ dạ xếp hạng, một bên quan tâm cuộc chiến đấu này. Năm nhất sinh cùng năm thứ hai sinh trên căn bản không có cơ hội xuất thủ. Năm thứ ba sinh nhưng là làm chủ chiến lược. Năm thứ ba sinh xếp hạng tại 50 sau khi đã nắm giữ loại sức mạnh này, A Triệu Nam nhíu nhíu mày. Chiến đấu không có kéo dài thời gian quá lâu, lúc này một tên nữ tính vẹn đỏ dạ bỗng nhiên bắn như điện mà ra, trong tay vũ trang lấy không gì địch nổi uy lực, đem nổ vạ vừa đánh tan mở. Là Kim Dù Mì tiền bối. Không hổ là người thứ ba. Một đòn liền đem e giờ hình nổ vạ giải quyết. Tại loại kia tiếng kêu bên trong, Triệu Nam nhưng là vớt mũi, lặng lẽ rời đi. Sở kỳ có thể đối với bình thường tính vẹn đỏ dạ làm ra đả kích, năm thứ tháng 3 năm 3 không tên trong vòng vẹn đỏ dạ, nếu như không thể đuổi tới các nàng tốc độ, thất bại đến mức rất khó coi. Chế ngự giả cùng vẹn đỏ dạ không đến đánh. Sao? Đã tốt nghiệp vẹn đỏ dạ có lẽ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Hùng Hưu đã nói, hiện tại vẹn đỏ dạ thực lực tổng hợp không có chủ nội dung vở kịch sau khi cường đại như vậy. Nhưng từ hôm nay chiến đấu xem ra, cũng sẽ không nhược đến chạy đi đâu. Như vậy làm vẹn đỏ giả cơ cấu hậu trường bột một trong bở dị trệt kẻ gia tộc, nó người thừa kế bên người tối thiểu cũng phải bố trí vài tên cường lực vẹn đỏ giả. Nhiều hơn nữa là mấy viên thánh ngân đi. Tình báo. Phát hiện cao năng lượng phản ứng. Mục tiêu là khu vực. Học viện bộ đội điều động. Tình báo. Tình báo. Mục tiêu là A khu. Tình báo. Đầy đủ 10 ngày thời gian, dĩ nhiên phát sinh 4 lần vẹn đỏ giả nổi khủng sự kiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jesse chỉ trì tỷ phốt học viện, học phòng làm việc của viện trưởng bên trong, phong vận dư âm học viện trưởng giờ khắc này chính đang cau mày, đồng thời là loại kia làm cho nàng tuổi tác lập tức tăng lên 10 tuổi lông mày. Học viện trưởng nhìn trước mặt một tên thành thục nữ tính, trầm giọng nói, có thể cho ta một cái giải thích sao? Hiện nay chỉ có thể tra được những này nổi khủng học viên thân phận, càng gây go chính là, các nàng thánh ngân đều triệt để phá nát, không có thu về khả năng tính. Hơn nữa còn có một điểm giống nhau. Chính là mỗi một cái vẹn đỏ dạ bạo trước khi đi, đều sẽ từ các nàng chế ngự giả trên người thu về gột rửa đi ra ngoài thánh ngân. Vị này nữ tính dừng một chút, sau đó cũng cau mày nói, mặt khác thông qua thân phận phân biệt, này bốn cái nổi khủng vẹn đỏ dạ, đều là học viện bên trong phong bình tương đối kém. Người hoài nghi là trả thù. Không biết. Dù sao các nàng mặc dù là nhận thức, thế nhưng song phương trong lúc đó nhưng không có quá nhiều gặp nhau. Cùng một người trả thù khả năng tính không lớn. Học viện trưởng lần thứ hai thở dài nói, lần này ảnh hưởng rất tác liệt. Thượng tầng đã chú ý tới chuyện bên này. Học viện trưởng thở dài một hơi khẩu nói, tuy rằng không có cách nào, hiện nay, để học viện tiến vào tình trạng giới bị, hết thể học viện không đúng không phân ngày đêm tuần tra. Mặt khác tạm thời thủ tiêu học viện ra niên hoa tự chủ quyết đấu, tạm thời cấm chỉ vẹn đỏ giả cùng chế ngự giả trong lúc đó lén lút tiếp xúc. Bắt đầu từ bây giờ, toàn viện cấm vũ. Hiện nay là 10 viên thánh ngân. Thế nhưng còn chưa có xuất hiện không khỏe. Còn có chứa đựng không gian. Triệu Nam nằm tại học viện rừng cây nhỏ hồ nhân tạo một bên, có chút nhàm chán nhìn trời xanh mây trắng. Từ hôm qua bắt đầu, chế ngự giả cùng vẹn đỏ dạ liền bắt đầu rồi tách ra đi học. Bất kể là ăn cơm, vẫn là tan học, đều có người chuyên biệt phụ trách giám thị. Lại như là ngục giam. Lúc này Hùng Hữu còn tại học viện trong phòng thể hình khắc khổ địa rèn luyện. Cái thời đại này kỹ thuật tương đối khá, mở phát ra rèn luyện dụng cụ, để Hùng Hữu thân thể mỗi một gi đều có thể tăng cường một ít. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng thật sự luyện tập một năm này, thể chất khẳng định cũng có một chất tăng lên. Ngược lại là Triệu Nam mình, bản thể khí lực tựa hồ đạt đến một cực hạn, mấy ngày nay huấn luyện tập, không có nửa điểm tăng lên. Trừ phi là được tương tự cường hóa gen món đồ như thế này, không phải vậy trước mắt hắn trạng thái đã là nhân loại bình thường cực hạn trình độ. Đương nhiên đây là không tính toán các loại năng lực. Hiện tại là thần hồn nát thần tính. Triệu Nam đưa tay ra mời lại eo, không thể không biết làm vì chuyện này người khởi sướng. Cần phụ trên cái gì trách nhiệm? Phê Ni Nạ gần như muốn tới. Vẫn là tạm thời thu tay lại đi, di tử còn trường. Triệu Nam hít mắt, hơi hơi ngáp một cái, nghiêng người sang đi, tựa hồ là sắp ngủ thiếp đi. Một luồng thanh âm kỳ quái bỗng nhiên chấn động lên, đó là một loại vô cùng chói tai âm thanh bén nhọn, lại như là cái gì đang cắt nứt không khí giống như vậy. Một đạo thật dài vết rách bỗng nhiên từ trong sân cỏ nứt ra, sau đó nứt vào nhân công trong hồ nước, vẫn kéo dài khoảng cách rất xa. Hai mảnh bọt nước phóng lên trời. Hóa thành một tảng lớn hơi nước. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cuối sợi tóc đã bị hơi nước ướt nhẹp. Trong rừng hai bóng người cấp tốc ngang qua, trong chớp mắt, ở giữa không trung tương va vào một phát, cọ sát ra hỏa tinh vẫn không có tiêu tan, này hai bóng người tách ra, từng người rơi trên mặt đất, sốt sáng mà đối lập lên. Lớp dưới sinh, lại cũng có tốc độ như thế này. Không trách ngươi như vậy điên. Tiền bối không cũng là rất lợi hại phải không? Đây là năm thứ ba bên trong xếp hàng thứ hai vẹn đỏ dạ, ạ ca dịch dị. Mà cùng nàng đối chiến người, rõ ràng là Thanh Tỉnh Hòa Diệp. Lại có thể tại năm nhất thời điểm, rồi cùng học viện người thứ hai tranh đấu đến không rơi xuống hạ phòng, nữ nhân này vẫn đúng là không phải bình thường. Triệu Nam đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tuy rằng khá là đồng ý quan sát nghề này chiến đấu, cho rằng là thu thập vẹn đỏ dạ sức chiến đấu số liệu. Thế nhưng loại này quang minh chính đại địa bại lộ tại hai người tình huống trước cũng không nên. Chạy đi đâu? Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, nhưng cảm giác một luồng kình phong từ bên người bỏ qua, kình phong hóa thành lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đem trước mặt một luồng đại thụ cho tà thiết mà mở. Thu ngã xuống trong nháy mắt, Triệu Nam xoay người, khoát tay nói, hai vị, ta vô ý quấy rối các ngươi chiến đấu. Các ngươi tiếp tục, có thể không nhìn ta. Sau đó để ngươi thông báo học viện sao? À cả dịch cười lạnh nói, ta cũng sẽ không để loại khả năng này tính phát sinh. Học viện xác thực đã bắt đầu cấm vũ, một khi bị cầm lấy, bất kể là ai, đều sẽ giam lại bế. Triệu Nam. Thanh Tỉnh Hòa Diệp hiện ra nhưng đã nhận ra Triệu Nam, lúc này không khỏi thấp giọng một gọi. À cả dịch nhất thời cau mày nói, Thanh Tỉnh Hòa Diệp, không phải nói tốt đơn đả độc đấu. Ngươi lại gọi chế ngự giả lại đây. Xem ra ta đúng là quá đánh giá cao ngươi. Hắn không phải ta chế ngự giả. Thanh Tỉnh Hòa Diệp hừ lạnh nói. Đã như vậy, các ngươi xin mời. Triệu Nam cười ha ha, lần thứ hai rời đi. Không thể đi. Triệu Nam có thể không quan tâm những chuyện đó, hai người này vẹn đỏ dạ yêu đánh liền đánh, coi như đem toàn bộ học viện đập phá hắn cũng mặc kệ. Này giao du với kẻ xấu hắn có thể không muốn tham dự. Lúc này, ạ cả dịt dư lạnh rên một tiếng, bóng người lóe lên, di chuyển nhanh chóng sản sinh khí lưu trong nháy mắt để dưới chân cỏ xanh đứt từng khúc vô số, người đã xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt, không đủ một thước trước mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 116, cầu không giết ba. Nay vội vàng trong nháy mắt, ạ cả dịt nắm quyền hướng về Triệu Nam ổ bụng một câu mà ra, nắm đấm không đến, quyền phong đã để quần áo tàn nhẫn mà ép xuống. Đùng. Chỉ thấy Triệu Nam thân thể kéo bùn đất, vẫn lướt ngang chợt lui mấy mét khoảng cách, vừa mới đình chỉ lại. Lúc này, hai tay của hắn ấn nhẹ tại bụng vị trí, nơi lòng bàn tay đã ra chóc thịt bong. Lại có thể ngăn trở ạ cả dịt một quyền. Thanh Tỉnh Hòa Diệp khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Chế ngự giả tuy rằng có thể sử dụng đóng băng kết giới không sai, đang đối kháng với nổ vạ thời điểm cũng có thể phát huy rất trọng yếu tác dụng, nhưng là này cũng không có nghĩa là chế ngự giả cùng vẹn đỏ giả trong lúc đó có thể ngang nhau lên. Lấy chế ngự giả loại kia gầy yếu thân thể, căn bản không thể chống lại vẹn đỏ giả công kích. Đặc biệt là ạ cả dịch cái này học viện xếp hạng cao nhất mấy người. A có chút bản lãnh. Ạ cả dịch hiển nhiên cũng kinh dị với Triệu Nam sức phòng ngự, xem ra không phải bình thường chế ngự giả đây. Triệu Nam lúc này vẩy vẩy tay, trong bàn tay xương tựa hồ cũng muốn vỡ nát giống như vậy, trong lòng chẳng biết vì sao, đột nhiên tuôn ra một luồng tà hỏa, trước mắt cái này vẹn đỏ dạ đột nhiên trở nên chán ghét lên. Hắn có gan kích động, đem ạ cả dịch xé rách kích động. Lúc này trên mặt của hắn, đột nhiên tuôn ra một chút biến hóa kỳ diệu, da rẻ bên trên bắt đầu diễn biến ra một loại dường như buồng long giống như tổ chức đi ra. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, chân đạp địa phương, một đạo hào quang màu lam nhạt kéo dài mà ra. Ở trong mắt vẹn đỏ dạ, đây là nhất là thuộc tính sức mạnh. Chế ngự giả, đóng băng kết giới sức mạnh. Ngây thơ, chỉ bằng ngươi đã nghĩ áp chế ta. À cả dịt cười lạnh một tiếng, chân trừng, người đã bay lên trời, tránh thoát kết giới bao phủ. Bản thân nàng càng là thừa dịp bay lên không trong nháy mắt, trên không trung chết thân mà tới. Có thể chỉ trong nháy mắt này. Một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đem à cả dịt thân thể triệt để mà phong khóa lại. Thân thể của nàng mất đi sự khống chế, trực tiếp từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất. Khổng lồ áp lực, để thân thể của nàng liền đứng lập cũng tựa hồ không làm được, chỉ có thể hai tay chống đỡ trên đất, khổ sở địa chi chống đỡ. Toàn phương vị đóng băng kết giới. Làm sao có khả năng? À cả dịt hoảng sợ nhìn Triệu Nam. Không chỉ là toàn phương vị, thậm chí ngay cả kết giới sức mạnh cũng vượt qua dự tính của nàng. Lấy nàng đối với Thánh Ngân khai phá. Phổ thông 3, nam tiên chế ngự giả cũng không nhất định có thể áp chế nàng mới đúng. Triệu Nam lúc này có thể không để ý tới đối phương kinh ngạc, tại ạ cả dịt rơi rụng trong nháy mắt, đã chớp giật ra tay, tốc độ kia cực nhanh, một tay chống đỡ tại bụng của nàng bên trong. Viêm Long kích 2. Vành. Từ bên trong trong lòng phá ra hai cái hỏa diễm đầu rồng, vẫn không có lớn lên, đã tại ạ cả dịt bụng nổ tung, khổng lồ lực xung kích cùng nổ tung lực, làm cho nàng cả người tự mặt đất hướng về bầu trời cao cao địa tung. Cả người áo quần rách nát. Cảnh xuân xạ tiết. Hừ. Triệu Nam một tay sau này đẩy một cái, khổng lồ gió xoáy tức khắc đem người khác cũng hướng về trên không đẩy đi. Người trên không trung, đóng băng kết giới lần thứ hai đem ạ cạ dịch hành động phong tỏa, dùng nắm đấm tàn nhẫn mà đập một cái tại nàng đầu. Cú đấm này xuống, chí ít cũng là mấy trăm cân cường độ. A, người đã bị tàn nhẫn mà đập xuống mặt đất, giờ khác này đóng băng kết giới vẫn không có đình chỉ. Triệu Nam trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng biểu hiện, hướng về ạ cạ dịch thân thể tàn nhẫn mà đả kích. Một tay tạo ra đóng băng kết giới. Một tay chỉ cần thời gian vừa đến, chính là uy lực trọng đại cao cấp sở kỳ hiệu bạo phát. Oanh ầm ầm ầm. Chẳng biết lúc nào đã để bụi mù lan lên. Trên đất xuất hiện một hố đất, ạ cạ dịch sẽ ở đó thổ trong hầm, cả người không thể động đậy, cả người bị liên miên không dứt sở kỳ hoành kích máu tươi hứa ra. Ngừng tay. Một cái lưỡi dao sắc lặng lẽ gác ở Triệu Nam cái cổ bên trên, hàn ý bốc lên, phía sau hắn. Thanh Tỉnh Hòa Diệp một mặt nghiêm túc nói, tiếp tục quá tải sử dụng thánh ngân sức mạnh, cẩn thận tính mạng của ngươi. Liên tục không ngừng ra tay sau khi, Triệu Nam trong lòng tà hỏa tựa hồ giảm xuống không ít. Lúc này Thanh Tỉnh Hòa Diệp càng làm cho hắn bỗng nhiên một cái giật mình, trong lòng lệ khí tản đi, thánh ngân sức mạnh cũng bắt đầu hạ xuống. Thánh ngân quá nhiều. Tuy rằng thân thể chưa từng xuất hiện không khỏe, thế nhưng một khi bị kích thích khống chế sẽ vất vả, thậm chí xuất hiện nổi khủng nguy hiểm không. Trong nháy mắt, Triệu Nam trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy. Thanh Tỉnh chưa? Mặc dù như thế nói, nhưng là Thanh Tỉnh Hòa Diệp đồng điệu sinh thể vũ trang nhưng không có thả lỏng quá chốc lát. Triệu Nam bỗng nhiên quay đầu lại nói, Hòa Diệp đồng học, cho ta gột rửa đi. Cái gì? Sau đó ý thức hết sạch, chỉ cảm thấy não bù tựa hồ chịu đến cái gì cường lực va chạm, cả người thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã ngã ngất đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hai người trước mắt cũng đã mất đi ý thức, này thật đúng là khó làm. Lắng nghe Chí Phong. Cách đó không xa trong rừng, hiển nhiên có người chính đang cao tốc hướng về vị trí này mà tới. Triệu Nam không chút suy nghĩ, liền đem hai người kháng ở trên người, gửi đi thiểm phong chi dực, biến mất ở trong rừng. Nơi này đã xảy ra chiến đấu. Đến cùng là ai, đã biết mà còn làm sai sao? Tiếp tục tìm tòi. Lại nói, Nam ca, hai người này là chế ngự giả ký túc xá bên trong. Hùng hữu đầy mặt giật mình nhìn bị bằng phẳng địa bãi đặt lên giường ạ cả dịt cùng Thanh Tỉnh Hòa Diệp hai người, trần trơ nói, Nam ca ngươi sẽ không phải là. Triệu Nam lắc đầu nói, đừng hồ nghĩ, chỉ là ra một chút tình huống, làm cho các nàng phát hiện ta. Ân, hoặc là nói ta có thể sử dụng sở kỵ sự tình mà thôi. Vậy chúng ta, dùng ngủ say thuốc, làm cho các nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng như vậy giữ lại cũng không phải biện pháp. Hùng hữu cao mày nói, ạ cả dịt là học viện danh nhân. Nàng mất tích học viện sẽ không để ý tới. Còn có, Thanh Tỉnh Hòa Diệp nhưng là vẽn đỏ giả kế hoạch người tổng phụ trách tôn nữ, nàng nếu như không gặp, phiền phức cũng không ý ta. Triệu Nam trầm mặc nghe. Hùng hữu nhưng là tại qua lại địa đi lại, tự nhủ, coi như là khốn các nàng cũng được, sớm muộn cũng sẽ có bị người phát hiện độ khả thi. Phây Ní Nạ tiểu thư cùng Tiểu Nam cũng gần như hoàn thành thích hướng tính huấn luyện, mà chúng ta cũng ở nơi đây được rất nhiều tình báo, không bằng rời đi nơi này đi. Chúng ta sau khi rời đi như thế có thể tiến hành gột rửa, thu được đóng băng kết giới năng lực, có thể có điều kiện đi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta tạm thời không thể rời đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Tại sao? Thánh Ngân Triệu Nam cao mày nói, Thánh Ngân sức mạnh sử dụng tới nhiều, rất dễ dàng xuất hiện nổi khủng tình huống. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, được Thánh Ngân sức mạnh cũng chỉ là vô bổ. Không bằng. Làm cho các nàng vẫn ngủ say đến chúng ta rời đi mới thôi. Hùng hưu cắn răng một cái, sắc mặt tàn nhẫn nói. Triệu Nam ô khi nói, ta từng thử, các nàng khi tỉnh táo lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, miễn dịch lực rất cao. Ta trong tay ngủ say thuốc không nhiều, sớm muộn cũng sẽ dùng hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Giết đi, một bách. Triệu Nam lắc đầu nói, ngược lại cũng chỉ là phó bản mà thôi, trên bản chất cùng quái vật không lớn bao nhiêu khác nhau. Dứt lời, trực tiếp hướng về này trên giường đi đến. Giết Hùng Hưu biến sắc mặt, trực tiếp che ở Triệu Nam trước mặt, cầu không giết. Muốn giết cứ giết bên cạnh cái kia được rồi. Giết một lưu một, có khác biệt gì? Triệu Nam cao mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi giết ta cùng ngươi gấp. Chương 117, mượn nổ đột. Cho ta một không giết lý do. Giết nàng ai tới đối kháng lần thứ 8 nổ vạ xung kích ta. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, cái này phó bản sẽ đóng, viết sau cũng sẽ không mở ra, không lại tồn tại. Coi như thế giới này hủy diệt, đối với chúng ta tới nói đều không có ảnh hưởng, lý do không thành lập. Triệu Nam lắc đầu nói, này, nói chung không thể giết Hòa Diệp. Hùng hữu vội la lên, người sẽ không phải là thích nàng. Triệu Nam lông mày có thể cao lên đến, hắn sẽ không đi quan hệ Hùng hữu có hay không đa tình, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, đối với ảo tưởng phó bản nhân vật sản sinh cảm tình, là nhất là không lý trí hành vi. Đặc biệt là loại này giả thiết hoàn thành thời gian nhiệm vụ. Hùng Hữu nhưng lắc đầu nói, này cũng không phải. Nói thế nào, ngươi có thể đem nó lý giải vì là một loại ước mơ. Hùng Hữu thở dài nói, hoặc là nam ca ngươi cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng đối với ta mà nói đây chính là một phần trong lòng kiên trì. Xác thực buồn cười. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại không để ý tới Hùng Hữu ngăn cản, trực tiếp đem hắn đẩy ra, đi về phía trước. Chờ chút. Hùng Hữu vội vã xông về phía trước, thật chặt cô Triệu Nam cánh tay, cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cầu ngươi. Một đêm, liền một buổi tối. Ngươi. Liền một ngày buổi tối đi. Triệu Nam thở dài nói, sáng sớm ngày mai nếu như ngươi không nghĩ ra biện pháp, liền chớ có trách ta. Phó bản nhiệm vụ thuộc về tại Hùng Hữu trên tay, nếu như không phải do hắn tự tay để hoàn thành nhiệm vụ này, thời gian vừa đến, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể đi ra cái này phó bản. Phó bản đóng, đến cùng là tất cả hóa thành hư vô, vẫn là toàn bộ thế giới đã lâu sẽ vận hành xuống, căn bản không thể nào biết được. Nếu như là người sau cũng còn tốt, ít nhất có thể sinh tồn xuống. Vạn nhất là người trước. Loại này nguy hiểm, Triệu Nam cũng không mong muốn đi mạo. Nếu như bởi vì Hùng Hữu không hợp tác, mà để loại này nguy hiểm xuất hiện, có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn tuy rằng thưởng thức Hùng Hữu, nhưng cũng không có đến thành thật với nhau mức độ. Chỉ mong không muốn sản sinh cái gì không tốt cảm tình đi. Triệu Nam nhìn chính ngồi dưới đất gãi đầu Hùng Hữu, hít khẩu, nhẹ nhàng khép lại môn. Đêm lạnh như nước, Triệu Nam một thân một mình ngồi ở chế ngự giả khu túc xá thiên trên đài. Hắn nhắm hai mắt, thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện đóng băng kết giới. Từ khi thu được Thánh Ngân bắt đầu, Triệu Nam cũng đã bắt đầu một mình tìm tòi đóng băng kết giới năng lực. Liên quan với đóng băng kết giới, học viện bên trong còn có thật nhiều có thể tra tìm đến kỹ xảo. Lấy hắn 10 viên Thánh Ngân số lượng, gốc gác cực kỳ thâm hậu, mặc dù là một mình tìm tòi, tiến bộ cũng không tính thiếu. Đóng băng kết giới từ thân thể của hắn bắt đầu toàn phương vị địa mở rộng lên. Thế nhưng mở rộng tốc độ vô cùng chậm, hầu như mỗi mở rộng 1 cm liền muốn dừng lại chốc lát. Mà Triệu Nam biểu hiện cũng sẽ trở nên càng thêm chăm chú. Cũng không biết quá bao lâu, đóng băng kết giới mở rộng đống nhiên đình chỉ hồi lâu. Đại như quá mấy phút đồng hồ sau khi, kết giới lần thứ 2 ra bên ngoài mở rộng một tia, nhưng rất nhanh lại giảm rút về. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, Triệu Nam thở ra một hơi, để kết giới hết mức thu về. 50m. Triệu Nam nằm trên đất, vẫn địa thí nghiệm đóng băng kết giới, đối với thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Một khi vượt qua cái này sát đường tuyến, sẽ xuất hiện táo bạo tâm tình. 60m sau khi sẽ trở nên khó có thể khống chế. Nay vẫn có ý thức địa nghiên cứu tình huống, nếu như trong chiến đấu, phổ thông kéo dài cực hạn nên chính là 50 thước. Chính là không biết, thông qua huấn luyện có thể không tăng cường tác dụng phạm vi. Còn có uy lực tăng lên vấn đề, uy lực càng mạnh, ngắn trong phạm vi như thế dễ dàng xuất hiện nổi khủng nguy hiểm. Quả nhiên vẫn là cần một vẹn đỏ dạ làm phối hợp. Loại này chế ngự giả khó có thể gắng giữ tỉnh táo tình huống, hay là bởi vì Triệu Nam đã không có thể cùng chung năm cả người. Dù sao, cùng chung năm cảm, đồng nhất phân sao động cũng có thể chia đều hạ xuống. Thánh ngân chất lượng cũng chênh lệch không đồng đều. Cái này cũng là Triệu Nam 2 ngày nay phát hiện một cái vấn đề khác. Không giống vẽn đỏ dạ trên người kích hoạt thánh ngân, tại chất lượng trên cũng có chỗ bất đồng. Triệu Nam phỏng chừng cái này cũng là tạo thành hắn lần này thiếu một chút mất đi lý trí một trong những nguyên nhân. Cần cao chất lượng, đồng thời thành thục thánh ngân. Phây ní nạ thánh ngân tốt nhất không cần gột rửa đi ra, bảo đảm chất lượng Triệu Nam không khỏi trở nên trầm tư. Hiện giai đoạn trong cơ thể thánh ngân có thể tạm thời sử dụng, thế nhưng viết sau nhất định phải thay thế. Hiện nay tốt nhất thánh ngân người nắm giữ là thanh tỉnh hòa diệp trong cơ thể thánh ngân, cũng chính là viết sau anh ngân. Nghĩ như vậy đến, thanh tỉnh hòa diệp xác thực không thể giết. Triệu Nam đứng dậy, dùng sức mà giãn ra một thoáng, một đêm huấn luyện sau khi, thời gian đã bất chi bất giác đến sáng sớm. Triệu Nam trở về phòng bên trong, đã thấy Hùng Hữu còn ngồi ở chỗ cũ, một mặt dáng dấp tiểu tụy, thế nhưng trên mặt cũng không thất lạc tỉnh. Ngươi nghĩ đến biện pháp. Triệu Nam nhất thời hiếu kỳ nói. Nam ca ngươi trong tay ngủ say thuốc còn lấy kéo dài thời gian bao lâu? Hùng Hữu đông nhiên nói. Nhiều nhất 1 tháng. Vậy thì tốt. Hùng Hữu nhất thời đứng lên nói, ta hỏi thăm được. Hai cái cuối tuần sau khi, học viện sẽ tổ chức năm nhất học viên đi tới Đông Gạch học viện giao lưu hoạt động. Chúng ta có thể thừa dịp vào lúc ấy lén lút gây ra hỗn loạn rời đi, phải nghỉ nạ tiểu thư cùng tiểu nam tuần sau liền muốn nhập học, vừa vặn có thể đuổi tới. Triệu Nam cau mày nói, căn bản vấn đề không có giải quyết. Hùng Hữu nói, không, đây chỉ là bước thứ nhất. Thành công thoát ly học viện sau khi, chúng ta có thể đi tìm một người, nàng tuy rằng không phải vẹn đỏ giả kế hoạch kỹ thuật tổng chỉ huy, thế nhưng thành tựu không kém. có lẽ có biện pháp giải quyết thánh ngân nổi khủng vấn đề. Then chốt là không biết nàng có thể hay không tại trong vòng một năm giải quyết vấn đề này. Còn có, chúng ta đến cùng nên muốn như thế nào tiếp cận nàng. Cứ làm như thế đi. Triệu Nam bỗng nhiên cười nói. Tuy rằng ta rất yêu thích nghe được ngươi tán thành. Hùng Hưu thở dài nói, thế nhưng cái kế hoạch này còn có thật nhiều lỗ thủng, ta vẫn không có cân nhắc tốt. Không, Triệu Nam lắc đầu nói, không cần quá mức chăm chú thế giới này bất cứ vấn đề gì. Nhớ kỹ, mục đích của ngươi là vì hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ, mà mục đích của ta chỉ là ở đây tìm tới đầy đủ chỗ tốt mà thôi. Chúng ta thậm chí không cần phải mượn kỳ sẽ rời đi, muốn rời khỏi liền rời đi. Tiểu Hữu, ngươi đối với nơi này nội dung vở kịch hết sức quen thuộc đúng không? Chúng ta vừa nhưng đã thu được đầy đủ tư bản, kỳ thực là có thể bắt đầu dùng chúng ta phương thức đi thay đổi nơi này. Ý của ngươi là, thêm mau một chút tiết tấu được rồi. Jesse chỉ trì tỷ phốt học viện gần nhất 2 ngày, học viện bộ đội tuần tra cường độ đột nhiên tăng mạnh, nghe nói là kế 4 tên vẹn đỏ dạ bạo sau khi đi, lại có 2 tên vẹn đỏ dạ mất tích. Ngoại giới truyền thông bắt đầu đưa tin những chuyện này, chính thức nhưng không có đứng ra giải thích, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người bàng hoàng. Mà ngay ở loại này không khí sốt sắng bên trong, Phẩy Nỉ Nạ cùng Tiểu Nam rốt cục cũng sắp xếp hết thẻ thủ tục, tiến vào trong học viện. Các nàng tiến vào học viện sau khi, hết thẻ giám thị nhân viên liền lập tức bỏ chạy. Từ nay về sau sẽ chuyển giao cho học viện phương diện tiến hành giám sát. Bây giờ làm các ngươi giới thiệu 2 vị tân sinh, các nàng là thật là đẹp, là người nước ngoài sao? Một cái khác nữ sinh cũng thật đáng yêu nói. Yến Tĩnh, chuẩn bị đi học. Nay cho ăn, có nghe nói hay không, mới tới một vẹn đỏ dạ, khai giảng ngày thứ nhất liền đem một vị lớp lớn học tỷ cho thuân sát. Là ép ban chứ? Ta xem qua, thực sự quá xinh đẹp. Đúng vậy. Nếu như có thể trở thành nàng chế ngự giả là tốt rồi. Đi, rất nhiều lớp lớn học trưởng đều chuẩn bị ra tay rồi. Sao có thể đến phiên ngươi? Tựa hồ cũng đang bàn luận ngươi đây. Phẩy Nỉ Nạ nhưng nhăn cái mũi nhỏ, dựa vào Triệu Nam trên người, 2 người lúc này lại thân ở học viện không người góc, yên tĩnh ôm nhau. Rất phiền. Ai bảo ngươi vừa nhập học liền làm ra động tĩnh lớn như vậy? Triệu Nam nhất thời buồn cười nói. Vậy cũng hết cách rồi, trường học này là nam nữ xa lạ mở đi học sao? Ta vốn là dự định tan học liền đến tìm ngươi, ai biết trên đường đi ra một lớp lớn chặn đường. Ta chán ghét nàng nói chuyện giọng điệu, chẳng biết vì sao không nhịn được tay liền động thủ. Sau đó ngay ở khai giảng ngày thứ nhất, động thủ đem lớp lớn đả thương, lại sau đó bị trộm tới gặp mặt học viện trưởng, sau đó bị giam cầm đoán 3 ngày, hiện tại mới đi ra. Phẩy Nỉ Nạ túi đầu nói, ngượng ngùng nói, gần nhất không biết tại sao, đều là cảm thấy có chút táo bạo. Cũng còn tốt ngươi thánh ngân trồng vào số lượng nhiều, học viện phương diện coi trọng ngươi, đối với ngươi đóng 3 ngày trừng phạt kỳ thực chỉ là tiểu trường đại giới mà thôi. Triệu Nam vô vỗ Phẩy Nỉ Nạ bối, làm cho nàng yên tĩnh nằm ở trên người chính mình. Phẩy Nỉ Nạ trồng vào thánh ngân số lượng là 20 viên, nhiều như vậy thánh ngân ở trên người, xem ra đối với nàng ảnh hưởng cũng không ít. Mà nàng sẽ ở nhập học cùng ngày liền ra tay đánh người, đại khái là cùng Triệu Nam mình lần trước tình huống như thế. Có mệt hay không? Cũng còn tốt. Vậy chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Triệu Nam cười nói, nơi này giám thị thực sự quá nghiêm mật, nếu thánh ngân tới tay, cũng là không đáng kể ở lại nơi này. Như vậy, còn muốn thử một lần cái gọi là học viện sinh hoạt. Sau đó còn có cơ hội. Triệu Nam cười cợt, sau đó móc điện thoại ra, chỉ chốc lát sau nói, Tiểu Hữu sao? Ngươi cùng Tiểu Nam đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Hửm, người đâu? Ngưng thuốc, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Được rồi. Động thủ đi. Triệu Nam cười nhẹ một tiếng, tại Phẩy Nỉ Nạ ánh mắt nghi hoặc bên trong, đồng nhiên đưa tay trái ra, 5 ngón tay mở ra, một cái địa hợp lại. Làm đệ 5 ngón tay triệt để hợp lại. Bàn tay nắm thành quả đấm trong nháy mắt, một đạo nổ vang nhưng ở trong học viện hưởng lên. Vừa vang tiếp theo vừa vang. Lúc này, toàn bộ học viện bên trong, mấy chục địa phương đều xuất hiện khủng bố nổ tung. Học viện bên trong phát sinh chói tai điện lưu thanh, đó là bị quấy rầy học viện phát thanh. Nam, này sẽ không là ngươi kiệt tác chứ? Làm nổ người không phải là ta đây. Triệu Nam cười ha ha, được rồi, hiện tại là chúng ta rời đi thời gian. Lúc này, hỗn loạn một mảnh học viện bên trong. Học viện bộ đội chung quanh điều động, đi tới tai nạn nơi cứu viện, nhưng không có người chú ý tới, đang có 4 người, thô bạo địa đột phá học viện tự động hệ thống phòng vệ, xa xa bỏ chạy. Chưa xong còn tiếp. Chương 118, hướng đi không biết chiến cơ thế giới, thượng. Sau 3 tháng, lờ mờ lòng đất tiểu lang bên trong, đi xuống cấp mấy màu xám cầu thang, tại này liền thành một khối trước quầy ba diện, người pha rượu chính đang tĩnh tâm địa lau chùi bắt tay trên ly thủy tinh tử. Mà này một cái thật dài thủy trên quầy ba. chỉ có một người cúi đầu ngồi. Đây là một nữ tính, trước mặt chén rượu hơi hơi thoát ly lót cốc vị trí trung tâm, tựa hồ là bị tùy ý đặt ở biên giới vị trí. Khách mời, xin hỏi uống chút gì không? Không cần, ta kỳ thực tìm đến người. Vị nữ sĩ này, người pha rượu sững sờ một chút, sau đó phát sinh hiểu ý mỉm cười, ưu nhã gật gật đầu, tiếp tục trước hắn công tác. Lòng đất tiểu lang bên trong, túng năm tụng ba, cũng không có nhiều người, mềm nhẹ âm nhạc từ hoài cửu máy quay đĩa bên trong đồng bình mà ra, đã rất dài một đoạn thời gian. Tư tạp lì đặc. Đại nguyên. Bác sĩ. Này túi đầu nữ tinh kinh ngạc ngẩng đầu, đầy mặt đà hứng vẻ, hai mắt nửa mở nửa khép, đã là 5-6 phân men say, ngươi là Triệu Nam, chuẩn bị xin ngươi vì ta công tác người. Ta không quen biết ngươi. Không, ngươi biết ta là ai. Hiện tại, theo ta rời đi đi. Sở Cả Éo Lì Hót hai mắt lần thứ hai khép kín một chút, lại như là sắp ngủ giống như vậy, khẽ mở đôi môi, lẩm bẩm nói, vâng. Chỉ thấy nàng đống nhiên lay động địa đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước ra. Người pha rượu kia nhìn tình cảnh này, thoáng kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng để cái chén trong tay xuống, nâng ra một ngón tay cái đồng thời không quên nói rằng, khách mời, xin mời trả nợ. Hai người đi ra lòng đất quán bar sau khi, trực tiếp đi tới một lượng hào hoa phòng bên cạnh xe. Hậu môn đống nhiên mở ra. Bên trong dò ra một tấm thoáng thanh tú mặt đến, cười nói, nam ca ngươi thật là nhanh. Người này thình lình chính là Hùng Hữu. Còn hắn người trước mắt, tự nhiên chính là Triệu Nam. Hắn hướng về bên trong xe để một để cho hai người có thể thoải mái ngồi vào trong đó. Hùng Hữu sau đó một điểm bên trong xe ghế dựa biên giới. Nhảy đánh ra một khối cẩn thận màn hình đi ra, hắn thấp giọng nói, có thể lái xe. Xe bắt đầu dưới ánh đèn neon, tụ hợp vào không tính quá mức bận rộn đường cái bên trên, không chậm không nhanh địa tiến lên. Một lát sau, thùng xe bên trong, Sở Cả Éo Lì Hót đống nhiên tỉnh táo qua đi. Nàng tựa hồ cảm giác được đầu vô cùng trầm trọng, đầu tiên là dùng sức mà xoa xoa cái chán, sau đó mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nàng tại một lượng trong xe, thùng xe vô cùng xa hoa, này cũng không phải người bình thường ra có thể có được kết quả. Cùng lúc đó, nàng còn nhìn thấy hai cái rất trẻ tuổi người. Một người trong đó tựa hồ hết sức tò mò, đang đánh giá nàng. Tựa hồ, còn có một chút khá là đặc thù hưng phấn biểu hiện. Sở Cả Éo Lì Hót cau mày, nàng đã không nhớ rõ là làm sao tiến vào xe này tử. Nhưng có thể chắc chắn sẽ không là thông qua bình thường phương pháp. Mục đích của các ngươi là cái gì? Triệu Nam nói, chúng ta gần nhất thành lập một cơ cấu, chuẩn bị làm một ít khoa học phương diện nghiên cứu, cho nên muốn mời ngươi đảm đương một hồi chúng ta kỹ thuật chủ quản. Sở Cả Éo Lì Hót không mặn không lặt nói, loại này mời thực sự có chút hoàn toàn mới. Triệu Nam cười nói, chỉ cần đại nguyên bác sĩ ngươi đáp ứng là tốt rồi. Sở Cả Éo Lì Hót cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện đáp ứng ngươi. Sẽ tiên đạo chí tôn. Lúc này Hùng Hữu nhưng tương đương tự tin địa chớp mắt nói, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tài chính, hoàn thành nghiên cứu của ngươi. Đây chính là để ngươi có thể vượt qua thành tỉnh bác sĩ cơ hội nhà, Sở Cả Éo Lì Hót tiểu thư. Sở Cả Éo Lì Hót hơi thay đổi sắc mặt nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Thu ba lợi ư? Không phải Triệu Nam lắc đầu nói, chúng ta không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Đồng thời ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta có đầy đủ tài lực, có thể hòng duy trì nghiên cứu của ngươi là có thể. Sở Cả Éo Lì Hót cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là tự tin. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Triệu Nam tùy ý nói rằng. Sở Cả Éo Lì Hót lông mày lại ninh, liền không tiếp tục nói nữa, chỉ là lại nghĩ cái gì, nhưng không biết được. Triệu Nam đông nhiên nói, bác sĩ tốt nhất hợp tác một ít, xe này tử có ngăn cách sóng điện công năng. Dù sao ta chỉ là muốn xin ngươi vì ta công tác. Không ngờ làm một ít bạo lực đối xử. Sở Cả Éo Lì Hót không khỏi sững sờ, này lặng lẽ đưa vào trong túi tiền bàn tay lần thứ hai rút ra, thuận thế phản lên xe song biên giới, nâng cằm, sau đó nhìn ngoài xe phong cảnh. Xe từ từ sử dụng vùng ngoại ô, chỉ chốc lát sau, biến lái vào một đống vô cùng xa hoa đường dã bên trong. Chạy qua hoa viên thời điểm, Sở Cả Éo Lì Hót đống nhiên bị cái gì thu hút tới. Chỉ thấy này trong sân, xa ánh đèn tuyến tập trung chỗ, một tên tóc vàng nữ tử cầm kiếm độc lập, sau đó thân thể của nàng nhưng chia ra làm hai, hai phân thành bốn, hóa thành bốn đạo bóng người, sau đó ra tay. Vô số ánh kiếm nổi lên, trước mặt một cái thùng nước giống như sở cây cột tại không tới 2 giây trong thời gian, hóa thành từng khối hình dạng hầu như bằng nhau mảnh vỡ. Vẹn đỏ ra. Loại kỹ xảo này là Sở Cả Éo Lì Hót không nhịn được hô khẽ lên. Cô gái tóc vàng kia nhìn thấy xe ngừng sau khi, tùy ý sờ sờ trên trán mồ hôi, liền chậm rãi đi tới, lại cười nói, ngươi đã về rồi. Triệu Nam gật đầu nói, tiểu hữu, ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút. Đại nguyên bác sĩ, mời đi theo ta. Chỉ cần là nhìn vừa cô gái tóc vàng kia năng lực, Sở Cạ Éo Ly Hột phỏng chừng mình tuyệt không có thể đơn độc thoát đi sức mạnh, thân như hổ trong miệng, cũng chỉ có lập tức ứng đối. Bị ép buộc sau khi, vẫn là tận lực duy trì hợp tác thái độ, dù sao bản thân nàng cũng không muốn thật sự thu được thô bạo đối xử. Tiến lên trên đường, Sở Cạ Éo Ly Hột nhìn thấy một người trung niên, mắt không có biểu tình gì địa tọa ở một cái thính tử bên trong, không núp đích. Sở Cạ Éo Ly Hột sắc mặt nhất thời biến đổi, hô khe nói, đây là Suzuki Trọng Công Tập Đoàn. Ta nói rồi sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tài chính. Triệu Nam nói, đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bọn họ, đến cùng là ai? Lần này, Sơ Cà Eo Ly Hót chỉ là ở trong lòng tự hỏi mà thôi, trên mặt rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, tùy tùng Triệu Nam đi vào biệt thự trong, sau đó thông qua tầng tầng ẩn giấu cửa ải, cuối cùng trực xuống lòng đất bên dưới, một chỗ nhân công mở đập ra đến to lớn phòng dưới đất bên trong. Nơi này bốn phía đều nổi lên kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đầy mắt đều là cực kỳ tiên tiến máy móc. Ba người trước mặt cách một khối trong suốt pha lê. Lúc này, thông qua pha lê, có thể nhìn thấy phòng dưới đất bên trong đã ủng có không ít thân mặc áo bào trắng người, chính đang bận bịu công tác. 50 linh bác sĩ, hỏa tạ nạ bệ bác sĩ, trong thẻ bác sĩ. Bọn họ, không phải đã tại trên Nguyệt Gen công trình học thuật giao lưu hội bên trong chịu đến tập kích bỏ mình. Sở Ca Éo Ly Hót không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Kính xin ngươi ngày sau cùng những người này cẩn thận mà công tác. Triệu Nam nói. Hùng Hưu lúc này bỗng nhiên đi vào, nhìn Sở Cạ Éo Ly Hót nói, bác sĩ, xin ngươi theo ta lại đây. Ta đơn giản nói với ngươi nói chuyện ngươi ngày sau công tác. Ân, chúng ta phải nhanh một chút một ít, bởi vì Tiểu Nam sắp cho ta luộc thật bữa ăn khuya. Chương 119, hướng đi không biết chiến cơ thế giới, chung. Thời gian 3 tháng có thể làm những gì? Người bình thường có thể lĩnh 3 tháng tiền lương, cân nhắc đi làm mấy lần đại bảo đảm kiện. Con nhà giàu đại khái có thể chơi rất nhiều thứ, mỗi ngày mới mẻ. Em gái món đồ chơi thay phiên đổi. Thời gian 3 tháng, đối với Triệu Nam bọn họ tới nói, tương tự có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như trong bóng tối khống chế một ít cũng không tính nổi danh, thế nhưng tài sản rất nhiều ẩn hình phú hào, hay hoặc là vừa ý này một ít nhân viên nghiên cứu khoa học, sau đó bày ra bắt cóc sự tình. Đừng tưởng rằng là tại vẽn đỏ dạ thế giới, vẽn đỏ dạ sẽ khắp thế giới thông ngay chạy, bắt lấy phạm nhân. Vẽn đỏ dạ là chuyên môn vì đối kháng nổ và mà thiết lập bộ đội. Các nàng là vì thế giới loài người chung cực hòa bình mà chiến đấu. Vì lẽ đó giữ gìn thế giới thông thường, tự nhiên vẫn là các quốc gia bọn cảnh sát. Mà bình thường phú hào bên người, cũng là nắm giữ vài tên thậm chí hơn 10 người, vóc người thể kiện bảo tiêu mà thôi. Những này bảo tiêu hay là đối phó người bình thường có thể, thế nhưng đối phó Triệu Nam 4 người, đại khái cùng cặn bã không có bao nhiêu phân biệt. Lèn vào, đầu độc, điều động tài chính, bắt góc, đây chính là Triệu Nam bọn họ rời đi học viện sau khi tìm thấy tư tạp lị đặc. Đại nguyên trước, hầu như mỗi một ngày đều chuyện cần làm. Luôn cảm giác chúng ta hiện tại thật giống trở thành một cái nào đó muốn chinh phục thế giới tà ác tổ chức như thế. Phê Ní Nạ hơi cười, trong tay nắm một đài TV điều khiển từ xa, tựa ở Triệu Nam trên người, ngồi ở xa hoa trên ghế xa lồng, đầy mặt hoài niệm vẻ mà nhìn này không ngừng chuyển đổi kênh truyền hình. Giống như vậy lặng lặng mà xem TV, đã là hồi lâu trước. Khi đó nàng còn chỉ là một xấu xí nữ hài. Mà Triệu Nam đại khái vẫn còn thành thục cùng nửa thành thục trong lúc đó. Này không phải rất kích thích. Triệu Nam cười nói. Ta nghĩ chúng ta nên muốn vì là cái tổ chức này muốn một cái tên. Phây Ní Nạ ngón tay nhẹ chút môi, nhìn trần nhà, khổ não lên, tên cứ gọi là gì tốt hơn đây. Cứ việc là đang nói loại này đẹp đẽ, có điều này cũng chỉ là Phây Ní Nạ đang khống chế tâm tình mình một loại biện pháp. Trông vào Thánh Ngân càng nhiều nguyên nhân, 3 tháng này, chỉ cần có thể lắng xuống. Hai người đều sẽ dùng loại này tương tự phương thức, đến tận lực để cho mình bình phục lại. Lâu dần, bất kể là Phẩy Ní Nạ vẫn là Triệu Nam, đối với tự thân Thánh Ngân sức mạnh điều khiển, đều có rất lớn tiến bộ, chỉ cần không phải cực hạn trạng thái bạo phát, thậm chí có thể thích ứng nói chung cường độ cao tác chiến. Mà 3 tháng sau khi, Jesse chỉ tỷ phốt học viện cũng sớm đã chữa trị xong xuôi, thế nhưng học viện nhưng đối ngoại phát sinh một đạo lệnh truy nã. Truy nã nguyên chế ngự giả tân sinh. Triệu Nam cùng Hùng Hữu cùng với hai tên vẹn đỏ dạ thay thế bổ sung sinh, Phây Ní Nạ cùng Á Nam. Các nàng vừa mới vừa vào học, liền đang nổ bên trong cùng trước sau, rất khó không khiến người ta đem chi cùng Triệu Nam hai người liên tưởng tới đến. Hiện tại, mỗi ngày ở bên ngoài đều có thật nhiều người tại đuổi bắt hai người bọn họ. Chỉ có điều Jesse chỉ tỷ phốt học viện không ngờ tới, muốn tìm người xa cuối chân trời. Nhưng gần ngay trước mắt, bọn họ hiện tại, kỳ thực còn thân ở Jesse chỉ tỷ phốt đều trong thành phố. Từ khi thành công để đại nguyên bác sĩ an tâm ở lại biệt thự lòng đất phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sau khi, bốn người liền vẫn luôn ở lại biệt thự trong, vẫn chưa từng rời đi. Mà mỗi một quãng thời gian, biệt thự chủ nhân, Suzuki trọng công tổng giám đốc, đều sẽ đối ngoại phát sinh một ít thư mời. Yêu mời một ít phú người đi tới hắn biệt thự cử hành vũ hội bên trong. Suzuki trọng công tổng giám đốc cũng bởi vậy thu được vũ hội chi vương tên gọi. Đương nhiên, này có điều là che giấu. Nguyên nhân chân chính là, Triệu Nam có thể xuyên thấu qua loại này vũ hội, thông qua đầu độc cùng lạc lối chờ chút sở kỳ hiệu, thu nạp càng nhiều tài chính. Thế giới này tuy rằng nắm giữ siêu cấp tài phiệt, nắm giữ sức mạnh thậm chí để một ít quốc gia cũng sợ hãi. Thế nhưng phổ thông người giàu có cũng không ít, tích thiểu thành đa, đơn thuần chỉ là dùng để nghiên cứu. Kinh phí xem như là đầy đủ. Như thế giả, làm biệt thự hàng đêm sinh ca, phòng dưới đất sốt sáng mà nghiên cứu, đồng thời gian ngoài đối với bốn người đuổi bắt vẫn không có đình chỉ. Sau đó từ Minh tra chuyển thành ngầm hỏi bên trong, thời gian lóe lên chính là hơn nửa năm. Hùng Hưu yêu cầu đại nguyên bác sĩ nghiên cứu vẹn đỏ dạ hình thức hệ thống gần nhất cũng có đột phá tính tiến triển. Cái hệ thống này mà thôi hạn chế vẹn đỏ dạ bởi vì sức mạnh quá tải mà sản sinh nổi khủng trạng thái, đồng thời nắm giữ cái hệ thống này. Vẫn có thể tại trong thời gian ngắn bên trong tránh khỏi đóng băng kết giới chấn áp. Nguyên bản nội dung vở kịch là bởi vì thanh tỉnh hòa diệp trong tương lai lần thứ 8 nổ vạ xung kích sau khi vẹn đỏ dạ cơ cấu không khỏi càng nhiều vẹn đỏ dạ nổi khủng, mới mở thả ra. Hiện tại bởi vì Hùng Hưu đối với nội dung vở kịch quen thuộc, cho nên mới yêu cầu đại nguyên bác sĩ bắt tay nghiên cứu. Đại nguyên bác sĩ cũng không hổ là có thể khiêu chiến thanh tỉnh bác sĩ người, vẫn cứ tại Hùng Hưu đưa ra chỉ có khái niệm mà không có cụ thể tư liệu điểm quan trọng bên dưới, đem bộ này hệ thống mở mang ra. Thế nhưng bị vướng bởi rất nhiều kỹ thuật trên vấn đề, phỏng chừng trong ngắn hạn không thể tiến hành phổ cập sinh sản. Đương nhiên đại nguyên cũng không phải thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được loại này mức. Triệu Nam đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn cần cũng chính là hai bộ hệ thống mà thôi. Phây Ni Nạ cùng Á Nam một người một bộ liền có thể. Tại vẽn đỏ giả hình thức hệ thống tiến vào chế tác giai đoạn, Triệu Nam rồi lại lặng lẽ cho đại nguyên bác sĩ truyền đạt một cái khác mệnh lệnh. Ta cần ra ngoài một quãng thời gian. Phiền phức bác sĩ thừa dịp khoảng thời gian này, nghiên cứu một chút gột rửa vấn đề. Ân, chính xác nghiên cứu phương hướng là... không thông qua vẹn đỏ dạ đồng ý, cưỡng chế tiến hành thánh ngân bản thể đối với chế ngự giả trồng vào phương án. Người đã đáp ứng ta, chỉ là nghiên cứu ra con này hệ thống liền để ta bắt tay nghiên cứu chuyện khác. Đại nguyên bác sĩ nhưng có chút không muốn lên. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đến, đây không phải chuyện quá khó khăn, tưởng tượng lấy năng lực của ngươi, phỏng chừng không tốn thời gian dài thời gian. Hơn nữa ngươi cũng không có lựa chọn không phải. Trừ phi ngươi không muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi. Hoặc là không muốn sinh mệnh liền ở ngay đây kết thúc. Nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học trừ ngươi ra, phần lớn ở bên ngoài đều còn có người nhà, ngươi coi như không muốn, còn có thật nhiều người đồng ý tiếp nhận ngươi. Dù sao nửa năm nhiều thời giờ, bọn họ cũng từ trên người ngươi thu được đầy đủ kỹ thuật, có thể so với giúp ta này hệ thống giai đoạn kết thúc hoàn thành. Còn gột rửa vấn đề, tin tưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi. Đại nguyên bác sĩ nhất thời bất luận lên. Triệu Nam hài lòng cười cợt. Đối với cái này nữ bác sĩ, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng loại này dụ dỗ phương thức. Nàng không có người nhà, cô độc, nhà cuống lên có thể không dễ xử lý. Mà Triệu Nam cũng không thể một ngày 24 giờ đều lưu nhìn nàng, dùng kỹ có thể làm cho nàng tiến hành công việc nghiên cứu. Dù sao sử dụng lạc lối cũng được, đầu độc cũng được, bị thi thuật pháp người cũng chỉ có thể làm ra một ít chuyện đơn giản, muốn tiến hành suy nghĩ liền tương đối khó khăn. Ta cùng tiểu hữu đại khái rời đi 2 ngày thời gian. Ngươi cùng Tiểu Nam ở đây xem trọng đại nguyên. Nếu như nàng có mở ám, ta biết thế nào làm. Hai đôi tình nhân ôm nhau chỉ chốc lát sau. Trên bầu trời bay tới một chiếc màu trắng máy bay trực thăng. Triệu Nam cùng Hùng Hữu hai người không có nói nhiều, trực tiếp vươn mình mà trên. Đợi hơn nửa năm, cuối cùng cũng coi như đợi được tên kia từ Anh Quốc rời đi. Triệu Nam này dần dần nhỏ đi biệt thự, nhẹ giọng nói. Bở gì trệt kệ gia tộc đối với người thừa kế bảo vệ tự nhiên nghiêm ngặt. Nghĩ như vậy đến một cả đội tại ngũ vẹn đỏ dạ bộ đội tự nhiên chẳng có gì lạ. Hùng Hưu nói, thế nhưng rời đi đại bản doanh, liền dễ làm đến nhiều lắm. Dù sao ngoại trừ mục tiêu nhân vật ở ngoài, còn có thật nhiều học sinh quý tộc tại. Các nàng không giúp được. Chỗ cần đến là hướng thẳng đảo. Các vị đồng học, nơi này chính là lần này tu học lữ hành chỗ cần đến, hướng thẳng đảo. Tóc vàng mắt xanh lão sư ăn mặc mát mẻ, mỉm cười nói, đón lấy cẩn thận mà hưởng thụ mùa hè này đi. Ánh mặt trời cùng bãi biển, mà trước mắt nhưng là một đám 11-12 tuổi học sinh. Tuy rằng vẫn không có thành thục hải tử, thế nhưng lão sư hiển nhiên không dám thất lễ, những người này mỗi một người đều là Anh quốc các quý tộc sau duệ, đặc biệt là một người trong đó. Louis đồng học, ngươi không đi tham cùng bọn họ game sao? Lão sư cảm giác mình có thể thừa dịp thời gian này, cùng này một cái trong đó, cẩn thận mà liên lạc một chút cảm tình. Tại sao chúng ta không phải là cùng năm thứ hai phân tại cùng một cái địa khu? Mỗi cái lớp tách ra, Louis đồng học. Tóc vàng tiểu nam sinh cúi đầu, thấp giọng trả lời một câu sau khi, đột nhiên đứng dậy, đi về phía trước. Louis đồng học. Người đi đâu vậy? Người yên tĩnh là tốt rồi, ta đi chỗ đó không cần người quan tâm. Cái kia chính là mục tiêu. Hừm, đây chính là Hoàng Mao. Hiếm thấy hắn một mình rời đi, động thủ đi. Đã sớm không kịp đợi. Kha kha, Hoàng Mao nhất định phải chết, ta yêu thích cái này phó bản tên. Sa kéo lại giờ. Louis. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tự nhiên là sang đây xem ngươi, bên kia thực sự quá tẻ nhạt. Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi. Chuyện này. Ngươi. Rời đi. Đại đội tự hồ. Không tốt. Ta nói cẩn thận là tốt rồi, ai dám thời điểm không được. Louis nhất thời bĩu môi nói rằng, lẽ nào tỷ tỷ ngươi không muốn nghe ta, theo ta cùng nhau chơi đùa sao? Không. Không phải. Sạ kéo lại giờ hơi thay đổi sắc mặt, nhìn cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, rốt cục túi đầu đến, nhỏ giọng nói, ta biết rồi. Vậy thì tốt. Ngay ở Louis chuẩn bị đưa tay đi bắt sạ kéo lại giờ tay thời điểm, đống nhiên trong lúc đó xa xa cạnh biển xuất hiện một luồng khủng bố nổ tung. Mạnh mẽ lực phá đem nước biển hướng về bãi cắt bên trên đẩy tới, mà cùng lúc đó, bãi cắt bốn phía, cũng không ngừng phát sinh nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Louis nhất thời hoảng sợ nói. Thiếu gia, tiểu thư, tựa hồ có không rõ nhân sĩ tập kích, xin mau sớm theo ta rời đi nơi này. Louis bên người, bốn tên vẹn đỏ ra xuất hiện. Đây là gia tộc vẫn phái ở bên người người bảo vệ mình, Louis tự nhiên cũng sẽ không bất ngờ. Lúc này sắc mặt hơi hơi trắng xám, hiển nhiên là chịu đến kinh hãi, hoang mang lo sợ địa gật gật đầu. Có thể nhưng vào lúc này, này bốn tên vẹn đỏ ra chợt phát hiện thân thể của chính mình không thể động. Chuyện gì thế này? Đóng băng kết giới. Bốn người trên mặt tận đều lộ ra vẻ giật mình, một người trong đó hô lớn, chế ngự giả đây. Ở chỗ này đây, Hùng Hưu cười ha ha địa tại cắt đuổi quần cuộn bên trong đi ra, một tay nhấc theo một người, tùy ý nhưng ở trên mặt đất, lại nói, các ngươi chế ngự giả có thể đúng là nhược thái quá, chỉ là một quyền liền té xỉu. Các ngươi là ai? Một tên trong đó vẹn đỏ giả trầm giọng hét một tiếng, sau đó biến sắc mặt, nổ tung là các ngươi gây nên. Động thủ đi, không muốn lãng phí thời gian. Hắn muốn duy trì đóng băng kết giới, đồng thời chấn áp này bốn cái vẹn đỏ giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây chính là tại ngũ bộ đội, mà không phải học viện loại kia thay thế bổ sung sinh trình độ có thể so với. Đương nhiên so với học viện trước vài tên vẹn đỏ giả cũng có không kịp, không phải vậy Triệu Nam cũng làm bất động đồng thời chấn áp bốn người, còn muốn ngoài ra Louis cùng xạ kéo lại giờ. Thu được. Hùng Hưu nhếch miệng một hồi, hướng đi này hai cái bị kinh hãi không dám nói lời nào, đồng thời lại không thể động thiếu gia cùng tiểu thư. Đây chính là cấm chỉ tiếp xúc nữ vương A. Hùng Hưu tại xạ kéo lại giờ trên mặt nhẹ nhàng ngắt hai nắm, cười quái dị nói, đụng tới. Đụng tới. Hiện tại đến phiên ngươi, Hoàng Ma Ba. Chương 120, hướng đi không biết chiến cơ thế giới, hạ. Không để ý tới xạ kéo lại giờ bị nắm sau khi, sợ hãi thất sắc nước mắt mặt, Hùng Hưu quay đầu, liếm môi, lộ ra để Louis càng vẻ mặt sợ hãi. Hùng Hưu đông nhiên đưa tay nắm bắt Louis cái cổ, nhưng không có tác dụng quá to lớn khí lực. Chỉ là để hắn hơi hơi cảm giác được khó thở mà thôi. Louis đang lớn tiếng địa gào khóc lên. Bên người bốn tên vẹn đỏ dạ lúc này dường như con kiến trên chảo nóng, muốn động lại không thể động, một mặt vẻ lo lắng, phá tan mắng to lên. Đây chính là đã thành thục nữ tính, chửi bới trình độ tự nhiên không phải thanh xuân thiếu nữ có thể so với. Không quản các ngươi là ai, bờ gì trệt kệ gia tộc đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đi vào một tên trong đó vẹn đỏ dạ. Đưa tay tại sau lưng nàng trên y phục dùng sức xé một cái, lộ ra tảng lớn phần lưng. Ngươi muốn làm cái gì? Tên này vẹn đỏ dạ nhất thời kinh hãi lên. Ngược lại cũng là kẻ địch, đem thánh ngân lưu cho các ngươi cũng vô dụng. Dứt lời, đưa tay tại đối phương trên lưng, nắm bắt ngón tay, đem đối phương trên lưng thánh ngân dùng sức mà rút ra. Này vẹn đỏ dạ nhất thời lộ ra đau đớn thê thảm cực kỳ tiếng kêu. Nhưng là mặc dù như thế, thân thể nàng trên thánh ngân vẫn bị một viên địa rút ra, mãi đến tận cuối cùng. Cả người vô lực co quắp ngã trên mặt đất, đã đau đến hôn mê đi. Đây chỉ là bắt đầu. Đón lấy Triệu Nam đem còn lại ba cái vẹn đỏ dạ trên người Thánh Ngân đều nhổ sau khi, mới đình chỉ đóng băng kết giới phát động. Lúc này Hùng Hữu nhưng là đem Louis đánh bất tỉnh, vác ở trên vai, cười hì hì lần thứ hai đi tới xạ kéo lại giờ bên người. Xạ kéo lại giờ hoảng sợ về phía sau ở nút, Hùng Hữu nhưng hòa thành nói, nam nhân đều là rất khủng bố đồ vật, bọn họ sẽ làm ngươi làm đủ loại sự tình. Nhớ kỹ. Không muốn yêu thích nam nhân A, đặc biệt là tính thanh tỉnh nam nhân A. Hắn sẽ làm ngươi làm các loại buồn nôn sự tình, sẽ liếm ngươi toàn thân, ướt nhẹp. Nói, Hùng Hưu dùng sức liếm môi một cái, phát sinh một loại nào đó thanh âm kỳ quái. Không được. Xạ kéo lại giờ nhất thời hét dầm lên. Đúng đúng đúng, chính là không được. Hùng Hưu cười quái dị nói, vẫn là cô gái được, cô gái mới sẽ không như thế buồn nôn. Nhớ kỹ, nhất định phải yêu thích cô gái A. Sau đó, Hùng Hưu lỗ tai bỗng nhiên đau nhức, bị người dùng lực địa nhéo một cái, hắn không nhịn được quát, khe nằm. Được rồi. Được rồi. Hùng Hưu bất đắc dĩ hướng về xạ kéo lại giờ vây vây tay, thấp giọng nói, tạm biệt, còn có nhớ kỹ ta đi. Không tốt, Louis thiếu gia tại viết bản hướng thẳng đảo trước sau. Anh Quốc, vợ gì trệt kệ ra tổng bộ, thân là khống chế toàn bộ tập đoàn tài chính người, Hoắc Đức Hoa có thể nói là toàn bộ thế giới tối có quyền lực người, có thể nói một câu, thế giới này không có bao nhiêu người có thể vi phạm ý chí của hắn. Hắn trầm mặc, bình tĩnh, đồng thời tàn nhẫn. Thế nhưng làm từ trong điện thoại biết được con trai của chính mình mất tích tin tức sau khi, đầu tiên là thân làm cha phản ứng, sắc mặt lạnh giá nói, phát sinh chuyện gì? Louis không phải đi viết bản tiến hành tạm nghỉ học lữ hành sao? Xa kéo lại giờ đây. Tiểu thư tựa hồ chịu đến kinh hãi, hiện tại tiêm vào thuốc ngủ. Tại còn sống vẽn đỏ giả trong miệng biết được, thiếu gia là hai tên đông phương nam tính kèm hai bên đi. Đồng thời một người trong đó vẫn có thể sử dụng toàn phương vị đóng băng kết giới, vô cùng cương lực. Trong nháy mắt liền đem bộ đội bốn người đồng thời. Chế ngự giả à Hoắc Đức Hoa hơi thay đổi sắc mặt, hỏi tới, tên vô lại có không có để lại nói cái gì? Không có. Đem tiểu thư hộ trả lại. Nói xong, Hoắc Đức Hoa thu hồi điện thoại, rồi lại vội vã bấm một cái khác dây số. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Con trai của ta tại viết bản có chuyện. Hoắc Đức Hoa chưa chờ đối phương đáp lại, lại nói, đối với mới có thể sử dụng toàn phương vị đóng băng kết giới. Để vài tên vẹn đỏ dạ đồng thời bị. Ồ, bên kia trầm mặc chốc lát, mới nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ cần người, còn lại tất cả không có thời gian để ý ngươi tốt nhất ngừng tay trên đầu công tác. Thanh tỉnh bác sĩ. Ta rõ ràng. Làm viết bản như vậy thanh tỉnh bác sĩ đau đầu chính đang vì chuyện này nhức đầu không thôi thời điểm. Triệu Nam cùng Hùng Hưu hai người đã an toàn trở lại biệt thự trong. Louis chỉ là hôn mê đi, cũng không có bị giết chết. Hùng Hưu đem người cho tới trong một gian mật thất. Mới nói, hiện tại chỉ cần chờ vẽn đỏ giả hình thức hệ thống hoàn thành, là tốt rồi. Cho tới từ bờ dỉ chệt kẻ vài tên vẽn đỏ giả trên người nổ đi ra thánh ngân, Triệu Nam hất tay liền giao cho đại nguyên bác sĩ tiến hành nghiên cứu tác dụng. Vật này nhưng là khan hiếm hàng, vẫn luôn bị nghiêm ngặt mà nắm giữ lên. Lần này từ bờ dỉ chệt kẻ trong nhà vẽn đỏ giả trên người cho tới, xem như là thu hoạch bất ngờ. Thời gian sau này, mọi người cũng chỉ có thể tại biệt thự trong yên tĩnh chờ đợi. Nhưng mà, gian ngoài nhưng là một mảnh hỗn loạn. Không đơn thuần chỉ là viết bản vẽn đỏ ra bộ đội hầu như đều bị phái ra lục soát Louis hành tung, liền ngay cả hết thảy vận tải con đường, đều tại bờ gì trệt kẹ ra khổng lồ sức ảnh hưởng bên dưới, đầy đủ phong tỏa 3 ngày thời gian. 3 ngày phong tỏa cũng không có tìm được mục tiêu nhân vật. Vị kia lén lút nắm giữ thế giới cao nhất vũ lực tập đoàn tài chính thống suất chân chính nổi giận. Hoắc Đức Hoa vận dụng lực ảnh hưởng của hắn, làm cho cả đảo quốc gia cơ cấu đều vận chuyển. Lúng bắt đội ngũ không ở chỉ là vẹn đó ra, còn có hết thể cảnh sát, còn có quân đội. Loại này lòng người bàng hoàng cường lực thủ tra, làm cho cả đảo quốc đều rơi vào trong hỗn loạn. Thực sự là thần kỳ, chỉ là vì truy tra một người hành tung, lại có thể làm cho cả quốc gia đều hỗn loạn lên. Xem TV trên mỗi viết đưa tin, Á Nam uống hồng trà, không khỏi cảm thán lên. Ngồi chung còn có Hùng Hữu, Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ. Đây chính là hai lần nguyên thế giới uy lực A. Hùng Hữu một chút cũng không kỳ quái nói, tại loại này hai trong thứ nguyên đầu, nếu như bình thường, vậy thì là không bình thường. Có điều Phế Ni Nạ thấp giọng nói, ta luôn cảm giác nơi này không giấu được. Triệu Nam gật đầu nói, hiện tại đã bắt đầu từ dân thường phong ốc bắt đầu cầm trong tay, phỏng trưng lại không lâu nữa, coi như là người giàu có tư nhân địa phương cũng không thể tránh khỏi. Dù sao bắt đầu so sánh, biệt thự này chủ nhân cùng bờ gì trệt kẻ gia tộc thực sự là cách biệt rất xa. Triệu Nam, bộ kia hệ thống cũng gần như hoàn thành chứ. Á Nam lúc này thấp giọng nói, chậm thì sinh biến, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ sau khi rời đi đi. Người an toàn rời đi, dù sao cũng hơn vì được vật gì đó mà mạo hiểm tốt. Tiểu Nam Hùng Hưu thoáng cao giọng nói, chờ một chút đi, hiện tại nhiệm vụ chỉ cần đơn giản một đao tử là có thể hoàn thành sự tình, thời gian của chúng ta còn có thật nhiều. Thế nhưng ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy hoàn mỹ. Á Nam thở dài nói. Triệu Nam nhíu mày nói, làm sao mà biết? Đây chỉ là một loại cảm giác rồi Á Nam nói, kỳ thực ngươi điểm xuất phát cũng là tốt. Ngươi tiến vào tương tự ảo tưởng phó bản, biết từ nơi này thu được càng nhiều chỗ tốt, sau khi rời đi có thể tăng cường cá thể thực lực. Này bản không có cái gì. nhưng là ta luôn cảm giác cái này phó bản thế giới quá mức chân thực. Chân thực đến ta thậm chí không thể đem người nơi này cho rằng là giả lập. Triệu Nam cau mày nói, Tiểu Nam, ngươi là có hay không với cái thế giới này sản sinh? Lưu luyến. Triệu Nam không thể không hướng về phương diện này đi suy nghĩ. Mới vào ảo tưởng phó bản, hãm sâu trong đó mà khó có thể tự kiềm chế. Không cần nói là Á Nam, lúc trước thân ở thời gian chi tâm phó bản, Triệu Nam cũng từng hoang mang quá, có muốn hay không liền vẫn tại phó bản bên trong tiếp tục sống. Á Nam nhưng hoang mang địa lắc đầu, biểu thị không biết, sau đó thở dài nói, ta chỉ là cảm giác, mình là từ nguyên bản thế giới, tiến vào một cân bằng thế giới. Mà ảo tưởng phó bản môn, kỳ thực là liên tiếp hai cái thế giới giao lộ. Triệu Nam sắc mặt quái dị mà nhìn Á Nam, trong lòng hắn chẳng biết vì sao đột nhiên có loại kỳ quái linh cảm, chỉ là một cái thoáng liền qua, muốn chảo, nhưng là không bắt được. Hắn lặng lặng mà nghe, Phây Ni Nạ cùng Hùng Hữu cũng lặng lặng mà nghe. Á Nam chỉ để ý đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hơi vi ngẩng đầu lên, tựa hồ dung cảm một chút, nếu như là thế giới này là giả lập, cũng hơi bị quá mức chân thực. Liên nói Tiểu Hữu đi, rõ ràng nhiều lần muốn đối với Louis đâm dao găm, nhưng là mỗi lần đều đột nhiên hãy thu tay. Bởi vì hệ thống còn chưa hoàn thành A. Hùng Hữu giải thích. Là bởi vì hắn đang khóc, ngươi nhẹ dạ, vì lẽ đó vẫn luôn không hạ thủ được. Á Nam lắc đầu nói, Tiểu Hữu ngươi không gạt được ta. Ta chỉ là Hùng Hữu bỗng nhiên nói không ra lời. Triệu Nam cúi đầu, trầm ngâm nói, ngươi muốn nói rõ cái gì? Nếu như chỉ là giả lập, không chân thực, cùng với chúng ta đã nhận định đây chính là dường như số liệu như thế tình huống, tại sao còn có thể sản sinh nhẹ dạ loại tâm tình này? Á Nam lắc đầu nói, vì lẽ đó ta chỉ có thể đưa cái này lý giải làm thật thực tồn tại. Chúng ta hiện tại thân ở thế giới, kỳ thực chính là một cái khác thế giới chân thực. Nó tồn tại tại chúng ta từ trước tuyệt đối tiếp xúc không được một thời không khác bên trong. Dù sao, chỉ có chân thực đồ vật mới sẽ cho nhân loại sản sinh chân chính cảm tình. Nàng nhìn Triệu Nam, ánh mắt trong suốt, giòn tiếng nói, còn có, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nếu đại tai nạn chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Như vậy, đây là thế giới chân chính, có cái gì không được. Triệu Nam nhắm hai mắt, Á Nam nói chuyện cùng hắn nhận thức có chỗ bất đồng. Nhưng cũng kỳ quái để cho mình nghe xong xuống, thậm chí nghe tiến vào trong lòng. Nếu như Á Nam lời giải thích có thể thành lập, hết thể ảo tưởng phó bản, đều sẽ là một lại một cân bằng thế giới sao. Toàn cầu game hóa đã thuộc về thiên hoang dạ đàm như thế. Nếu như tại cơ sở này trên, còn muốn xuất hiện vô số cân bằng thời không giao tiếp điểm. Đây quả thật là một kẻ loài người có thể hoàn thành sự tình. Thời khắc này, Triệu Nam phảng phất là như rơi xuống vực sâu giống như vậy, khắp cả người phát lạnh. Đô, đô. Nhưng vào lúc này, điện thoại nhưng là hưởng lên. Là đại nguyên bác sĩ, hệ thống lắp ráp xong xuôi, có thể trồng vào. Hùng Hưu nghe xong điện thoại sau khi, một mặt sắc mặt vui mừng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên đem trong tay trên sự tình hoàn thành. Triệu Nam hít một hơi nói, Tiểu Nam, liên quan với ý nghĩ của ngươi. Ân, rất tốt. A không có gì, ta chính là yêu thích suy nghĩ lung tung mà thôi. Á Nam nhất thời cúi đầu nói, đều là có một ít mơ mộng hão huyền. Triệu Nam lắc đầu nói, nhân loại sức sáng tạo vẫn luôn bắt nguồn từ ảo tưởng. Thế nhưng cái này ảo tưởng phó bản đến cùng là có hay không do người đến sáng tạo, Triệu Nam giờ khắc này nhưng dưới không được khẳng định phán đoán. Thế nhưng, trước mắt có thể trồng vào vẽn đỏ dạ hình thức, hắn cũng là tạm thời đem loại này tâm tư để ở một bên. Bất kể có hay không chân thực cũng được, vừa nhưng đã tới mức độ này, này thì sẽ không thể từ bỏ. Long đất phòng nghiên cứu bên trong, đại nguyên bác sĩ có thể thấy tương đương nguyện vải. Coi như nàng rất là thiên tài cũng được, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, hoàn thành bộ này hệ thống cũng quá chừng. Triệu Nam đi tới đại nguyên bên người, trong tay một vệt hôi quang né qua. Đầu độc. Đại nguyên chỉ là người bình thường, đơn thuần đầu độc đã đầy đủ. Nhìn đã mất đi tự kiềm chế ý thức đại nguyên, Triệu Nam trầm giọng nói, cái hệ thống này, có vấn đề hay không? Không có. Dùng ngươi cung cấp thánh ngân từng làm kiểm tra. Được rồi. Triệu Nam gật gù. Chậm đợi một lúc sau khi, đại nguyên tỉnh lại, nhíu nhíu mày nhưng không có nói chút, chỉ là cổ quái nhìn Triệu Nam một chút sau khi, bình tĩnh nói, nếu như không có vấn đề, liền bắt đầu thí nghiệm đi. Nhìn bên trong phòng thí nghiệm, đang tiến hành vẽn đỏ dạ hình thức trồng vào Phẩy Ni Nạ cùng Á Nam, Triệu Nam bỗng nhiên nói, bác sĩ, mặt khác như thế nghiên cứu đây. Này không tính là khó khăn gì nghiên cứu. Đại nguyên bác sĩ không để ý chút nào nói, biên soạn mấy cái trình tự là tốt rồi, then chốt là tìm đến cần mạnh mẽ hơn gột rửa vẹn đỏ dạ mà thôi. Triệu Nam gật gù. Vẹn đỏ dạ hình thức trồng vào hết sức thuận lợi, đại khái tiêu tốn nửa ngày thời gian, Phẩy Ni Nạ cùng Á Nam thậm chí cảm giác không được nửa phần đau đớn, liền an toàn đi ra phòng thí nghiệm. Hai người thử một hồi, khởi động vẽn đỏ dạ hệ thống sau khi, trên người liền đột nhiên xuất hiện một bộ lóa mắt ngoại giáp. Có thể chống lại đóng băng kết giới thời gian là 2 phút, đồng thời cũng là chịu đựng thánh ngân sức mạnh quá tải cực hạn. Đại nguyên bác sĩ lạnh nhạt nói, mình chú ý. Vậy thì tốt. Hùng Hữu an tâm địa đạo. Hoàn thành vẽn đỏ dạ hệ thống trông vào, có thể nói là hoàn thành một cái trong lòng đại sự. Mới chiếm được hệ thống phế ní nạ cùng Á Nam, cũng tạm thời vứt bỏ ý nghĩ của nó, vừa mới đi ra lòng đất phòng nghiên cứu, liền chuẩn bị thí nghiệm lên. Triệu Nam thả ra đóng băng kết giới, hai người mở ra hệ thống, giờ khác này nhưng tại kết giới trong phạm vi hoạt động như thường. Hữu dụng. Phế ní nạ nhất thời cao hứng nói. Nắm giữ liền. Ầm ầm ầm long. Chính là tại trong chớp nhóm này, biệt thự cửa lớn bị tàn nhẫn mà nổ bay, trước mắt mấy đạo bóng đen bay nhanh mà ra. Trên người mặc chính là Jesse Chichiti Phốt học viện chế phục, là học viện vẹn đó ra. Các nàng làm sao sẽ ở thời gian này xuất hiện? Đồng thời xem ra thế, căn bản là không tính là bình thường lục soát. Chuyện này căn bản là như là một đã sớm biết nơi này cất giấu người. Phe mình bốn người không thể để lộ tin tức. Như vậy đến cùng là ai? Ngay ở này vài tên vẹn đỏ dạ lạc ở trước mắt thời điểm, Triệu Nam thật nhanh né qua biệt thự trong tất cả mọi người, nhưng là không có đầu mối chút nào, đồng thời tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt nguyên nhân là bởi vì này vài tên vẹn đỏ dạ bên trong, thình lình thì có một là Thanh Tỉnh Hòa Diệp. Hai người xem như là người quen cũ, cựu nhân cũ. Thanh Tỉnh Hòa Diệp sắc mặt lạnh giá, nàng còn nhớ lúc trước bị Triệu Nam đánh lén sự tình. Nhưng là chờ nàng thanh lúc tỉnh lại, đã qua hơn 10 ngày thời gian. Hóa ra là ngươi. Thanh Tỉnh Hòa Diệp ôm nỗi hận địa đạo. Lần này thực sự là kẻ thù gặp mặt. Hùng Hữu đỡ cái chán, tựa hồ cũng không nghĩ tới tình huống như thế phát sinh. Liên như vậy nói xong, Thanh Tỉnh Hòa Diệp lại đột nhiên tại chỗ bên trong biến mất, tốc độ nhanh chóng đã vượt qua tầm mắt nhào nắm bắt. Nàng trở nên càng thêm sắp rồi. Triệu Nam chỉ có thể nghĩ như vậy, Thanh Tỉnh Hòa Diệp đã tới gần ở trước mặt của hắn. Đóng băng kết giới đang chuẩn bị triển khai thời điểm, trước mắt rồi lại tại có một bóng người che ở Triệu Nam trước mặt. Phenina. Hai người phụ nữ vũ khí tàn nhẫn mà giao kích mấy lần, mới từng người điệu tàn ra. Nhưng giao thủ giữa hai người nhưng không có vì vậy mà dừng lại. Nhanh như tia chớp sau khi tách ra chính là nhanh như tia chớp lần thứ hai tiếp xúc. Tại này rộng rãi đỉnh viện bên trong, lấy này tốc độ khủng khiếp, để đấu kiếm âm thanh khắp nơi tràn ngập. Mà hai người càng thêm là bóng người chung quanh lấp lóe, phập phù như quỷ. Lại có thể các loại diệp đánh thành bình thủy. Cái này vẹn đỏ dạ là ai? Học viện một phương vẹn đỏ dạ nhất thời giật mình lên, Hoa Diệp thực lực đã là học viện đệ nhất. Các ngươi quan tâm không phải là cái này, Triệu Nam nhìn về phía trước, một vươn tay ra đến. Tia sáng kỳ dị nhất thời đem mấy tên khác vẹn đỏ dạ cho khống chế lên. Gây go, là kết giới. Chế ngự giả còn chưa tới sao? Sắp thực không đến. Các nàng chỉ là đi tới một bước mà thôi, những kia chế ngự giả hiện tại còn ở trên đường. Thế nhưng Triệu Nam hiển nhiên sẽ không công bằng đối xử. Đóng băng kết giới đưa cái này vẹn đỏ dạ áp chế sau khi, Á Nam cùng Hùng Hữu hai người liền ra tay rồi. Vẹn đỏ dạ bị áp chế, căn bản không có năng lực phản kháng hai người công kích. Không có chống lại bao lâu, đã bị đánh xỉu trên đất. Có thể Thanh Tỉnh Hòa Diệp cùng Phế Ni Nạ chiến đấu vẫn không có xong xuôi. Một là Thánh Ngân thể, nắm giữ vượt qua 20 viên Thánh Ngân. Mà Phế Ni Nạ trên người cũng nắm giữ 20 viên Thánh Ngân, bản thân còn có thuộc về Thiên Không Kiếm Thánh Sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời càng là đánh cho khó hòa giải lên. Các ngươi trốn không thoát. Đại bộ đội đã tới rồi. Nhìn vài tên đồng bạn ngã xuống, Thanh Tỉnh Hòa Diệp không chút hoang mang địa nói rằng. Không hổ là để Thánh Ngân trở thành anh Ngân nữ nhân A, quả nhiên khủng bố. Hùng Hưu có chút ít cảm thán địa đạo. Triệu Nam vội vã triển khai một lắng nghe chi phong, tầm mắt không thể nào nắm bắt Thanh Tỉnh Hòa Diệp bóng người, âm thanh nhưng là có thể. Nhất thời chu vi trong vòng trăm thức có âm thanh đều va vào trong lỗ tai của hắn. Triệu Nam bỗng nhiên cau mày, bởi vì hắn nghe được mặt khác một loại thanh âm kỳ quái. Đại nguyên bác sĩ. Nàng lúc này dĩ nhiên đang chuẩn bị thoát đi nơi này. Tiểu Hữu. Tiểu Nam. Các ngươi phụ trách hiệp trợ Phế Nina, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, tạm không để ý tới kinh ngạc hai người, thiểm phong chi rực mở ra, hóa thành một cái bóng trong nháy mắt nhảy vào biệt thự trong. Đại nguyên bác sĩ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Triệu Nam trước mặt, đại nguyên bác sĩ trên tay ôm ấp một mảnh cứng nhắc máy vi tính, sắc mặt vội vàng. Vừa nhìn Triệu Nam đến, sắc mặt nhất thời kịch biến lên. Nếu như ta không có đoán sai, thông báo các nàng đến, nên chính là ngươi chứ? Ngươi có chứng cứ gì? Triệu Nam lạnh rên một tiếng, chẳng muốn cùng ngươi tranh luận, nói cho ta. Trong tay tia chớp vừa hiện, đầu độc. Đại nguyên biểu hiện nhất thời dại ra lên, âm thanh cân bằng không tình cảm chút nào, thông qua trồng vào vẹn đỏ dạ hình thức hệ thống, sẽ tỏa ra thánh ngân một gợn sóng đặc biệt, biên soạn một ít tín hiệu hòa vào gợn sóng này bên trong, sẽ làm phụ cận vẹn đỏ dạ cảm ứng được. Quả nhiên là ngươi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, lúc này bị phát hiện chỉ sợ là không còn chỗ ẩn thân. Hắn quay về đại nguyên cái chán một điểm, lần này dùng thử nhưng là lạc lối sở kỳ hiệu này thời gian hiệu quả muốn càng lâu một chút. Trở về phòng thí nghiệm, đem mình khóa trái được. Dứt lời, đại nguyên liền dựa theo mệnh lệnh hành động, không có cách nào chần chờ. Triệu Nam lắc đầu một cái, lần này bất ngờ chỉ sợ làm lần này phó bản hành trình sớm kết thúc. Triệu Nam thật nhanh lao ra lòng đất phòng nghiên cứu, trở lại phía trên chiến trường. Hùng Hữu không có tiến hành gột rửa, hiện nay không thể sử dụng đóng băng kết giới, nhưng là hợp ba người lực lượng, nhưng cũng có thể đem Thanh Tỉnh Hòa Diệp tạm thời áp chế lên. Chỉ là Thanh Tỉnh Hòa Diệp hiển nhiên cũng không có tiến hành thánh ngân quá tải sử dụng, chỉ cần chỉ là bình thường trình độ đã có thể làm được trình độ như thế này. Lúc này, Triệu Nam cũng không ở lưu thủ, lấy ra phệ hồn pháp trượng đến. Hắn dựa vào lắng nghe Chi Phong nhào nắm Thanh Tỉnh Hòa Diệp vị trí, sau đó triển khai đóng băng kết giới. Tại kết giới bên trong, Thanh Tỉnh Hòa Diệp tốc độ nhất thời chậm lại. Chỉ là vạn thí vạn linh kết giới đối với nàng áp chế nhưng cũng không đại. Lại một lần nữa chứng minh đối phương cường hãn. Linh hồn rít gào. Đây là phệ hồn pháp trượng sở kỳ hiệu đặc thủ, thuần túy tấn công bằng tinh thần. Lúc này, chịu đến linh hồn rít gào công kích, Thanh Tỉnh Hòa Diệp tiết tấu trong nháy mắt xuất hiện hoảng loạn, tay chân trong nháy mắt không ở chịu đến khống chế. Cơ hội tốt. Phế Ni nạ quát một tiếng, kiếm hóa thành một đạo to lớn quang ảnh, hóa thành một luân trăng tròn. Tại sở kỳ uy lực cùng thánh ngân sức mạnh ra chỉ bên dưới, tàn nhẫn mà đem Thanh Tỉnh Hòa Diệp cho bổ ra một đạo vết thương khủng bố. Bùi gai dây leo. Sau đó nhưng là bị thật chặt quấn quanh lên. Triệu Nam rút ra vẫn ngủ say thuốc, rót vào đối phương trong miệng, để cho hôn mê đi. Lúc này, bầu trời phương xa bên trong, thình lình xuất hiện một chút quân dụng máy bay trực thăng. Cùng lúc đó, phóng tầm mắt tới vẫn có thể nhìn thấy càng nhiều vẹn đỏ dạ chính chạy tới đây. Không có cách nào. Tiểu Hữu, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ đi. Long đất phòng nghiên cứu bên trong, Louis ngủ yên ở một bên. Mà phòng nghiên cứu bên trong, Triệu Nam cùng Hùng Hữu phân biệt nằm tại trên bàn thí nghiệm, đồng thời còn có Thanh Tỉnh Hòa Diệp cùng với một gã khác vẹn đỏ dạ. Chuẩn bị cưỡng chế gột rửa. Triệu Nam quả đoán địa phân phó nói. Nay đài điều khiển trên, đã nằm ở lạc lối trạng thái đại nguyên bác sĩ, thật nhanh khống chế. Hùng Hữu cưỡng chế gột rửa khá là nhanh hoàn thành. Triệu Nam thì cần muốn đem nguyên bản thánh ngân lấy ra, mới có thể lấy tiếp tục tiến hành. Lúc này mọi người cũng đang sốt sắng mà nhìn Triệu Nam tình huống. Bên trong người nghe. Các ngươi đã bị vây quanh, mau nhanh đầu hàng. Không được, bên ngoài đều là kẻ địch. Hùng Hữu nhìn màn ảnh sốt sắng mà nói rằng. Đang chờ đợi Triệu Nam cau mày nói, gột rửa mới bắt đầu giống như vậy, hiện tại là 6 viên thánh ngân. 7 viên. 8 viên. 9 viên. Ầm ầm ầm. Cửa lớn nhưng vào lúc này bị nổ tung. Giết hắn. Triệu Nam nhất thời quát. Hùng Hữu tay run lên, dao găm càng là lập tức không chen vào lọt. Phây Nì nạ sắc mặt hung ác, nắm hắn tay, dùng một hồi lực. 10 viên. Đinh. Chúc mừng tờ lễ ơ Hùng Hữu hoàn thành nhiệm vụ, chưa xong còn tiếp. Chương 121, hoan nên trở về. Kỳ thực tại phòng thí nghiệm cửa lớn bị nổ tung, Phây Nì nạ ấn lại Hùng Hữu tay đâm dao găm sau khi, cái này phó bản nhiệm vụ đã xem như là hoàn thành. Thế nhưng khoảng cách rời đi phó bản thời gian còn có như vậy một chút. Điểm này nhi thời gian hiển nhiên làm không là cái gì. Nói thí dụ như Triệu Nam không thể tại này trong thời gian ngắn đem lần này cưỡng chế gột rửa tiếp tục tiến hành, bởi vì Thanh Tỉnh Hòa Diệp đã giật mình tỉnh lại. Cái này thánh ngân thể đối với ngủ say thuốc sức đề kháng tựa hồ so với 10 tháng trước muốn tăng cao rất nhiều. Nàng sau khi tỉnh lại, một luồng cảm giác kỳ dị liền bao phủ trong lòng, nhắn nhủi ôn nhu, tựa hồ có cái gì bao vây nội tâm giống như vậy, có thể một giây sau rồi lại là mưa to gió lớn. Nàng chỉ có thể tại này trong mưa gió tìm kiếm đến một chỗ cảng, có thể đây là cảng nhưng là người trước mắt. 30 giây. Hùng Hữu vào lúc này tại đếm ngược. Triệu Nam đang tiếc địa nhìn một chút Thanh Tỉnh Hòa Diệp, sau đó nhún vai, lại sau đó ô khí địa đứng dậy. Không thể tại cuối cùng này thời gian tiếp tục gột rửa nhiều một viên thánh ngân nguyên nhân, còn có một là vị kia đại nguyên bác sĩ cũng đồng thời thoát ly lạc lối khống chế. 10 viên thánh ngân ở trên người, Nam cảm cùng chung, Thanh Tỉnh Hòa Diệp cảm thụ cũng chính là Triệu Nam cảm thụ. Tại này ngăn ngắn hơn 10 giây bên trong, toàn bộ lòng đất phòng nghiên cứu người, không có một mở miệng. Triệu Nam nhưng cùng Thanh Tỉnh Hòa Diệp đối diện 3 giây, sau đó lại như là quá tam sinh tam thế như thế dài lâu. Rốt cục Thanh Tỉnh Hòa Diệp từ loại này kỳ diệu trong trạng thái bước ra đi ra, trực giác trong cơ thể Thánh Ngân đã tổn thất 10 viên bản thể, nháy mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp chính là 1800 cái không muốn. Không muốn tại mình hào không biết chuyện tình hình dưới, tiến hành rồi vẹn đỏ dạ trong lúc đó thần thánh nhất, dựng cộng sự nghi thức. Nàng hai mắt thường đỏ, loại này không thông qua nàng ý chí gột rửa phương thức, quả thực chính là cùng làm cho người ta mạnh mẽ làm nhục không lớn bao nhiêu phân biệt, tại thiếu nữ đặc hữu dây thần kinh xấu hổ bên dưới, hai mắt đấm lệ. Còn có 10 giây. Hùng hữu còn tại đếm ngược. Cộc cộc đát. Một chút đếm không hết bao nhiêu người tại trong chớp nhoáng này nhảy vào phòng nghiên cứu bên trong, đại đa số là vẹn đỏ dạ, cũng có chút ít quân nhân, dơ súng tự động quân nhân. 5 giây. Đừng núp nhích. Toàn bộ dơ tay lên đầu hàng. Nay cầm đầu vẹn đỏ dạ nhất thời nũng nịu quát mắng lên. 2 giây. Giờ khắc này, Hùng hữu nhìn Á Nam nhìn Phấy Nì Nạ, mà Phấy Nì Nạ nhưng là nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhưng là báo lấy mỉm cười, tại Hùng hữu hô lên một giây thời điểm, cuối cùng để cho Thanh Tỉnh Hòa Diệp một cười yếu ớt vẻ mặt. Thế nhưng cứ việc là song phương đã năm cảm cùng chung, tại này ngăn ngắn một giây bên trong. Thanh Tỉnh Hòa Diệp nhưng khó có thể cảm giác được này cô cười yếu ớt sau khi mang theo đến cùng là như thế nào tình cảm. Tạm biệt. Bạch quang lóe lên, loại này khó hiểu tình cảm cũng thuận theo gián đoạn lên. Bạch quang lóe lên, gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ thổi tới mà đến, bởi vì trước khi rời đi còn đang tiến hành gội rửa, Triệu Nam trên người quần áo đã sớm cởi sạch. Vì lẽ đó gió thổi mà đến, trên người da thịt cho đại não phản ứng từng trận nhắn nhủi cảm. Ô! Hùng hữu sờ sờ mồ hôi trên trán. Sau đó nặn nặn khuôn mặt, nhìn bàn tay của chính mình. Bàn tay vốn là có một cây đao, hiện tại nhưng không có, chỉ là bàn tay mặt trên còn có một ít máu tươi, đã kinh biến đến mức sền sệt lên. Hai người phụ nữ, từng người đi kèm mình nam nhân, chỉ chốc lát sau. Phây Ni Nạ dùng sức hít một hơi, cười nói, hoan nên trở về. Triệu Nam cũng cười nói, hoan nên trở về. Hùng hữu cười to nói, hoan nên trở về. Tiểu Nam cũng thấp giọng cười nói, hoan nên trở về. Bốn người liền như vậy nở nụ cười chốc lát, phảng phất là làm một giấc mộng giống như vậy, nhất mộng 10 tháng có bao nhiêu, là có hay không thực giờ khắc này cũng không lại đi chú ý, trước mặt chuyện quan trọng hơn là, trước tiên tìm một chỗ đặt chân. Hiện tại là buổi tối, bọn họ lại lần nữa trở lại cái này chỉ cần là buổi tối. Vùng ngoại ô sẽ có thật nhiều bị tăng lên sức mạnh quái vật. Đương nhiên những quái vật này đối với bốn người đến nói không có bao lớn độ nguy hiểm, nhưng là xác thực quấy nhiễu người thành một chút. Lần này hảo tưởng phó bản hành trình, thu hoạch khá dồi dào. Nhưng là trở về sau khi, tại chiến cơ thế giới các loại sức mạnh nhưng là khiến không dùng được. Phây Nỉ Nạ cùng Á Nam Thánh Ngân xuất hiện ở đến trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả vẹn đỏ giả hình thức hệ thống cũng cùng nhau không cảm giác được. Nhưng là hai người sở kỳ hiệu danh sách mặt trên, nhưng có thêm một hoàn toàn mới sở kỳ hiệu đặc thù. Vẹn đỏ dạ biến thân. Biến thân sau khi, là trực tiếp hóa thành vẹn đỏ dạ hình thức dưới dáng dấp. Á Nam vẹn đỏ dạ biến thân là duy trì thời gian là 1 phút. Lực công kích tăng lên 30%, sức phòng ngự tăng lên 30%, đồng thời thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái. Phây Ni Nạ vẹn đỏ dạ biến thân hiệu quả phương diện cũng giống như vậy. Chỉ là thời gian duy trì nhưng là 3 phút, mà lực công kích tăng lên là 100%. Sức phòng ngự tăng lên cũng là 100%. Nay cùng các nàng thân thể bị trồng vào thánh ngân số lượng có quan hệ, cùng với bản thân đối với thánh ngân mức độ cởi mở cũng có quan hệ. Triệu Nam cân nhắc, còn có thể cùng các nàng thánh ngân không có gột rửa ra thánh ngân ký ức thể có quan hệ, không phải vậy hay là hiệu quả còn muốn kém một chút. Mà đồng dạng tại chiến cơ bên trong thế giới trở thành chế ngự giả sau khi, Triệu Nam cùng Hùng Hữu cũng được một sở kỳ hiệu đặc thù. Hàn băng lĩnh vực. Hùng Hữu hàn băng lĩnh vực có thể tại 10 mét bên trong phạm vi, đối với tùy ý 5 cái mục tiêu tiến hành đóng băng. Đóng băng bên trong không thể sử dụng bất kỳ sở kỳ hiệu, đồng thời tốc độ di động giảm thấp 100%. Kéo dài thời gian là 3 giây. Tuy rằng chỉ là 3 giây, nghiễm nhưng đã để Hùng Hữu hô to biến thái. Triệu Nam hàn băng lĩnh vực nhưng cùng Hùng Hữu có chút không giống, đối với tùy ý 50 mét bên trong kẻ địch tiến hành đóng băng bên trong không thể sử dụng bất kỳ sở kỳ hiệu, tốc độ di động giảm thấp 200%, kéo dài thời gian nhưng có chút quái lạ. Mỗi giây tiêu hao 500 điểm pháp lực trị. Hắn hàn băng lĩnh vực dĩ nhiên là lấy pháp lực trị đến quyết định hiệu quả thời gian. Như vậy vừa nhìn, quả nhiên thánh ngân cùng thánh ngân trong lúc đó cũng có phẩm chất chênh lệch. Triệu Nam một tính toán, đem pháp lực chi nguyên tự mang pháp lực cũng tính toán ở bên trong, phát hiện mình có thể duy trì loại này hàn băng lĩnh vực thời gian đầy đủ vượt qua 20 giây. Tiểu Nam cùng Hùng Hữu năng lực là biến thái. Phây Ni Nạ chính là đại biến thái. Chính hắn rõ ràng là yêu nghiệt. Vừa nhìn sở kỳ hữu đặc thù, vừa đi tới. Hùng Hữu cân nhắc mình có được hay không dựa vào sở kỳ hiệu này đi một mình đấu một con đồng cấp tinh anh quái thời điểm. Triệu Nam nhưng mở miệng nói, sau khi vào thành liền tản đi đi, người hai người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lần này phó bản hành trình, có thể nhiều lắm như vậy thu hoạch, vẫn phải là ích với Triệu Nam. Hùng Hữu là thực tùy biết vị, hớn hở nói, nếu không chúng ta đi chúc mừng một hồi. Triệu Nam vỗ một cái Hùng Hữu vai, nghĩ thầm ngày sau thời gian dài, phải từ từ đem hắn chân chính địa lôi kéo đến bên người mới tốt. Người này đồng dạng nắm giữ Hàn Băng lĩnh vực sở kỳ hiệu, tuy rằng so với chính hắn phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng nếu thật sự là bị hắn gần rồi thân tới một người sở kỳ hiệu bao phủ xuống, thượng cổ áo thuật sư cũng chỉ có thể biến thành tam lưu quyền sư. Ta không quen tính phong thị, địa phương tốt muốn người giới thiệu. Bao tại trên người ta. Nghe nói muốn uống rượu, hai nữ từng người trên mặt đều có vẻ lo âu, Triệu Nam cười cười nói, yên tâm, chỉ là tiểu tiểu di tình. Nghe thấy lời này, Phê Ní Nạ liền không tiếp tục nói nữa, bốn người hướng về này thính phong thị cửa thành đi đến. Cửa thành là đóng, bởi vì thành chủ đã xuất hiện, cửa thành trên tường còn có thật nhiều đi tới đi lui người gác đêm. Này mới rời khỏi không tới một ngày, đã bắt đầu có người gác đêm, xem ra thành chủ bảo bên trong cái kia hồ nhân quản gia hiệu suất làm việc cũng vô cùng cấp tốc. Nếu đóng cửa thành, tự nhiên là không thể tùy ý đồng hành. Nhưng là trước mắt là thành chủ muốn khai môn, quản nó là dân bản địa vẫn là thần tuyển giả, ai hắn dám nói không ra. Vì lẽ đó cửa thành ầm ầm ầm địa mở ra. Chương 122, giết người phóng hỏa kim yêu đấy. Ảo tưởng phó bản quá một năm, một năm một ngày. Mới rời khỏi một ngày, thính phong thị cũng không đại sự tình gì phát sinh, mà nguyên bản các loại thu thập hoạt động vẫn như cũ còn tại khí thế hừng hực địa tiến hành. Những này thu thập cũng không phải là không trả giá. Đó là nếu như tiến vào thành phòng vệ quân, sẽ nắm giữ công kích, phòng ngự, thậm chí là phương diện kinh nghiệm bổ trợ. Tuy rằng bổ trợ không nhiều, nhưng là tích thiểu thành đa, tích cắt thành tháp, viết thường dài ra vẫn là tương đối khả quan, hơn nữa còn có thể lĩnh đến một phần tiền lương, coi như không đi bất kỳ cũng không ra khỏi thành, cũng có thể nuôi sống mình. Thậm chí là tại cương vị trên gác thời gian, bản thân kinh nghiệm cũng sẽ mỗi một quãng thời gian liền tăng lên một ít, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không cần phổ thông luyện cấp trạng thái muốn kém bao nhiêu. Duy nhất không giống, đại khái chính là mất đi từ quái vật trên người có thể thu được các loại đạo cụ cơ hội. Có người yêu thích loại này yên ổn sinh hoạt, lại như là đại tai nạn trước như thế, mỗi ngày đi làm, tan tầm sau khi 3, 5 chi kỷ mời uống 2 chén tiểu tiểu, sinh hoạt từ từ thoải mái. Cũng có người không thích, bởi vậy ở cửa thành quá nói bên trong, bận rộn địa xuất một chút vào, từ sớm đến tối, tựa hồ rừng không được đến. Cho tới bên trong tuần tra đội viên, phúc lợi cũng gần như. Vì lẽ đó hai người này cương vị tổng quân nhân số đều tương đối nhiều. Duy nhất thu thập nhân số không đủ, chỉ có thường quy phó bản hướng dẫn tổ. Thường quy phó bản một khi hướng dẫn, lẹ vào 20 sau khi địa đồ sẽ mở ra, ai cũng không muốn lần tiếp theo quái vật công thành thời gian, sẽ đối mặt càng thêm đẳng cấp cao quái vật. Triệu Nam tuy rằng thân là thành chủ, nhưng không có ép buộc tờ lệ tiến hành hướng dẫn năng lực, hắn duy nhất có thể làm được, chỉ là tại sau này thời gian bên trong, để bọn họ rõ ràng, lấy thính phong thị tình huống trước mắt, dù cho không mở ra bản đồ mới, lần sau quái vật công thành vẫn là không ngăn được. Đi tới thính phong thị là một bất ngờ, ở đây Triệu Nam nhân sinh đường không quen, nhìn tên này một đám lớn địa đồ, luôn cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Triệu Nam không thể mỗi thời gian một ngày đều tại toàn bộ thành thị bên trong đầy đường chạy loạn, giúp đỡ lao bà sau đó một giây sau lại muốn đi cho rất có thể là ẩn sĩ hàng xóm đại thẩm tìm một con trước sau con mèo nhỏ. Bởi vậy hắn mới sẽ dùng thành chủ danh nghĩa, thu thập tham dò đội. Tham dò đội là không có khắp mọi mặt bổ trợ, cũng không có kinh nghiệm cung cấp. Thế nhưng Triệu Nam có thể tư nhân cung cấp ngoài ngạch tiền tài khen thưởng, còn có phẩm chất cao trang bị. Nếu như thăm dò đội viên phát hiện cái gì có giá trị nhiệm vụ, có thể lấy này đến hối đoái những phần thưởng này. Đương nhiên, ngươi thăm dò đi ra, so với nhất định phải bạo lộ ra. Chính ngươi đi hoàn thành cũng không người nào biết. Triệu Nam càng thêm không thể mỗi một ngày đều đối với mỗi một cái thăm dò đội người từng cái hỏi dò. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngư ông giăng lưới, tóm lại một toán một. Đương nhiên, có hay không muốn hối đoái trả lại nhìn nhiệm vụ có hay không có đầy đủ giá trị. Ngươi tại cân nhắc có hay không cung cấp tình báo, ta cũng đang suy nghĩ cái này tình báo có hay không đáng giá mua. Công bằng buôn bán, đều lấy tự nguyện vì là nguyên tắc. Như vậy hạ xuống sơ kỳ hiệu quả cũng không tính quá tốt, thế nhưng thời gian dài, tổng cũng có thể tình cờ gặp một ít có giá trị nhiệm vụ, mình cũng không lãng phí thời gian. Thính phong thị liền như vậy hoạt động đại thời gian nửa tháng. Luân hãm này đoạn viết tử làm cho người ta cảm giác đã nguyên lai. Còn lại tờ lệ ơ bắt đầu quen thuộc nắm giữ thành chủ sau khi phía sau. Trong thành thiết lập chuyên môn tờ cờ khu vực, có cái gì bất mãn liền đi tờ cờ sân bãi giải quyết đi. Nếu như tại khu an toàn bên trong động thủ, thành thị tự động hệ thống giám sát sẽ ngay đầu tiên đem người trong cuộc cùng bắt lấy, trực tiếp ném vào trong thành phố trong ngục giam, không khốn ở đâu là 10 ngày 8 ngày thời gian, nhưng là không muốn đi ra. Thế nhưng muốn toàn bộ thính phong thị phát triển lên, có thể không đơn thuần chỉ là những này, còn cần càng nhiều. Thành thị kỳ thực có thể thăng cấp sau khi thành thị sẽ nắm giữ các loại năng lực phòng ngự. Nói thí dụ như hiện tại, Thính Phong thị sinh ra thành chủ, liền tự động trở thành một cấp thành thị. Có thể dùng chiêu mộ dân bản địa toàn quân, mặt khác tường thành sức phòng ngự cũng cung cấp 100% mà là, đồng thời xuất hiện lầu quan sát. Triệu Nam trầm giọng nói, nơi này là thành chủ bảo bên trong phòng hội nghị. To lớn hình tròn trên bàn hội nghị, hầu như tọa đầy người, ngoài ra còn có người ở bên ngoài một loạt, tựa vào vách tường, yên tĩnh ngồi thẳng. Những người này, đều là Thính Phong thị mỗi cái công hội hội trưởng. Thành thị khôi phục sau khi, công hội phòng khách trọng mới mở ra, từ trước 10 cái khu vực an toàn, đã sớm đánh tan. Nguyên bản là công hội, liền trở về công hội. Không phải, cũng ai đi đường đấy. Tuy rằng thường thường liên hệ, nhưng không có lúc đó loại kia thân mật quan hệ. Những người còn lại không nhiều, cũng chính là 10.000 ra mặt. Ngoại trừ gia nhập thành phòng vệ quân cùng trong thành phố đội tuần tra người thuộc về thành chủ quản hạt ở ngoài, hiện tại đang ngồi các hội trưởng, hầu như có thể đại biểu còn sót lại người phần lớn ý kiến. Lâm Vũ liền ở đây. Tại cái này do Triệu Nam chủ trì, lấy thành chủ danh nghĩa tổ chức Thính Phong thị phát triển thảo luận hội nghị bên trong. Hắn cau mày nói, Triệu Nam, ngươi bắt đầu liền nói thành thị đẳng cấp, là vì nói rõ cái gì? Triệu Nam ngồi thẳng thậm chí, tiếp theo nói tới, là vì nói rõ, thành thị nếu như muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp, tờ lệ thì sẽ không thể tiếp tục áp chế đẳng cấp. Phục Vân cau mày nói, đây là vì sẽ quái vật công thành, sẽ không tình cờ gặp quá mức cường lực quái vật. Triệu Nam lạnh lùng nói, ngươi là có hay không cảm thấy, coi như lần sau quái vật công thành chúng ta không thủ được, cũng có thể đem người ẩn đi, để thành thị luôn hãm, sau đó sẽ một lần thu phục. Phục Vân nuốt đại hồ tử nói, nếu như địa đồ không mở ra, quái vật đẳng cấp thì sẽ không cung cấp. Chúng ta có thể thu phục một lần, tại sao không thể thu phục lần thứ hai? Bởi vì chúng ta đã có thành công ví dụ. Triệu Nam ung dung nói, nay cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Tại sao? Lâm Vũ nhất thời không rõ ý tưởng. Triệu Nam thở dài nói, lần thứ nhất luân hãm, xuất hiện biến dị vương giả quái vật, nhất định là toàn địa đồ bên trong mạnh nhất quái vật. Ta nói như vậy thôi, biến dị vương giả quái vật gặp gỡ tham khảo trong thành phố đã mở ra đẳng cấp cao nhất thường quy phó bản 3 ột thực lực của bản thân, tăng lên 3 đến 5 lần mới xuất hiện. Khá là may mắn chính là, Thính Phong thị tại luân hãm trước còn chưa mở thả lệ vào 20 thường quy phó bản. Bằng vào chúng ta mới có thể giết chết biến dị phệ hồn mãng vương giả. Nhưng là bây giờ lệ vào 20 thường quy phó bản tại Thiên Phong thị khôi phục một khắc, đã mở ra. Nó liền ở nơi nào, mặc kệ ngươi có đi hay không hướng dẫn cũng tốt. Lâm Vũ sắc mặt hoảng sợ nói, ngươi là nói, lần sau nếu như luân hãm, như vậy sẽ xuất hiện toàn thân biến dị vương giả quái vật, mà thực lực của nó, sẽ so với lệ vào 20 thường quy phó bản 3 ột chí ít mạnh mẽ gấp 3. Hoặc là liền bảo vệ biến dị vương giả quái vật biến dị tinh anh quái tại thực lực và về số lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Triệu Nam bình tĩnh nói, sao có thể có chuyện đó? Kinh dị không thôi âm thanh, tại bên trong phòng họp lục tục mà vang lên lên. Thế nhưng là có như vậy mấy người cũng không dám phát sinh một lời. Bên kia là Hoàng Khôn bọn họ những này bị cái gọi là sâu đục ruột trồng vào thân thể người. Cái này lời nói dối còn tại thời hạn có hiệu lực bên trong. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên dùng sức mà gõ lên trước mắt chất gỗ bàn hội nghị, này tiếng vang tự lôi giống như vậy, đem người đang ngồi giật nảy mình, hắn cười lạnh nói, tại sao không thể? Làm thanh chủ, ta biết đến so với các ngươi càng thêm nhiều hơn chút. Các ngươi cho rằng ta thật sự như vậy nhàn tình, thật đường không đi, nhất định phải đi khiêu chiến nguy hiểm không? Ngươi đừng nóng giận. Lâm Vũ thở dài nói, mọi người cũng là trong lúc nhất thời không chịu nhận mà thôi. Triệu Nam lắc đầu nói, Thính Phong thị tăng lên tới 2 cấp thành thị sau khi, khắp mọi mặt phòng ngự cũng sẽ tăng thêm, thành phòng vệ quân chiêu thu số lượng cũng có thể tăng lên. Nói cho các ngươi, quái vật công thành, thành phòng vệ quân cũng có thể tham dự tác chiến. Đồng thời thành thị đẳng cấp tăng lên, vẫn có thể mở ra càng nhiều vũ khí phòng ngự. Thính Phong thị còn lại tờ lê không nhiều, muốn bảo vệ biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tăng lên thành thị đẳng cấp, chiêu thu càng nhiều dân bản địa nhân thủ. Hắn nhìn mọi người, sắc mặt trầm trọng nói, ta lần này giết chết biến dị phệ hồn mãng vương giả đã xem như là may mắn. Thế nhưng lần sau, nếu như nhân vì là nhát gan của các ngươi xuất hiện lần nữa càng mạnh mẽ hơn biến dị vương giả, thứ ta không lại phục bồi. Ta có năng lực vẫn sinh tồn được, nhưng sẽ không sẽ giúp trợ các ngươi. Dứt lời, tại mọi người kinh dị không thôi bên trong, phẩy tay háo bỏ đi, mà này to lớn phòng họp bên trong, giờ khác này nhưng là lặng lẽ một mảnh, không có người nói chuyện. Tức rồi, Triệu Nam ra ngoài quẹo trái, Phê Nì Nạ liền ở ngoài cửa địa phương chờ đợi, nhìn hắn biểu hiện, nghẹ giọng hỏi. Giả trang mà thôi. Ngươi một trang, có thể coi là đem những người này đều cho dọa sợ. Phê Nì Nạ không nhịn được cười nói. Triệu Nam cười nói, dọa sợ được, dọa sợ mới sẽ nghĩ tới ngày mai. Phê Nhi Na ung dung nói, ngươi liền không sợ đảm hướng về ác một bên sinh sao. Triệu Nam liếc mắt nói, nếu như thật sự sinh ác đảm, này càng tốt hơn. Phê Nhi Na không hiểu nói, vì sao? Triệu Nam nhún vai nói, có một câu có câu nói, giết người phóng hỏa kim yêu đấy. Phê Nhi Na nhất thời buồn cười nói, chỗ nào đến ngụy biện. Triệu Nam lắc đầu nở nụ cười, nắm bắt Phê Nhi Na lòng bàn tay, hai người yên tĩnh muốn người thành chủ kia bảo hoa viên đi đến. Địa đồ không mở ra, hắn căn bản là không thể lại đi chỗ nào soạt đẳng cấp. Cũng còn tốt làm thành chủ, mỗi viết đều nắm giữ chút kinh nghiệm trợ giúp. Cho tới thành chủ bên dưới còn có một phó thành chủ nghề nghiệp, kinh nghiệm trợ giúp số lượng cũng không ít. Đương nhiên, đương nhiệm phó thành chủ đã bị ta nắm tay nhỏ gắn đầy tại hoa viên bên trong là được rồi. Một đường bước đi, xuyên qua rực rỡ đình viện, đi ở lành lạnh lũ tính hành lang trên, quản gia nhận phong nhưng tại hành lang một đầu khác bước nhanh đi tới. Xin chào chủ nhân, gặp phó thành chủ đại nhân. Nhận phong lấy tay kề sát ở trước ngực, hơi không người. Triệu Nam bình tĩnh nói, có việc. Nhận phong ngẩng đầu đỡ ngực nói, chủ nhân, có thăm dò đội người yêu cầu thấy ngươi. Triệu Nam trầm ngâm nói, là đẳng cấp nào nhiệm vụ? Nhận phong cung kính nói, đối phương nói, muốn đích thân thấy ngươi mới nói. Triệu Nam cổ quái nói, sắp xếp đi thiên thính tiếp kiến đi. Nhận phong tự nhiên vâng theo, bước gần như giống nhau khoảng cách bước tiến, không chậm không nhanh địa rời đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam cùng Phê Ni Nạ tiếp kiến rồi người đến. Dĩ nhiên cũng không phải một người, mà là hai người. Chính xác tới nói là một đôi phu thê, cùng Triệu Nam xem như là quen biết. Chương 123, một cơn mưa xuống. Triệu Nam nhìn hai phu thê, cười nói, hai vị, gần đây vẫn tốt chứ. Hắn quay về hai phu thê ấn tượng còn tốt hơn. Lúc trước tại vườn trẻ khu vực an toàn, hai người này xem như là sớm nhất dũng cảm đứng ra tham gia chiến đấu người. Cụt một tay phụ ma sư gọi là Triển Chiêu, mặt chữ quốc. Bây giờ sắc mặt không còn là lúc trước một mặt lạp thắp tương, mà là sửa chữa vô cùng sạch sẽ, làm cho người ta cảm giác là cả người chính khí. Đương nhiên có hay không cũng mang trong lòng chính khí, nhưng tạm thời mới thôi. Còn Triển Chiêu thê tử nhưng là gọi là Hà Bình, nghề nghiệp là cung tiễn thủ. Hai người đều xem như là rực rỡ hẳn lên, không còn nữa lúc trước này phó thảm đạm dáng dấp. Làm phiên quan tâm. Triển Chiêu cảm kích cười một tiếng nói, lúc trước nhận được ngươi giúp đỡ, vẫn không có đến cùng cho ngươi chính mồm nói cảm ơn. Không có gì, ban đầu ta cũng đã nói, chỉ cần đồng ý đi chiến đấu, ta thì sẽ không để cho các ngươi chết đói. Triệu Nam lắc đầu nói. Triển Chiêu cùng Hà Bình liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người song song đứng dậy, rồi lại thật nhanh hướng về lòng đất quỳ xuống. Hai người này một quỳ, tuy rằng không có dọa sợ người, nhưng vẫn để cho Triệu Nam ngẩn người, cười khổ nói, đó chỉ là công bằng giao dịch, các ngươi này xem như là làm cái gì. Mau mau đứng dậy đi, không phải vậy khiến người ta nhìn thấy. É sợ coi ta là thành là cái gì kẻ ác. Phê Ní Nạ vội vã đem Hà Bình cho phù lên, để cho hai người ngồi xong nói tốt. Triệu Nam nói, hai vị tìm đến ta, nên còn có một chuyện khác chứ. Để tránh hai người đón lấy tiếp tục làm một ít khiến người ta không chịu nổi hành vi, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện trở về đến chủ đề trên. Triển Chiêu mặt có vẻ khó khăn nói, ta trong tay có canh một ngẫu nhiên phát hiện nhiệm vụ quyển sách. Ta nghĩ dùng nó đến tại ngươi nơi này trao đổi công việc. Triệu Nam cho rằng là nghe lầm, nhíu mày nói, công tác. Triển Chiêu gật gật đầu, thở dài nói, hay là ngươi cảm thấy một trang bị, hoặc là một bút tiền tài sẽ khá tốt. Thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng không có một phần công việc ổn định tốt. Triệu Nam cũng gật gật đầu, chậm đợi đối phương đón lấy nói chuyện. Triển Chiêu lấy dũng khí nói, thực không dám dầu dếm, lao bà ta mang thai. Tình huống bây giờ là, ta không thích nàng ra khỏi thành đánh quái, thậm chí là đi công tác, chỉ muốn nàng an tâm địa dưỡng thai. Vấn đề là tình huống của ta, tuy rằng tại Lâm Vũ công hội bên trong, mọi người đều đưa tay trợ giúp ta, nhưng là chung quy không phải lâu dài biện pháp. Ta hiện tại ghi nợ người khác rất nhiều, cũng không tiện lại mở miệng cầu viện. Vì lẽ đó lần này ta lại đây, thực sự cũng là vạn bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, nhiệm vụ này quyển sách ta vốn định mình lưu lại, có thể trước mắt ngươi từng đối với ta có đại ân, ta cũng không hảo lạm phía dưới bị đến để ngươi không trả giá trợ giúp ta, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này trao đổi một con đường. Triệu Nam chợt nở nụ cười, không có đề cập nhiệm vụ kia quyển sách sự tình, cất cao giọng nói, thành chủ bảo, kỳ thực còn có một chút thân vệ loại hình chức vị. Nếu như Triển đại ca không chê, không ngại các ngươi đồng thời làm. Thật sự, Triển Chiêu cùng Hà Bình hai người nhất thời vui mừng nói. Triệu Nam gật đầu nói, mặc dù nói là thân vệ, kỳ thực cũng không công việc khác. Có điều liền muốn ở lại đây, không được rời mà thôi. Liền sợ các ngươi không thích. Triển Chiêu vội vàng nói, làm sao sẽ? Triệu Nam hớn hở nói, vậy thì tốt, sau đó ta sẽ để quản gia sắp xếp các ngươi nơi ở hoàn cảnh của nơi này vẫn tính là tốt hơn, rất thích hợp dưỡng thai. Hà Bình trên mặt vội vã đỏ bừng lên, túi đầu không nói lời nào, Triển Chiêu chỉ là cười hì hì, hiện tại là lòng tràn đầy vui mừng. Triệu Nam nhưng cau mày nói, Lâm Vũ bên kia ngươi dự định thế nào bàn giao? Lâm Vũ đối với hội viên quản lý vẫn tính, chúng ta là công tác tự do, chỉ có tại chuyện trọng đại phát sinh thời điểm, mới sẽ phải cầu tập hợp. Triển Chiêu liền vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, Nhận Phong liền dẫn Triển Chiêu phu thê hai người rời đi, bắt tay vào ở sự tình. Mà Triệu Nam nhưng là tại thưởng thức trong tay một cái quyển sách. Nhiệm vụ quyển sách. Cùng những kia tại đầu đường trên tiếp xúc dân bản địa, từ đó thu hoạch được nhiệm vụ phương thức không giống. Loại này quyển sách nhiệm vụ chỉ cần mở ra quyển sách, sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ đều tốt hơn, phẩm chất chí ít cũng là màu tím trở lên. Tuy rằng phẩm chất bình thường rất cao, thế nhưng thu được tỷ lệ nhưng là cùng ẩn giấu nhiệm vụ cũng gần như. Hoặc là nói nhiệm vụ quyển sách, kỳ thực chính là ẩn giấu nhiệm vụ một loại. Mở ra đẳng cấp lại là lẹ vèo 20. Hiện nay Triệu Nam đối với nhiệm vụ này quyển sách hứng thú lại bắt đầu tăng nhiều lên. Thính Phong thị địa đồ không có mở ra, như vậy nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất cũng chính là lẹ vèo 20 mà thôi. Triệu Nam tò mò đem nhiệm vụ quyển sách mở ra, từng cái màu vàng văn tự bắt đầu tại quyển sách trên trục từng cái địa nổi lên. Lại là màu vàng phẩm chất nhiệm vụ. Tế đọc sau khi, phát hiện mặt trên nhiệm vụ tiến vào là mở ra Thính Phong thị bên trong tờ lệ ơ thu được sủng vật đặc thù cảnh tượng. Hóa ra là cái này. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, hắn thu thập tham dò đội, ở mức độ rất lớn chính là vì tìm ra Thính Phong thị bên trong thu được sủng vật đặc thù cảnh tượng. Tờ lệ ơ có thêm sủng vật, tự thân thực lực tổng hợp lập tức liền sẽ tăng lên không ít. Cất thường là sủng vật linh đan 2 viên, một viên có thể cho sủng vật tăng lên 3 đẳng cấp, hạ lệ vào 25 trong vòng. Không sai. Quả thật không tệ. Phê Ní Nạ kết quả quyển sách sau khi xem, nhất thời cười nói, hiện tại cho xe ạ cùng ô ưu lì xì xì luyện cấp thực sự quá khó khăn, này khỏe. Tiết kiệm được không ít công phu. Triệu Nam suy tư nói, xác thực. Đồng thời cũng phải cho những người kia một ít cân nhắc thời gian. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phê Ní Nạ tự nhiên vui vẻ đồng ý. Triệu Nam sau đó bàn giao Nhận Phong xử lý một ít tạp vụ sau khi, liền thẳng đến quảng trường truyền tống điểm, trực tiếp truyền tống đến khoảng cách nhiệm vụ vị trí gần nhất một chỗ thôn trang. Trước mắt một mảnh màu xanh biếc, trời xanh mây trắng cùng sương mù dày giao tiếp, bầu trời phía dưới, lượng lớn phi hành quái vật tại xoay quanh cùng với kêu to, bốn phía chỉ là ăn mặc giản dị dân bản địa. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy từng mảng màu vàng ruộng lúa, đạo tuệ tùy phong vẫy nhẹ, từng trận đạo hoa hương vị sông vào mũi. Xa xa thanh sơn vần quanh, càng là nhất sơn cốc dáng dấp. Triệu Nam biểu hiện ngẩn ra, cũng không phải là thung lũng này có cái gì đặc dị vẻ, chỉ là ký từ bản thân đi ra sương mù dày khu vực sau khi vừa tăng mở mắt nhìn thấy, chính là này một thung lũng. Một cơn mưa dưới. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay không phải xuất hành khí trời tốt. Hai người bước nhanh tại thôn này bên trong đi tới, cách đó không xa nông hộ cũng mau nhanh địa thu thập ra hỏa hướng về gần nhất chỗ tránh mưa mà đi. Triệu Nam cùng Phế Ni Nạ rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ đỉnh. Trong đỉnh đã chạm không ít người, hai người chỉ có thể nằm ở biên giới vị trí, nhìn này trời mưa đến. Không lớn không ít, nhưng ngăn trở người đi đường. Nước mưa ướt nhẹp mặt đất, bùn đất địa bắt đầu trở nên ướt át, sau đó dần dần trở nên sền sệt lên, nước mưa trên đất nhảy đánh ra một mảnh mỏng manh sương mù. Bốn phía là nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Này nước mưa theo đỉnh biên giới hoạt rơi xuống, tại Triệu Nam cùng Phế Nì Nạ trước người hướng về mặt đất ngang qua ra một mảnh liêm. Xuyên thấu qua này màn mưa, này nước mưa mông lung lầy lội trên đường, một đạo bé nhỏ bóng người chậm rãi đi tới, đi tới, đi tới lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 124. Tiểu lọ lì Diệp An Nhã. Cứ việc là đi tới, nhưng là thân ảnh ấy làm cho người ta cảm giác nhưng là vô cùng nhỏ bé. Triệu Nam hít mắt, thân ảnh kia cũng từ từ rõ ràng lên. Lúc này nước mưa bỗng nhiên chuyển gấp, người kia một con trường chấm đất diện tuyết sợi tóc màu trắng đã ninh thành hai cỗ, tha ở phía sau lầy lội trên đường. Mà trên người chỉ là đơn giản mặc một bộ mỏng manh màu xanh da trời áo đầm, hai tay ôm ấp một tấm mộc mạc đàn cổ. Nước mưa đánh vào đàn cổ bên trên, len ken vang vọng. Nước mưa cũng từ này áo đầm bắt đầu hướng về hai chân của nàng lưu lại, chạy tới dưới thấp nhất, nhưng là một đôi tinh xảo lòa đủ. Đây chỉ là một 13-14 tuổi nữ hài. Bản hẳn là tránh mưa thời gian, nhưng vì sao còn tại trong mưa đi thong thả. Nàng hướng về đỉnh phương hướng đi tới, đông nhiên ngã trên mặt đất, trắng như tuyết tóc tảng ra, lại như là ngân thảm giống như vậy, đem thân thể của nàng triệt để mà bao trùm. Phê Ní Nạ túi đầu nhảy vào trong nước mưa, Triệu Nam ngẩn người. Sau đó tại những kia đều là tránh mưa nhân thân một bên, thấp giọng nói, xin hỏi, nơi này có thể có quán trọ loại hình địa phương. Cũng còn tốt thật sự có một nhà quán trọ nhỏ. Chỉ có điều là nhà dân cải biến, điều kiện tự nhiên không được tốt lắm. Thế nhưng có che mưa địa phương. màu cam ánh nến thắp sáng, ngoài cửa sổ vũ dần dần dưới đến càng thêm lớn một chút. Đây là đại sau tai nạn, Triệu Nam trải qua trận đầu vũ, tính toán thời gian, này chính là một hồi mưa thu. Gió thu lạnh rung, Triệu Nam tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh, xem xong bên trong căn phòng. Phây ní nạ nhưng là ngồi ở bên giường, cho này tóc bạc bé gái tỉ mỉ địa lau chùi thân thể. Nay tiểu thân thể của cô bé vô cùng tinh tế, lại như là sơ trường mà ra nộn trúc giống như, lồng ngực hơi chập trùng, trên mặt tái nhợt, cao kiểu núi khi thì nhữ một cái. Ngủ, hay là còn tại làm cái gì mộng cảnh?